Vương Hồng Phân cùng Tề Chấn Hoa nghĩ tới nghĩ lui, thương lượng cả một đêm. Ngày hôm sau ngày mới lượng, bọn họ liền gõ khai Tề Diệp cửa phòng. Tề Diệp A, ngươi nhìn một cái ngươi này bệnh, một chốc cũng hảo không được, lại sẽ truyền nhân, làm cho chúng ta đều khẩn trương hề hề, đặc biệt là Tiểu Kiệt, hắn còn nhỏ đâu, vạn nhất nhiễm, kia chẳng phải là cả đời đều hủy hoại. Cho nên ngươi thúc cùng ta thương lượng một chút, tưởng đem ngươi dịch đi phía sau trụ, ngươi xem được chưa? Không được. Phía sau còn không phải là một gian nhà cỏ sao. Giang Mạt Kiều Thanh nói tiếp, các ngươi này cũng quá khi dễ người. Đều là người một nhà, Tề Diệp bị bệnh, các ngươi không nghĩ như thế nào chiếu cố hắn, ngược lại đem Tề Diệp ném phía sau đi, kia chẳng phải là làm hắn tự sinh tự diệt sao? Có các ngươi như vậy đương thúc thúc thẩm thẩm sao? Giang Mạt liên tiếp thanh chất vấn, đổ đến Tề Chấn Hoa cùng Vương Hồng Phân nửa ngày nói không ra lời. Hảo sau một lúc lâu, Vương Hồng Phân mới khô cằn nói, tổng không thể làm hắn đại ở chỗ này, đem bệnh chuyển cho chúng ta, người một nhà đều cho hắn chôn cùng đi. Ta không đi. Tề Diệp cụ, gian nan từ trên giường đất lật người lại, ách thanh nói, ta sinh là Tề gia người, chết là Tề gia quỷ, ta cho dù chết, cũng muốn chết ở cái này trong phòng, nơi này mới là nhà của ta. Thấy Tề Diệp như vậy ngoan cố, Vương Hồng Phân cũng tới khí, ngươi chính là chính mình sống không lâu, muốn cho chúng ta cùng ngươi một khối chết đúng không? Ta nói cho ngươi, không có cửa đâu. Ngươi hôm nay nguyện ý đi tốt nhất, không muốn đi, kia cũng đến đi, chúng ta Tề gia, dung không dưới ngươi này sớm ma quỷ. Ngươi đừng nghĩ chết an vạ không đi. Dung không dưới ta. Tề Diệp trầm đàm đôi mắt thẳng tắp nhìn về phía Vương Hồng Phân. Ý tứ là, muốn phân ra. Chương 19 đệ 19 chương. Vương Hồng Phân nghe được phân ra hai chữ, mí mắt ngảy dự. Phân ra. Đương nhiên có thể. Nàng hận không thể đem Tề Diệp cái này nửa chết nửa sống bệnh quỷ, còn có Giang Mạt cái này xui xẻo hồ ly tinh lập tức đuổi ra đi. Chính là, phân ra ý nghĩa cái gì? Trong nhà hết thảy đều đạt được một nửa A. Những cái đó tiền, phiếu, ăn xuyên dùng, đều đạt được cấp Tề Diệp cùng Giang Mạt một bộ phận, Vương Hồng Phân như thế nào bỏ được. Nàng cùng Tề Chấn Hoa liếc nhau, sau đó thể mệnh lệnh miệng lưỡi biến thành thương lượng ngữ khí, phân ra không phải việc nhỏ, hiện tại cũng không thể tùy tùy tiện tiện liền phân ra tới, chúng ta vẫn là trước đem Tề Diệp dịch đi nhà cỏ ở, lại chậm rãi thương lượng phân ra chuyện này đi. Giang Mạt nhẹ giọng hừ lạnh, không đi, nếu không phân ra, ta cùng Tề Diệp là có thể ở tại trong nhà, dựa vào cái gì đuổi chúng ta đi. Tề Diệp ho khan vài tiếng, nhấp môi rũ mắt, ô trầm trầm con ngươi tràn đầy kiên định, ta chết cũng muốn chết ở trong nhà. Vương Hồng Phân tức giận đến động nóng tính, chỉ vào Tề Diệp cái mũi mắng, hành. Vậy ngươi liền chết ở nơi này. Ngươi nếu là truyền cho chúng ta, ta thành quỷ cũng không buông tha ngươi. Tề Chấn Hoa trước khi rời đi, quay đầu lại đau lòng mà nhìn thoáng qua Tề Diệp, ngươi quá làm thúc thúc thất vọng rồi. Ngươi như thế nào liền biến thành hiện tại cái dạng này? Chỉ lo chính mình. Đều mặc kệ ngươi thúc thúc thẩm thẩm còn có ngươi cháu trai chết sống. Tề Diệp thờ ơ, biểu tình hờ hững. Trở lại đông phòng, Vương Hồng Phân cùng Tề Chấn Hoa như cũ nổi trận lôi đình, ngươi một câu ta một câu mà lại nói tiếp. Tề Chấn Hoa, ngươi này cháu trai hiện tại thật là cánh ngạnh a. Nói cái gì hắn đều không nghe xong. Sớm biết rằng liền không nên cho hắn cưới vợ. Trước kia đều hảo hảo, Giang Mạt gần nhất, hắn liền triệt triệt để đã quên chính mình họ gì. Hắn chính là đầu óc đều cháy hỏng. Một hai phải ăn vạ kia trong phòng, dù sao muốn chết, hắn đi kia nhà cỏ đã chết nhiều thanh tĩnh. Ở chỗ này thành náo rất đâu. Tề Chấn Hoa hùng hùng hổ hổ, đống nhiên nhớ tới chính mình kia mệnh không chết tử tế đến sớm đại ca, Tề Diệp cha hắn, trước khi chết cũng là làm ầm ĩ đến trong nhà gà chó không yên. Hai cha con đều cái này đức hạnh, đều là tai họa. Vương Hồng Phân giận cười, Tề Diệp nốc, Giang Mạt nhưng tinh thật sự. Kia tiểu đề tử nhất sẽ tính kế, khẳng định nghị sân Tề Diệp chết phía trước, cùng chúng ta phân ra. Chờ Tề Diệp vừa chết, liền cầm những cái đó tiền tái giá đâu. Khó mà làm được, chúng ta Tề ra tiền, tuyệt đối không thể rơi xuống người ngoài trong tay. Tề Chấn Hoa càng thêm kiên định quyết tâm, nhà này không thể phân. Đánh chết không phân ra. Vương Hồng Phân cũng chém đinh chặt sắt gật đầu. Một lát sau, nàng đứng dậy nhìn Tề Diệp trong phòng ánh sáng, vui sướng khi người gặp họa mà bĩu môi nói, Giang Mạt kia tiểu đệ tử mỗi ngày ngủ kia phòng, nói không chừng thực mau cũng sẽ nhiễm kia bệnh. Hai người bọn họ một khối đã chết tốt nhất. Xong hết mọi chuyện. Ngày hôm sau, Tề Diệp thần sắc có bệnh tái nhợt mà xuất hiện ở nhà bếp, một bên cụ, một bên ngao cháo, trứng bánh bột bắp. Vương Hồng Phân lòng còn sợ hãi, cũng không dám làm hắn lại lãng phí lương thực, hắn nấu cơm sáng không ai dám ăn a. Toàn tiện nghi hắn cùng Giang Mạt cái kia tiểu đệ tử. Nàng vội vàng chạy tới, ngươi còn bệnh đâu, mau đi nghỉ ngơi đi. Đừng ra tới hạt lắc lư hại người. Tề Diệp lông mi run rẩy, nhớ tới trước kia hắn phát sốt đến toàn thân nóng bỏng vẫn muốn giặt quần áo nấu cơm. Đồng nhiên đi học Giang Mạt như vậy, trào phúng mà còn con khỏe môi. Vương Hồng Phân hiện tại tổng không phải lương tâm phát hiện, bắt đầu quan tâm hắn. Chỉ là sợ hắn đem bệnh truyền cho bọn họ thôi. Tề Diệp lại nghĩ tới Giang Mạt lời nói, không thể làm rác rưởi người thực hiện được, rác rưởi người khó chịu, nàng liền cao hứng. Cho nên Vương Hồng Phân làm Tề Diệp đi, hắn đều đương gió thoảng bên tai, càng không đi. Không chỉ có không đi, còn đối với Vương Hồng Phân ngao cháo trong nồi dùng sức cụ. Vương Hồng Phân quả thực tức giận đến tâm can tỳ phổi thận đều phải tạc. Trước kia Tề Diệp nhiều trung thực a, như thế nào biến thành như vậy? Cùng cái vô lại dường như, tức chết cá nhân. Khẳng định là Giang Mạt kia tiểu đệ tử dạy hắn. Nhớ tới Tề Diệp không cưới vợ trước kia nghe lời hiểu chuyện lại hiếu thuận bộ dáng, Vương Hồng Phân khỏe mắt giật tăng tăng, thứ 439 thứ hối hận, lúc ấy sao liền cảm thấy cấp Tề Diệp cưới vợ có thể cưới trở về một cái có khả năng hiền huệ tức phụ, giúp đỡ trong nhà làm việc. Tính sai a. Quá tính sai. Nàng Vương Hồng Phân hơn phân nửa đời tính kế người khác, chiếm người khác tiện nghi còn không có thua quá, lần này ở Giang Mạt trên người, thật là tài lớn. Vương Hồng Phân trong lòng run sợ ngao xong kia nồi cháo, rồi dám sau một lúc lâu, cũng không biết Tề Diệp khụ ra tới bệnh ngôi sao có hay không phi đi vào, còn có thể hay không ăn. Nhưng lương thực không thể lãng phí, nàng cùng Tề Chấn Hoa căng ra đầu ăn xong, rốt cuộc vẫn là nhịn không được thương lượng một phen, tìm đủ Diệp nói. Tề Diệp, ta và ngươi thúc nghĩ nghĩ, phân ra có thể, nhưng hai người các ngươi cần thiết mình không rời nhà. Giang Mạt lập tức đem trong tay chiếc đũa hướng trên mặt đất một ném, bạch bạch vang, dựa vào cái gì? Phân ra, trong nhà cái gì đều chẳng phân biệt cho chúng ta, này cũng kêu phân ra. Chúng ta mình không rời nhà, chờ đói chết ta. Vương Hồng Phân cũng tới khí, ngươi có thể đói chết. Ngươi trong tay còn có ngươi nương cấp 100 khối đâu. Tề Diệp đi trong thành đương cái gì lão sư, kiếm tiền cũng một phân cũng chưa giao cho ta. Này còn nơi nào là người một nhà quá pháp? Phân tính. Giang Mạt cười lạnh, cũng không biết Vương Hồng Phân ra mặt có thể hậu thành như vậy, ta nương cho ta của hồi môn tiền. Tề Diệp liều mạng kiếm tới tiền, ngươi cũng không biết xấu hổ mớn. Vương Hồng Phân ưỡn ngực ngẩng đầu, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, các ngươi ăn mặc trụ dùng đều ở nhà, tiền vốn dĩ liền đều nên nộp lên về ta quản. Tề Diệp mấy năm nay cấp trong nhà kiếm lời nhiều ít công điểm, nộp lên bao nhiêu tiền, ăn mặc trụ dùng lại là cái dạng gì, chúng ta tính tính. Giang Mạt siết chặt trong túi tiểu vợ, xinh đẹp con ngươi tràn đầy suy ý, chuẩn bị tốt tùy thời vứt ra tới. Nhưng Tề Chấn Hoa đã bởi vì Giang Mạt những lời này mà chột dạ. Hắn lôi kéo Vương Hồng Phân, được rồi. Đừng cùng nàng so đo. Chúng ta không phân ra. Vốn dĩ liền không chiếm lý, phân ra khẳng định không có khả năng làm Tề Diệp Giang Mạt mình không rời nhà. Vẫn là nhịn một chút, nhận đến đông đủ Diệp căng không nổi nữa, một phân tiền không hoa đem hắn khóa lại chiếu một chôn. Lại chạy nhanh làm Giang Mạt tái giá đi ra ngoài, Giang Mạt như vậy xinh đẹp nói không chừng còn có thể lại thu một hồi lễ hỏi tiền, thật tốt. Vương Hồng Phân cùng Tề Chấn Hoa bản tính như y đánh đến bùm bùm vang. Tiểu hài tử sức chống cự nhược, Tề Diệp này bệnh sẽ truyền nhân, lại muốn mệnh, bọn họ suốt đêm đem Tề Kiệt đưa về Vương Hồng Phân nàng nhà mẹ đẻ trụ. Vốn tưởng rằng Tề Kiệt không ở, liền lại không có nỗi lo về sau. Ai biết mấy ngày qua đi, Vương Hồng Phân hoàn toàn khiêng không được. Tề Diệp ở nhà ốm đau bệnh tật mà khụ, không đi bắt đầu làm việc, cũng không làm trong nhà việc. Trừ bỏ nấu cơm việc này thực tích cực ở ngoài, Tề ra trong ngoài sự đều đè ở Vương Hồng Phân trên người. Trước kia khoan khoái quán. Hiện tại Tề Diệp như vậy một bỏ gánh, Vương Hồng Phân thực không thói quen, mệt đến quá sức. Càng quan trọng là, Tề Diệp Giang Mạt này hai vợ chồng đánh giám không làm, còn muốn ăn trong nhà, dùng trong nhà, Vương Hồng Phân trong lòng càng nghĩ càng không cam lòng. Dựa vào cái gì nàng cùng cái lao mụ tử dường như hầu hạ này hai cái tai họa. Nàng lại lôi kéo Tề Chấn Hoa suốt đêm thương lượng một phen. Ngày hôm sau sáng sớm, Tề Chấn Hoa cùng Vương Hồng Phân lại lần nữa vào Tề Diệp cùng Giang Mạt nhà ở. Bọn họ không phải gõ cửa tiến vào. Mà là trực tiếp xuống tới. Nhìn đến nằm trên mặt đất trải lên kéo dài hơi tàn Tề Diệp, Vương Hồng Phân cùng Tề Chấn Hoa đầu tiên là sửng sốt, như thế nào bệnh thành như vậy còn ngủ trên mặt đất, Giang Mạt thật tàn nhẫn nột. Nhưng nghĩ lại, hai người lại cảm thấy quan bọn họ chuyện gì. Vẫn là trước đêm Tề Diệp làm ra Tề ra lại nói. Tề Diệp cùng Giang Mạt cũng sửng sốt. Không nghĩ tới Vương Hồng Phân cùng Tề Chấn Hoa cư nhiên như vậy không biết xấu hổ, quá mức đến nước này, cư nhiên tưởng mạnh mẽ đem Tề Diệp kéo đi ra ngoài. May mắn Tề Diệp thân mình cường tráng sức lực đại, hắn gắt gao ăn vạ mà phô đệm giường, cơ bắp lại ngạnh lại hầu. Vương Hồng Phân cùng Tề Chấn Hoa sử ăn mãi sức lực, mới tốn hắn liền người mang bị di nửa tấc. Bọn họ chưa từ bỏ ý định, thở hổn hển hỏi, Tề Diệp, ngươi đi phía sau nhà cỏ dưỡng bệnh lại làm sao vậy? Thân thích một hồi, chúng ta cực cực khổ khổ đem ngươi nuôi lớn, ngươi chính là như vậy báo đáp chúng ta. Một hai phải nháo đến như vậy khó coi. Tề Diệp dù sao không nói lời nào, nhắm hai mắt. Ấn Giang Mạt dạy hắn kia một bộ, làm bộ ngủ đến chết trầm, chính là không tỉnh. Thành thật nghe lời nhiều năm như vậy, Tề Diệp gần nhất mới phát hiện, nguyên lai giả ngu giả ngơ đi làm giận, như vậy vui sướng. Cảm giác được chú thím tại bên người nghiến răng nghiến lợi, tức muốn hộp máu mà dậm chân, Tề Diệp trong lòng trộm vui sướng. Giang Mạt cũng không ở bên cạnh xem náo nhiệt, nàng đi trong đội riêu người. Khoác tiểu hoa áo, đen nhánh tóc dài tán loạn mà rũ xuống vài sợi, khỏe mắt hơi ướt, một bộ bị lòng dạ hiểm độc chú thím khi dễ tiểu đáng thương bộ dáng, ai thấy không phát lên một mặt thương tiếc đồng tình. Chờ đến Vương Hồng Phân cùng Tề Chấn Hoa phí nhiều sức lực, rốt cuộc đem Tề Diệp nửa người túm đến ngạch cửa biên, mồ hôi đầy đầu dừng lại nghỉ một lát nhi thời điểm. Liên nhìn đến Giang Mạt khóc sức mướt chạy về tới, phía sau đi theo mênh mông một đám người. Tề Diệp bị bệnh. Nha! Như thế nào bệnh thành như vậy a? Đứa nhỏ này, ngày thường tráng đến giống đồng ưu, hiện tại đều mau nhận không ra. Tề Chấn Hoa, Tề Diệp bị bệnh ngươi liền mặc kệ, đem hắn ném đi nhà cỏ tự sinh tự diệt. Hắn rốt cuộc có phải hay không ngươi thân cháu trai a? Như vậy nhẫn tâm. Vương Hồng Phân, lúc trước Tề Diệp không có cha mẹ, ngươi cùng Tề Chấn Hoa ba ba mà cướp chiếu cố Tề Diệp, lúc trước hai người các ngươi thật tốt người a, như thế nào hiện tại càng sống càng đi trở về đâu? Tề Chấn Hoa, ngươi đại ca đại tẩu phải biết rằng ngươi như vậy đối Tề Diệp, chỉ sợ muốn từ quan tài bản nhảy ra mắng ngươi. Các hương thân ngươi một câu, ta một câu, lời trong lời ngoài đối Tề Chấn Hoa cùng Vương Hồng Phân đều là khiển trách chất vấn. Hỏi bọn hắn vì cái gì không chiếu cố Tề Diệp, ngược lại còn muốn đem hắn ném văng ra, nước miếng phun đến các nàng không dám ngẩng đầu. Rốt cuộc mọi người mắng mệt mỏi, nghỉ khẩu khí khoảng cách, Vương Hồng Phân tức giận bất bình mà trở về một câu, hắn kia bệnh truyền nhân. Sẽ chết người. Chẳng lẽ ta muốn lưu trữ hắn ở nhà, hại chết chúng ta người một nhà sao? Mọi người sửng sốt, liền nghe được Giang Mạt kiểu mềm thanh âm nhẹ nhàng vang lên, thầm thầm, ta không sợ Tề Diệp đem bệnh truyền cho ta, cũng không sợ hắn hại chết ta. Ta một người chiếu cố hắn là được, cầu ngươi thầm thầm, ngươi khiến cho hắn lưu tại trong nhà đi. Giang Mạt khóc nức nở là run, khoe mắt thường đỏ, bất lực đáng thương, lại làm mọi người đau lòng thương tiếc một phen. Vương Hồng Phân bị Giang Mạt này biến đổi mặt, hoàn toàn chấn trụ, Giang Mạt khi nào như vậy ăn nói khép nép nói chuyện qua. Nay tiểu đề tử biến sắc mặt so với kia phiên thư còn nhanh a, nàng thật là hồ ly tinh biến đi. Nhìn một cái này khóc sức mướt ủy khuất hình dáng, đem trong đội này đó nam nhân đau lòng đến nha. Ngay cả những cái đó phụ nữ nhóm cũng mềm lòng, thật sự nhìn không được. Nước miếng lại lần nữa bay đến Vương Hồng Phân cùng Tề Chấn Hoa trên mặt. Tề Diệp này tức phụ nhi thật tốt thật hiểu chuyện A, đối hắn thật là xuất phát từ nội tâm hoa tự hào. Tề Chấn Hoa ngươi là Tề Diệp thân thúc thúc, như thế nào đối Tề Diệp ngược lại còn so ra kém ngươi trong miệng một ngoại nhân. Ta tính đã nhìn ra, người sống cả đời này, vẫn là đến dựa hai vợ chồng lẫn nhau nâng đỡ. Vương Hồng Phân, Tề Chấn Hoa, hai ngươi nếu là liền như vậy đem Tề Diệp đuổi ra đi. Kia thật kêu táng tận thiên lương a. Ngươi ở làm, thiên đang xem, sẽ có báo ứng. Một người nói một câu, loạn sĩ bắt náo, nói đến thiên hoàn toàn đêm đen tới đều không mang theo đỉnh. Vương Hồng Phân cùng Tề Chấn Hoa tâm mệt vô cùng, cuối cùng nhiều lần bảo đảm, tuyệt đối sẽ không đem Tề Diệp đuổi ra gia môn, tuyệt đối làm hắn hảo hảo dưỡng bệnh. Mọi người cuối cùng vừa lòng, ngừng nghỉ xuống dưới, ai về nhà nấy. Chờ đến Tề gia trong viện một lần nữa an tĩnh, Vương Hồng Phân nổi giận đùng đùng về phòng. Bắt đầu thu thập khởi xiêm y ỉa đồ tế nhuyễn. Tề Chấn Hoa theo vào tới, kinh ngạc nói, ngươi làm gì vậy? Vương Hồng Phân đem tay nải một vác, chừng hắn một cái, ta làm gì? Ta về nhà mẹ đẻ. Bọn họ không đi, ta đi. Ta đi tổng được rồi đi. Tổng không có khả năng lưu tại nơi này chịu khổ chịu nhọc, ăn không ngon, ngủ không được, cả ngày lo lắng hai hùng sẽ nhiễm kia bệnh. Tề Chấn Hoa phản ứng lại đây, cũng vội vàng thu thập lên, hành. Chúng ta chạy nhanh đi. Đem Tề Diệp đuổi đi việc này, chúng ta xác thật không chiếm lý, chúng ta đi tổng không ai nói đi. Chính là, Vương Hồng Phân hùng hùng hổ hổ, nếu Giang Mạt nguyện ý chiếu cố hắn, vậy lưu nơi này chiếu cố hắn hảo. Nàng tay không thể để vai không thể khiêng, đánh giấm đều sẽ không làm, ta nhưng thật ra muốn nhìn không có chúng ta, nhà này muốn loạn thành cái dạng gì. Tề Chấn Hoa một bên thu đồ vật một bên nhắc nhở nói, trong nhà đáng giá ngoạn ý nhi đều mang đi, miễn cho chúng ta không ở, bị bọn họ trộm giấu đi, chiếm tiện nghi. Nghĩ đến đây, hắn bỗng nhiên quay đầu lại nói, phía trước Tề Diệp hắn. Vương Hồng Phân vội đả động Tề Chấn Hoa nói, ngươi nói nhỏ chút. Đừng bị nghe được. Yên tâm đi. Ta đều mang lên, những cái đó bảo bối sao có thể đã quên à, đi nhanh đi, chúng ta đi đêm lộ trở về, nhà này ta thật là cả đêm đều ở không nổi nữa. Ta cũng là, ngươi nói ta liền bản thân ra đều đãi không đi xuống, cái này kêu chuyện gì a? Tề Chấn Hoa phụ họa, hoán giận, vác Vương Hồng Phân cánh tay, vội vàng mà bán ra nhà ở. Hướng ra ngoài đi đến. Hai người liền bóng dáng đều lộ ra 10 phần buồn bực, biến mất ở mênh mang trong bóng đêm. Vương Hồng Phân cùng Tề Chấn Hoa vừa đi, Giang Mạt liền cảm thấy liền không khí đều trở nên mới mẻ tự do lên. Tề Diệp cũng khoan khoái, không cần tổng trang cụ. Đơn độc qua mấy ngày nhật tử, hắn mới phát hiện, không có thúc thúc thẩm thẩm ở sinh hoạt, có bao nhiêu tự tại sung sướng. Chính là Tề Chấn Hoa ở Vương Hồng Phân nhà mẹ để lại có chút ngồi không được. Chỗ đó rốt cuộc không phải nhà hắn, thả hắn một cái đại lao gia nhi ở tại mẹ vợ ra, luôn có người ta nói nhàn thoại, khinh thường hắn. Vương Hồng Phân nhà mẹ đẻ ở cách vách đại đội sản xuất, hắn cùng Vương Hồng Phân mỗi ngày tới Tây Phong đại đội sản xuất bắt đầu làm việc cũng xa, thiên không lượng liền phải khởi, vốt đêm lộ thổi gió lạnh đi lên hơn một giờ. Một ngày hai ngày còn hảo, nhai lâu rồi, thật chịu không nổi. Kết quả là, Tề Chấn Hoa cùng Vương Hồng Phân mỗi ngày thượng hoàn công đều phải hồi Tề ra nhìn xem, nhớ thương Tề Diệp rốt cuộc thế nào. Đảo không phải quan tâm Tề Diệp, chỉ là kia tâm vẫn luôn ở du thượng dày vò. Ngóng trông Tề Diệp có thể khỏi hẳn là tốt nhất. Còn có thể cấp trong nhà kiếm công điểm kiếm tiền, thật bệnh đã chết cũng liền thôi, chỉ có thể trách hắn bản thân mệnh không tốt. Nhưng hiện tại như vậy nửa đời, hắn rõ ràng dầu hết đèn tắt rồi lại chết an vạ trong nhà, há mồm ăn cơm ngậm miệng đòi tiền, chuyện gì đều làm không được, còn không thể đuổi đi hắn, bằng không sẽ bị nước miếng phun chết. Ai? Vương Hồng Phân cùng Tề Chấn Hoa rảnh rỗi liền tưởng việc này, thành túc thở dài, thật không biết phải làm sao bây giờ. Nhật tử từng ngày qua đi, mắt thấy đều mau đầu xuân. Đại đội sản xuất an bài việc càng ngày càng nhiều, cày bừa vụ xuân lại muốn hảo một trận bận việc. Vương Hồng Phân cùng Tề Chấn Hoa về nhà càng ngày càng vãn, bước chân kéo dài, mệt mỏi khó nén. Hôm nay đóng lại đèn, hai người lại nhịn không được cộng lại lên. Tề Chấn Hoa trong ổ chăn moi phát làm chân ra suy tư, Tề Diệp rốt cuộc sao lại thế này a? Nhìn như vậy nghiêm trọng, cả ngày khụ khụ khụ, như là không mấy ngày hảo sống, nhưng này đều qua nhiều ít tiên. Vương Hồng Phân cũng buồn bực, đừng nói kia tiểu đệ tử nghĩ ra biện pháp. Lừa chúng ta đi. Nàng như ma trước quỷ nhiều lắm đâu. Tề Chấn Hoa nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, không có khả năng, Tề Diệp kia tiểu tử ngốc chúng ta nhìn lớn lên, ngươi chừng nào thì thấy hắn giải quá dối. Hắn là thành thật nhất ba giao một cái. Vương Hồng Phân trở mình, hư lạnh nói, ngươi cũng quá tin tưởng ngươi kia xuẩn cháu trai, hắn hiện tại chính là kia tiểu đệ tử dưỡng một cái cẩu dường như, đều hắn làm gì liền làm gì, làm hắn lừa chúng ta kia còn không phải nhiều thủy dường như. Tề Chấn Hoa nhớ tới Tề Diệp đau tức phụ nhi kia bộ dáng, cũng nhịn không được nhăn lại mi, bọn họ hình như là ở trấn trên vệ sinh sở xem bệnh đi. Chúng ta ngày mai tìm đội trưởng thỉnh cái giả, đi trấn trên hỏi một chút. Vương Hồng Phân đột nhiên ngồi dậy, không được. Ai biết kia tiểu đệ tử có hay không cùng trấn trên vệ sinh sở bác sĩ thương lượng hảo. Chúng ta trực tiếp đi huyện thành. Đi đại bệnh viện hỏi đi. Hai người ăn nhịp với nhau, ngày hôm sau liền vô cùng lo lắng đi xin nghỉ, chạy đến huyện thành bệnh viện. Chậm trễ một ngày công. Vương Hồng Phân lại là đau lòng, nhưng nàng nhất xuất ruột, vẫn là muốn biết Tề Diệp này bệnh rốt cuộc sao lại thế này, có thể hay không chết. Vạn nhất truyền nhân cũng là gạt người đâu. Huyện thành bệnh viện. Vương Hồng Phân tới mới biết được, muốn tìm bác sĩ hỏi một chút còn phải trước giao đăng ký phí. Nay nàng nào bỏ được ra tiền A, ở bệnh viện cổng lớn đứng, tiến thoái lưỡng nan. Chính lúc này, Tề Chấn Hoa bỗng nhiên tún nàng nói, ngươi nhìn một cái. Bên kia đi tới cái kia bác sĩ, là cho ta trị chân cái kia. Ngươi lần trước cũng gặp qua, chúng ta nếu không tìm hắn hỏi một chút. Vương Hồng Phân ánh mắt sáng lên, ngươi cuối cùng thông minh một hồi. Đều là người quen, hắn cho ngươi chỉ chân thu chúng ta như vậy nhiều tiền, hiện tại tùy tiện hỏi hỏi, tổng không đến mức lại tìm chúng ta đòi tiền đi. Vương Hồng Phân đương nhiên mà nghĩ, đi nhanh sải bước lên đi, chặn vị kia bác sĩ lộ. Bác sĩ Trần còn nhớ rõ ta đi. Tề Chấn Hoa cũng qua đi, không lưng vô vô bản thân Trần, lần trước ta chân chặt đứt, chính là ngươi cho ta tiếp. Bác sĩ Trần đương nhiên nhớ rõ bọn họ hai cái, hơn nữa ấn, tượng, thâm, khắc. Hắn nhíu nhíu mi, biểu tình đạm mạc nói, chuyện gì? Vương Hồng Phân vội vàng nói tiếp, là cái dạng này, ta cháu trai bị bệnh, hắn mỗi ngày phát sốt, không sức lực làm việc, khu đến lợi hại, nghe nói kia bệnh còn sẽ truyền nhân. Tề Chấn Hoa mắt trông mong nói tiếp, bác sĩ Trần, thực sự có như vậy bệnh? Hắn đều bị bệnh thật nhiều thiên, còn có bao nhiêu lâu hảo sống a? Tưởng chữa khỏi nói, xài hết bao nhiêu tiền nột? Bác sĩ Trần trầm mặc sau một lúc lâu, từ này đối không biết xấu hổ phu thê biểu tình cùng trong giọng nói suy đoán ra. Bọn họ không quan tâm vị kia cháu trai bệnh, chỉ quan tâm hắn có thể hay không chết, còn có bao nhiêu lâu chết. Nhưng bọn hắn trong miệng cháu trai bệnh. Bác sĩ Trần kiểu gì thông minh, lập tức rũ xuống mắt, phản ứng lại đây sau hừ nhẹ một tiếng nói, đích xác có như vậy bệnh, tiêu tiền trị như vậy bệnh đó chính là động không đáy. Đến nỗi sống bao lâu, đến xem bệnh. Có thể là mấy ngày, cũng có thể là cả đời. Nói xong, hắn đẩy đẩy trên mũi mắt kính, xoay người đi rồi, lưu lại Vương Hồng Phân cùng Tề Chấn Hoa như tao sẽ đánh, sững sờ ở tại chỗ. Một, cả đời. Hai người đồng thời há hốc mồm, đều từ đối phương trong mắt thấy được tuyệt vọng. Tề Diệp còn không biết bao lâu chết đâu. Bọn họ tổng phải về nhà phải đối mặt Tề Diệp, đã muốn lo lắng bị hắn lây bệnh, lại phải bỏ tiền cho hắn chữa bệnh. Vạn nhất kia bệnh muốn trị cả đời, trong nhà phải không ngừng tiêu tiền, kia thật là động không đáy a. Cũng mặc kệ hắn đi, khẳng định phải bị người chọc cuộc sống mang chết. Xong rồi, về sau cuộc sống này còn như thế nào quá a? Vương Hồng Phân tim như bị đao cắt mà cắn răng, trở về phân ra đi. Phân lợi hại. Tề Chấn Hoa cũng là hề vài hiệu sự mặt ủ mày hê, hảo, chạy nhanh tiễn đi này ôn thần. Vương Hồng Phân cùng Tề Chấn Hoa buôn ba một ngày, tâm tình so thân thể càng khó chịu. Trở lại nhà mình trong viện, nhìn đến Tề Diệp lại bệnh tật ở hậu viện những cái đó khô đằng phía dưới khụ, càng là một trận đầu váng mắt hoa. Giang Mạt thấy Vương Hồng Phân trở về, lập tức vươn xinh đẹp trắng non bàn tay, thầm thầm, Tề Diệp dược ăn xong rồi, ngươi đến cho chúng ta tiền đi mua thuốc. Tề Diệp mấy năm nay đều tự cấp trong nhà kiếm tiền, tổng không đến mức tới rồi hắn yêu cầu mua thuốc cứu mạng thời điểm, các ngươi mặc kệ đi. Vương Hồng Phân hoàn toàn hóng mất, cơ hồ là gào giống hô, phân ra. Về sau nhật tử tách ra quá. Nàng là thật không nghĩ quản này sạp lạn sự. Giang Mạt sửng sốt, phân ra. Chúng ta không tưởng phân ra a, vì cái gì muốn phân ra a? Nàng này mê mang lại vô tội bộ dáng, đem Vương Hồng Phân thiếu chút nữa khí tạc, lúc trước chính là các ngươi muốn phân ra. Ác, nhưng chúng ta hiện tại hối hận, không nghĩ phân ra nha. Giang Mạt sán lạn tươi cười tức chết cá nhân. Tề Chấn Hoa xem như nghe ra tới, ta đã biết. Các ngươi chính là tưởng ăn vạ trong nhà. Làm chúng ta kiếm tiền. Cùng các ngươi ăn uống. Cho các ngươi mua thuốc. Bị các ngươi liên lụy cả đời. Giang Mạt lười biếng mà khẽ ngón tay tiêm, là thầm thầm nói, đều là người một nhà. Đương nhiên muốn cả đời không xa rời nhau a. Vương Hồng Phân tức giận đến lồng ngực kịch liệt phập phồng, thật sự sắp nổ tung, ngươi mơ tưởng. Hai người các ngươi hôm nay nhà này, phân cũng đặt được. Không phân cũng phải phân. Nào có buộc người một nhà phân ra a. Giang Mạt như là bị Vương Hồng Phân dọa tới rồi, vỗ vô ngực nói, hiện tại đều đề sướng hòa thuận đoàn kết. Nếu là ta cùng Tề Diệp không muốn phân ra, thúc thúc thẩm thẩm lại muốn đuổi chúng ta đi, còn không biết muốn ai cái gì phê bình đâu. Tề Chấn Hoa đồng dạng tức giận đến thẳng trận trắng mắt, hắn cũng không nốc, nghe ra Giang Mạt nói có chuyện, chính là tưởng đắn đo bọn họ bái. Ngươi nói, rốt cuộc muốn thế nào mới nguyện ý phân ra. Giang Mạt lại kiều lại làm tính tình lên đây, sốc sốc mí mắt muốn cười không cười nói, là các ngươi tưởng phân ra nha, như thế nào ngự khí như vậy hùng, một chút cầu người thái độ đều không có đâu. Vương Hồng Phân cùng Tề Chấn Hoa gắt gao trừng mắt Giang Mạt, trong mắt mau phun ra hỏa tới. Thật là khí không sống. Nguyện ý phân ra đã là các nàng làm ra lớn nhất nhượng bộ, nghĩ đến trong nhà không ít đồ vật muốn phân cho Giang Mạt Tề Diệp, trong lòng chính đau đến thẳng lấy máu. Không nghĩ tới Giang Mạt cư nhiên còn làm bộ làm tịch thượng. Thật là không biết tốt xấu hóa. Giang Mạt đống nhiên lại ủy khuất ba ba mà xách một tiếng, ta ghét nhất người khác như vậy chúng ta, các ngươi rốt cuộc có hay không thành ý a? Nhiều cầu ta vài câu, ta khả năng liền nguyện ý phân ra nha, các ngươi không thử xem sao. Vương Hồng Phân tức giận đến đỏ mặt tiến thai, đôi mắt chừng đến lớn hơn nữa. Cùng Giang Mạt phân ra phân tiền phân sự vật còn phải cầu Giang Mạt. Cái này kêu cái gì lý a? Vương Hồng Phân đang muốn chửi ầm lên, lại bị Tề Chấn Hoa gắt gao dắt lấy, nhịn một chút. Chờ quản gia phân, các nàng dọn đi kia nhà tranh trụ, không nhật tử hảo quá. Vương Hồng Phân tưởng tượng, cũng là, hiện tại ăn nói khép nép nói hai câu không có gì, về sau xem ai cười đến lâu cười đến hảo. Nàng siết chặt nắm tay, đệ nặng thanh âm nói, Mạt à, tính thẩm thẩm cầu ngươi phân ra, thành sao? Tề Chấn Hoa cũng buồn bực mà gục xuống khỏe mắt, thúc cũng cầu ngươi, ngươi liền mang theo Tề Diệp một khối dọn ra đi thôi, về sau mỗi người sống cuộc đời riêng. Nhưng chúng ta không thể cả đời trụ nhà cỏ nha, nghe nói Tề Diệp hắn cha còn để lại khối đất nền nhà. Miếng đất kia các ngươi lấy về đi. Phía trên loại đồ ăn. Đều về các ngươi. Vương Hồng Phân nghiến răng nghiến lợi, tâm như lao cắt. Trong nhà này đó dụng cụ ta cũng không thích, liền tính phân cho ta, ta cũng sẽ không muốn. Chúng ta đổi thành tiền cùng phiếu, tiếp viện ngươi. Được rồi đi. Tề Chấn Hoa thanh âm phát run hô lên những lời này. Chương 20 đệ 20 chương. Giang Mạt nhìn đến kia khối đất nền nhà thời điểm liền nghĩ tới, đến lúc đó nhất định phải làm Vương Hồng Phân cùng Tề Chấn Hoa cầu nàng phân ra, ngoan ngoan đem này khối địa đưa đến nàng trong tay. Hiện giờ nguyện vọng thực hiện, Giang Mạt vui vẻ mà kiều kiều khoe miệng, đối này hai cái rác rưởi người lại có chúc phúc. Hy vọng bọn họ phân ra lúc sau, nhật tử lướt qua càng tao, đầy đất lông gà, biết vậy chẳng làm, báo ứng khó chịu. Phân ra không phải một kiện dễ dàng sự. Chỉ là kiểm kê trong nhà những cái đó sự vật, liền hoa chỉnh một ngày công phu. Bất quá Tề ra cũng không quá nhiều đồ vật, đơn giản chính là chút bàn ghế, nồi chén gáo buồn, nồi niêu trung bại, tủi gạo mang muối, kim chỉ việc vụn vặt. Giang Mạt toàn trướng mắt, đứng ở trong viện xem Vương Hồng Phân cùng Tề Chấn Hoa vội đến mồ hôi đầy đầu mà kiểm kê xong, nàng xua xua tay nói, này đó toàn đổi thành tiền cùng phiếu, ta phải dùng tân. Giang Mạt đối giá hàng không rõ ràng lắm, nhưng Tề Diệp rõ rành rành, hắn còn ở khu, hơn nữa nhìn chằm chằm Tề Chấn Hoa một đám ở tính, cái này vại nhi giá trị mấy lượng mễ, cái kia đệm chăn giá trị mấy con bố. Vương Hồng Phân cắn chặt hàm răng, oán hận mà tưởng, dùng tân dùng tân. Ngươi này phá của ngoạn ý nhi liền dùng sức tạo đi. Đảo muốn nhìn các ngươi về sau nhật tử quá thành cái gì không xong hình dáng. Tới rồi ngày hôm sau, mới hoàn toàn phân tính hảo. Giang Mạt không vội cầm tiền cùng phiếu, liếc liếc mắt một cái Vương Hồng Phân, xuyên thủng hết thẻ cười, thẩm thẩm còn ẩn giấu không ít tiền riêng không phân cho chúng ta đi. Kỳ thật phân ra khẳng định phân đến không công bằng, Giang Mạt đã sớm biết. Này đó bên ngoài thượng thấy được sự vật, Vương Hồng Phân không có biện pháp, chỉ có thể dành mạch mà phân cho bọn họ một bộ phận. Nhưng những năm gần đây, Vương Hồng Phân miết ở trong tay tiền, Tề Diệp cũng không biết có bao nhiêu. Người nhà quê cũng sẽ không ghi sổ, Vương Hồng Phân cũng không kêu tinh xảo tâm tư. Dù sao chính là toàn ra một khối tránh, một khối hoa, dư lại tiền cùng phiếu đều tích cóp ở nàng chỗ đó. Tề Diệp trước kiêng ngốc, sẽ không hỏi đến này đó, trong nhà tiền cho hắn hoa dùng nhiều thiếu cũng không ngại, chỉ cần có cà lam, có áo mặc, là được. Vương Hồng Phân nghe được Giang Mạt như vậy hỏi, lập tức sụ mặt, phảng phất cái đuôi bị ai giẫm dường như. Ngoài mạnh trong yếu mà lớn tiếng nói, ngươi nói chuyện chú ý điểm A. Lại hướng ta trên người bắt nước bẩn. Những năm gần đây ta cực cực khổ khổ lo liệu cái này ra, ta đổ cái gì ta. Còn phải bị ngươi ngậm máu phun người, nói ta ngầm tàng tiền. Ta thật là hoan uổng A ta. Mắt thấy Vương Hồng Phân nói, liền phải khóc thiên mặt mà, an vạ trên mặt đất giải khởi bắt tới, Giang Mạt cũng là phiền thật sự. Dù sao nàng là không tin, Vương Hồng Phân mấy năm nay tổng cộng mới tích cóp 50 đồng tiền. Phân đến nàng cùng Tề Diệp trong tay, mới 20 khối. Đây là hống quỷ đâu. Bất quá, tính thượng những cái đó linh tinh vụn vặt sự vật, đổi ra tới tiền cùng phiếu chứng, vẫn là có một ít. Cho nên, Giang Mạt cũng chỉ là thuận miệng đề ra một câu, không tính toán hiện tại liền cùng Vương Hồng Phân tính tổng nợ, một hai phải Vương Hồng Phân đem sở hữu tiền đều lấy ra tới. Lông dê là muốn kéo, nhưng cũng không thể dùng một lần liền đem Vương Hồng Phân kéo khoan khoái ra. Làm Vương Hồng Phân toàn ra lại tu dưỡng, lần sau lại đến kéo. Kéo cái đại. Giang Mạt nhớ tới chính mình còn giấu ở trong tay những cái đó chứng cứ, liền Tề Diệp cũng chưa đã nói với, đến lúc đó khẳng định có thể đưa Vương Hồng Phân cùng Tề Chấn Hoa một cái kinh hỉ lớn. Giang Mạt cùng Tề Diệp liền mang theo một ít tùy thân quần áo đồ tế nhuyễn, rời đi Tề ra. Đi thời điểm, Vương Hồng Phân đang ở dùng sọt tre biên thành đại cái chổi vẩy nước quét nhà sân, hận không thể trực tiếp đem hai người bọn họ rút ra đi. Nhìn kia tiểu hồ ly tinh dáng vẻ đắc ý, nàng kia liền giận sôi máu. Lúc này phân ra thật là mệt lớn. Tiền, phiếu đều cho không ít đi ra ngoài, hơn nữa về sau Tề Diệp không cho trong nhà làm việc, tránh trở về công điểm cùng tiền đều thiếu hơn phân nửa. Chính là cũng không có cách, Tề Diệp được này bệnh, nếu là ăn vạ trong nhà không đi, trừ bỏ nhiều hai há mồm ăn cơm ở ngoài, cả ngày làm người lo lắng hãi hùng ở ngoài, không có bất luận tác dụng gì, Giang Mạt lại ham ăn miếng làm, miệng lưỡi sắc bén, cả ngày quán sẽ làm giận. Vương Hồng Phân tính toán một trận, nhìn Giang Mạt kia xoắn eo nhỏ bóng dáng. Còn có Tề Diệp nhắm mắt theo đuôi đi theo nàng phía sau bộ dáng, trực tiếp phi một ngụm. Hai cái tai họa. Cuối cùng đi rồi. Mấy hộ hàng xóm hai ngày này, cũng đều thấy được Tề gia động tĩnh. Lúc này Vương gia dâu cả cũng nhịn không được dò ra đầu, ở đâu từng hỏi, Tề thím, các ngươi đây là hoàn toàn phân ra qua nha. Đó là. Vương Hồng Phân thu hồi ánh mắt, cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đấm đấm mấy ngày này mệt đến đau nhức sau eo, ai, chuyện này cuối cùng phiên thiên. Ta về sau cũng có thể hảo hảo sinh hoạt. Nhà các ngươi gần nhất là rất làm ầm ĩ. Có người lắm miệng nói một câu, trong giọng nói tràn đầy vui sướng khi người gặp họa. Vương Hồng Phân mắt trợn trắng, còn không phải Giang Mạt kia tiểu đệ tử số mệnh xui xẻo. Từ nàng tới Tề gia, cái gì chuyện tốt đều không có. Cả ngày gà bay chó sủa. Các ngươi nhìn một cái, nàng đều mau đem Tề Diệp khắc đã chết. Mọi người sửng sốt, ngẫm lại Vương Hồng Phân nói được có đạo lý, cũng đều kỳ quái. Tề Diệp từ nhỏ thân thể như vậy hảo, sau khi lớn lên càng là đại đội sản xuất dốc sức một phen hảo thủ, như thế nào phải loại này quái bệnh đâu. Vương Hồng Phân như cũ lắm mồm, lại nhải, các ngươi cũng đều chú ý, cách này hai cái tang môn tinh xa một chút ta. Đừng bị bọn họ truyền bệnh, lại chạy tới trách ta. Mọi người trên mặt biểu tình kiên kỵ, rất là phức tạp. Thấy mọi người đều không nói lời nào, Vương Hồng Phân nói được càng hăng say nhi, nàng trong khoảng thời gian này bận rộn trong ngoài, mệt đến cùng con quay dường như. Đều đã lâu không cùng đại gia nhàn thoại việc nhà. Đơn giản buông cái chổi, đi đến ngoài cửa, nhúng tay nói, ta và các ngươi nói à, kia Giang Mạt ly nhà của chúng ta, Tề Diệp lại bệnh, nàng về sau khẳng định không ngày lành quá, về sau chúng ta liền chờ xem đi, xem nàng như thế nào mỗi ngày khóc. Có người cũng nhỏ giọng nói, xác thật, ta ngẫm lại đều khó qua, Tề Diệp như vậy cũng không giống có thể xuống đất làm việc, các ngươi nói nàng kia nhu nhu nhược nhược bộ dáng, về sau nhưng như thế nào khởi động một cái ra. Vẫn là nàng tỷ tỷ mệnh hảo a. Có người nhà mẹ đẻ ở Giang Ninh đại đội sản xuất, đối Giang gia cũng coi như là hiểu tận gốc dễ, nàng tỷ tỷ gả đi huyện thành, trụ vào quân khu đại viện, hiện tại mỗi ngày thoải mái đâu. Nha, đây đều là hai tỷ muội, như thế nào? Ta và các ngươi nói, việc này à, nói ra khẳng định dọa các ngươi nhảy dựng, nàng tỷ tỷ gả người a, vốn đang là Giang Mạt kết hôn đối tượng đâu. A. Nói nhanh lên, rốt cuộc sao lại thế này a? Mấy cái phụ nữ vây quanh ở một khối, náo cái cỏ ồn ào mà lao khởi căn tới, nói trường nói đoạn, càng thêm náo nhiệt. Bên kia, Giang Mạt cùng Tề Diệp hồn nhiên không biết bản thân lại thành đại đội sản xuất nhiệt nghị đối tượng. Bất quá cũng sớm có đoán trước, ở nông thôn không có gì đại sự phát sinh, sinh hoạt bình tĩnh, ngày qua ngày, nhà ai cẩu sinh mấy cái chó con tử, nhà ai phu thê quấy hai câu miệng, đều đáng giá lây ra tới nói nửa ngày. Càng miễn bản phân ra như vậy đại sự, khẳng định thực mau liền sẽ truyền khai. Lúc này hai người cũng vô tâm tư để ý tới những cái đó sau lưng nhàn thoại, bọn họ đứng ở hoang phế đất nền nhà trước, nhìn kia bị gió thổi đến lắc lắc muốn ngã nhà cỏ, còn có một tảng lớn trống trải đất trồng rau. Nhất lánh vào đông đã qua đi, lại quá hai ngày, chính là lập xuân. Luống rau còn không có bắt đầu gieo giống, hiện tại nhìn qua chùi lủi, năm ngoái thu hoạch những cái đó cải trắng, rau cải đều thu ở Tề gia hầm, bọn họ một viên cũng chưa muốn. Nhưng chính là như vậy một bộ trăm phế đại hưng cảnh tượng, Giang Mạt chính nhìn, lại nghe đến bên người Tề Diệp ở cục lốc mà cười, kính trắng cơ bắp cười đến phình phình, nhìn qua thập phần hảo niết. Giang Mạt kỳ quái mà liếc hắn một cái, thuận tay xoa bóp hắn cánh tay, ngươi cười cái gì? Tề Diệp cả người cứng cỏng, khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, khỏe mắt đuôi lông mày ý cười còn chưa thối lui, trên cổ gân xanh bạo khởi, gập gềnh trả lời, ta chính là nhớ tới Mao. Chủ tịch nói câu nói kia, cho nên cao hứng. Câu nào? Rộng lớn thiên địa, nhiều đất dụng võ. Giang Mạt đuôi lông mày dơ dơ lên, không tồi, càng ngày càng có văn hóa nha. Không hổ mỗi ngày ở bên người nàng mưa dầm thấm đất. Tề Diệp trên mặt ngượng ngùng đỏ ửng càng thêm rõ ràng, đen kịt đồng mắt đi xuống áp, gãi gãi đầu, làm bộ nhìn về phía bên cạnh. Hắn chính là không trải qua khen. Giang Mạt cong lên khóe môi, vỗ vỗ hắn cánh tay, bắt đầu lôi kéo hắn quy hoạch lên, ngươi nhìn một cái, chúng ta kế tiếp, liền ở chỗ này khởi một tràng nhà gỗ nhỏ, thế nào? Hiện tại cái này niên đại đại đội sản xuất khởi phong ở, không có xi măng thép, chính là dùng đầu gỗ, bùn đất xây ra tới. Giang Mạt nghĩ, vừa lúc khởi một đống điển viên phong cách nhà gỗ nhỏ, sạch sẽ đơn giản lại độc đáo. Nàng muốn, là thế kỷ 21 làng du lịch còn có thể nhìn thấy cái loại này xinh đẹp nhà gỗ nhỏ. Mới không cần giống trong thôn mặt khác thổ phong như vậy, xám xịt, lại thổ lại xấu. Bất quá, Tề Diệp khẳng định là lý giải không được, hắn dùng sức gật đầu. Còn ngươi lóe đối tương lai tốt đẹp khát khao ngôi sao nhỏ, ta muốn khởi một chàng nhất rắn chắc phòng ở. Còn muốn xinh đẹp nhất. Giang Mạt sửa đúng hắn. Hắn càng ngây ngốc mà ra sức gật đầu, hảo, xinh đẹp nhất nhất rắn chắc phòng ở. Giang Mạt lại lôi kéo hắn dịch vài bước, phía sau nơi này phường, có thể dùng trúc rào che vây lên. Chúng ta mỗi ngày ăn đồ ăn khẳng định vẫn là muốn loại, có thể lại dưỡng một cái cẩu giữ nhà hộ viện, nhưng gà liền từ bỏ, chúng nó quá xú. Còn có nơi này có thể cái song tầng ổ chó. Chúng ta dưỡng hai điều cầu đi, hai chỉ cùng nhau chơi. Nếu là có dư thừa vật liệu gỗ, lại cho chúng nó kiến cái hoặc thang trượt hoặc là cầu bập bênh linh tinh, khẳng định rất thú vị. Nơi này muốn đơn độc vòng một mảnh tiểu đất bằng trong sân tử, phóng hai chương ghế nằm, loại dây nho, mùa hè ở chỗ này thừa lương xem ngôi sao. Bên ngoài lộ thiên cái này địa phương cũng có thể đắp cái bậy bếp, thời tiết tốt thời điểm, ngươi liền ở bên ngoài nấu cơm, vừa lúc có thể bồi ta trò chuyện, giải giải buồn nhi. Đúng rồi. Còn phải có phiến hoa viên nhỏ, đủ loại hoa, bằng không trong nhà nhan sắc quá đơn điệu, xấu đã chết. Giang Mạt suy nghĩ, chỉ vào đông nam giác, liền loại bên kia đi, nhiều lộng vài miếng, có thể loại bất đồng hoa mục. Tề Diệp không ngừng gật đầu, nghiêm túc nhìn chằm chằm Giang Mạt cánh môi khép mở, nỗ lực nhớ kỹ nàng nói mỗi một câu. Nếu là nơi này có thể đào cái hồ nước liền tốt nhất. Giang Mạt mũi chân nhẹ điểm, đầu ngón tay chiều mà vẽ thật lớn một vòng tròn. Nuôi cá. Tề Diệp hàng mi dài run rẩy, thử hỏi. Bơi lội. Giang Mạt biết hắn khẳng định vô pháp lý giải, đành phải giải thích nói, bể bơi ngươi biết không? Giang Mạt thích bơi lội, đối với nàng tới nói, đây là tốt nhất tập thể hình phương thức, còn có thể giảm sức ép, thực thoải mái. Tề Diệp lại lắc đầu, bể bơi là cái gì? Hắn nghe không hiểu, hắn biết Đông Phong Giang có thể bơi lội, thôn ngoại cái kia sông nhỏ cũng có thể bơi lội. Nhưng hắn theo bản năng cảm thấy nguy hiểm, này hai cái địa phương, mỗi năm đều phải chết đuối không ít người. Tề Diệp nghĩ nghĩ, bỗng nhiên cảm thấy Giang Mạt Hảo thông minh. Đào cái hồ nước bơi lội, không có đá ngầm mạch nước ngầm, liền sẽ không xảy ra chuyện, phi thường an toàn. Tề Diệp lặng lẽ hạ quyết tâm, khởi phong ở thời điểm, nhất định phải cấp Giang Mạt đào cái du, bể bơi. Tề Diệp. Giang Mạt lại ở kêu Tề Diệp tên. Tề Diệp phục hồi tinh thần lại, nhìn đến Giang Mạt chắp tay sau lưng, tươi cười thập phần xinh đẹp, ngươi đâu? Về chúng ta nhà mới, ngươi có cái gì yêu cầu cùng ý tưởng, cứ việc nói, về sau đó là hai chúng ta ra, ngươi cũng muốn trụ đến khoái hoạt vui sướng mới được. Tề Diệp nội tâm vừa động, nhỏ giọng thử thăm dò nhìn về phía Giang Mạt, ta tưởng một cái rộng mở điểm mà phô. Phía trước cái kia mà phô đều đánh không được xoay người, Tề Diệp tay dài chân dài, ngủ đến rất không thoải mái. Nghe được Tề Diệp nói, Giang Mạt đống nhiên bật cười, ngươi liền như vậy điểm tiền đồ A. Tề Diệp đỏ mặt, ánh mắt tất cả đều là ảnh ngược ra tới Giang Mạt tươi cười. Chúng ta lớn như vậy nhà mới, đương nhiên muốn một người một gian phòng nha. Ngươi còn ngủ cái gì mà phô A. Về sau ngươi liền có chính mình phòng, so Tề gia kia gian lớn hơn, lại còn có sẽ thật xinh đẹp. Thế nào? Ngươi kỳ không chờ mong. Vui vẻ không? Giang Mạt duỗi tay khoa tay múa chân, lúng đồng tiền như hoa, cho rằng Tề Diệp sẽ thật cao hứng. Tề Diệp lại bỗng nhiên rũ xuống con ngươi, khỏe môi gắt gao nhấp. Chương 21 đệ 21 chương. Hai người ở nhà cỏ tạm chấp nhận cả đêm. Buổi sáng lên, Giang Mạt còn chưa nói cái gì, Tề Diệp liền sụ mặt, nhăn lại mi, nơi này chúng ta không được. Giang Mạt tán đồng gật đầu, nàng cũng cảm thấy nơi này quả thực không phải người ngủ. Nhưng nàng không biết, Tề Diệp da dày thịt béo, cái gì khổ đều có thể ăn, ở đâu đều có thể ngủ, lại kém hoàn cảnh với hắn mà nói, cũng coi như không được cái gì. Hắn chỉ là đau lòng nàng, cảm thấy nàng không nên ngủ ở này chung phá nhà cỏ, đi theo hắn chúng gió chịu đông lạnh. Nhưng là hai người thương lượng vài câu, phát hiện tựa hồ không địa phương nhưng đi. Nhà mới còn không có cái hảo phía trước, trừ bỏ này gian phá nhà cỏ, hai người không nhà để về, quả thực phi thường chua xót. Giang Mạt nghĩ nghĩ, quyết định đi nàng tiểu tỷ muội Vương Xuân Vũ còn có Tống Thu chỗ đó hỏi thăm, đại đội sản xuất chỗ nào còn có phòng chống tử có thể ở nhờ một đoạn thời gian, hoặc là xem ai ra có dư thừa nhà ở. Mà Tề Diệp, tắc chịu trách nhiệm hai cái thùng nước cùng sẻng, đi thôn ngoại cái kia sông nhỏ biên đào bùn. Xây nhà bước đầu tiên chính là muốn thác thổ gân, đây là cái tốn thời gian cố sức đại công trình. Tề Diệp quá tưởng có một cái thuộc về chính mình cùng Giang Mạt phòng ở, hắn một ngày đều không nghĩ nhiều chờ. May mắn cái kia sông nhỏ biên đều là mỡ vàng bùn, dính tính hảo, rắn chắc bền, đại đội sản xuất từng nhà, thế đại đại xây nhà, đều là từ chỗ đó chọn thổ về nhà, thác thổ gân. Tề Diệp sức lực đại, cước trình mau, hắn cường kiện hữu lực cánh tay chọn hai cái thùng nước, đi bờ sông dùng sẻng đem thùng trang đến tràn đầy, lại bay nhanh mà vận đến sân đập lúa bên kia. Nay mùa vừa mới đầu xuân, sân đập lúa giống tuyết, vừa lúc có một tảng lớn đất trống, có thể rộng mở thác thổ gân. Đương nhiên, thấy người thời điểm, hắn còn không quên ho khan hai tiếng, làm bộ bệnh còn không có toàn hảo. Chờ đến Giang Mạt đi dạo một vòng, đi tìm đủ Diệp thời điểm, hắn ở sân đập lúa thượng đất đỏ đã đôi đại đại một đống, chính đem tiểu mạch sắc ngoài tử cùng gánh tới nước sông quấy đi vào. Lúc này đông mạt hàn khí còn chưa tan hết, hắn lại nhiệt đến chỉ mặc một cái áo ba lô, cơ bắp đường cong lưu sướng mà xinh đẹp cánh tay một chút lại một chút mà ném, mồ hôi tùy ý sai khai, hormone lực lượng kích động ở trong không khí, múa may kia sẻng, đem đất đỏ quấy đến dính đều đều. Nhìn đến Giang Mạt lại đây, hắn vội vàng buông trong tay sẻng, lau lau đầy chán hãn, cười đến lộ ra bạch nha, ngươi có đói bụng không? Ngẩng đầu nhìn thiên, đã là chính ngọ, nàng khẳng định đói bụng. Ta ăn qua, tới cấp ngươi đưa cơm. Giang Mạt cong tay lộ ra tới, còn cầm một cái tiểu giỏ tre, bên trong thả một chén lương thực phụ cơm, một đĩa tiểu dưa muối. Làm việc tốn sức ăn này chung không có nước luộc đơn sơ đồ ăn, khẳng định thực mau liền đói. Nhưng Tề Diệp quá quán khổ nhật tử, trước kia ở Tề gia làm rất nhiều việc. Một ngày tam cơm ăn cũng là ngày đó, cho nên hắn sớm đã thành thói quen. Hắn nhấp môi thẹn thùng mà cười cười, bởi vì Giang Mạt lần đầu tiên cho hắn đưa cơm, cho nên trong lòng ngăn không được nhạc. Tiếp nhận giỏ tre, hắn lấy ra đồ ăn, ăn ngấu nghiến mà ăn lên. Giang Mạt nhìn hắn như vậy, trong lòng lại nhẹ nhàng thở dài một hơi, này đại ngốc tử, có cả lâm liền mừng rỡ tìm không ra bác. Có thể nghĩ trước kia hắn ở Tề gia tao quá nhiều ít khắc khe. Bất quá may mắn, hết thể đều đi qua. Về sau nhật tử sẽ càng ngày càng tốt. Giang Mạt mí môi, tiếp tục nói, Vương thúc người hảo, chúng ta bệ bếp không khởi hảo phía trước, đều có thể đi hắn chỗ đó ăn cơm. Vương thúc chính là Vương Hữu Can, nhà hắn sân ngay cả Tề gia. Từ lần trước Giang Mạt nói chuẩn đông bắc có nguy hiểm, mà Vương Hữu Căn lại dặn dò con của hắn Vương Xuân Phân, Thành Đông bắt tiểu đội duy nhất không bị thương người lúc sau, Vương Hữu Căn xem Giang Mạt cái kia ánh mắt, thành kính lại long trọng, sống thoát thoát như là gặp được thần tiên sống. Vừa lúc Vương Hữu Căn tiểu nữ nhi Vương Xuân Vũ cùng Giang Mạt quan hệ cũng hảo, Vương Hữu Căn càng là nhiệt tình, hôm nay vừa thấy Giang Mạt liền nói, các ngươi ở tại cái kia nhà tranh lại khai không được hỏa, ăn cái gì à? Như vậy đi, về sau hai ngươi liền ở thúc nơi này ăn. Nhiều nấu các ngươi một ngụm cơm, cũng không tính cái gì. Tề Diệp nghe Giang Mạt nói như vậy, lùa cơm động tác dừng một chút. Nguyên lai có đôi khi, thuận miệng hô lên tới một cái thúc, thế nhưng so thân thúc còn khá hơn nhiều. Giang Mạt sờ sờ hắn đầu, đánh gậy hắn miên man suy nghĩ, ngươi có mệt hay không? Buổi chiều tiếp tục làm việc nhi. Ân. Tề Diệp thật mạnh gật đầu, trong miệng còn bao cơm, liền gấp không chờ nổi mà trả lời Giang Mạt nói, thanh âm nghe tới hơi có chút mơ hồ không rõ, ta tìm trong đội mượn thổ gân khuôn đúc, chờ lát nữa đêm này đó đều thắc hảo, vừa lúc có thể cho chúng nó đều phơi một buổi trưa thái dương. Giang Mạt đối những việc này không hiểu, nhưng nàng biết Tề Diệp là đại đội sản xuất nhất đẳng nhất có khả năng nhân nhi, khẳng định có thể đem thổ gân thác thật sự hoàn mỹ. Buổi sáng còn nghe Vương Xuân Vũ nói, đại đội sản xuất có mấy hộ nhà xây nhà, đều là thỉnh Tề Diệp đi băng đội, hắn cái ra tới phòng ở đặc biệt rắn chắc vững chắc, ai thấy đều phải khen ngợi một câu. Bất quá, trừ bỏ rắn chắc, Giang Mạt đối phòng ở nhất để ý một chút, vẫn là nó có xinh đẹp hay không. Điểm này, Giang Mạt biết không có thể dựa vào Tề Diệp này 70-80 niên đại thẳng nam tư duy, vẫn là đến dựa nàng chính mình. Cấp Tề Diệp đưa xong cơm, Giang Mạt buổi chiều tiếp tục cùng Vương Xuân Vũ còn có Tống Thu các nàng tán gẫu hỏi thăm, thuận tiện ở trong đầu cấu tứ phòng ở thiết kế. Nàng đối sinh hoạt phẩm chất yêu cầu rất cao, ăn, mặc, ở, đi lại, đều có nghiêm khắc tiêu chuẩn. Ý kìa, thực, trụ này tam điểm, nếu là không hài lòng còn có thể tùy thời đổi mới. Nhưng phòng ở trụ phương diện này thượng, lại là giải quyết dứt khoát, nếu lần này nhà mới không hài lòng, nàng trong khoảng thời gian ngắn nhưng đổi không được. Cho nên Giang Mạt đối chuyện này đặc biệt để bụng, không ngừng tối hôm qua lôi kéo Tề Diệp vẫn luôn liêu nàng tư tưởng cho tới hơn phân nửa đêm, hôm nay còn đang suy nghĩ có cái gì có thể cải tiến, hoặc là để sót. Hoàng hôn gần, Tề Diệp đem thác hảo phơi đến đọng lại từng khối thổ gân dọn về đất nền nhà thượng, tiếp tục hong gió. Làm xong những việc này, hắn lại đi bờ sông rửa rửa, thay đổi thân sạch sẽ quần áo, cạo tân mọc ra tới trồng dâu, mới đến Vương gia tiếp Giang Mạt. E giờ, Vương gia người nhìn đến Tề Diệp lại đây, trừ bỏ Vương Hữu Căn, Vương Xuân Phân cùng Vương Xuân Vũ, những người khác đều theo bản năng che lại miệng mũi, nhớ tới Vương Hồng Phân nói qua nói. Tề Diệp bệnh chính là sẽ truyền nhân. Bất quá, giống như không thấy được hắn ho khan. Sao lại thế này? Tề Diệp, bệnh của ngươi hảo. Vương Hữu Căn quan tâm hỏi hắn, còn không đợi Tề Diệp trả lời, hắn đáy mắt những cái đó kinh ngạc liền đều hóa thành theo lý thường hẳn là. Hắn liền nói sao? Giang Mạt như vậy thần, Tề Diệp sao có thể thật bệnh chết? Cho dù có bệnh kia cũng thực mau liền sẽ kỳ tích mà hảo nha. Vương gia cả gia đình trên mặt vẻ mặt kinh hãi nhưng thật ra còn vẫn duy trì, nhìn Tề Diệp sinh long hoạt hổ, sắc mặt hồng nhuận, ăn mặc mới vừa thay quần áo đều che không được trên người hắn kia sợi lực lượng bừng bừng phân chấn ý vị, một đám đều phi thường không thể tưởng tượng. Nay liên hảo, nay vẫn là bọn họ mấy ngày hôm trước nhìn đến cái kia ốm đau bệnh tật khụ đến nửa cái mạng đều mau không có Tề Diệp sao. Tề gia trong viện, Vương Hồng Phân cùng Tề Chấn Hoa không biết có phải hay không nghe được động tĩnh, cũng đều ra tới, nhón chân ngẩng đầu chiều bên này nhìn xung quanh. Tề Diệp hết bệnh rồi, liền đi ra ngoài một ngày, này liền hảo. Không, chuyện này không có khả năng đi. Ở Vương Hồng Phân cùng Tề Chấn Hoa không thể tin tưởng trong ánh mắt, Tề Diệp ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, vẫn là Giang Mạt dạy hắn kia bộ lý do thoái thác, ta cũng không biết, còn chưa có đi vệ sinh sở nhìn xem đâu, bất quá hôm nay cường chống thân thể thác một ngày thổ gân, ra mấy thân hãn. Giống như liền không khụ. Mọi người tuy rằng kinh ngạc, lại cũng không có quá mức để ý cái này, đều là hương thân, hết bệnh rồi đương nhiên càng tốt. Chính là bên kia Vương Hồng Phân cùng Tề Chấn Hoa lại hoàn toàn trợn tròn mắt, muốn hỏng mất. Tề Diệp bệnh, bọn họ mới là xem đến nhất rõ ràng, lúc ấy cái kia muốn chết muốn sống a, như thế nào mới vừa phân ra thì tốt rồi. Có thể làm việc, có thể tránh công điểm. Vương Hồng Phân hối hận đến thiếu chút nữa muốn cắn rớt đầu lưỡi. Tề Chấn Hoa cũng là tựa như đỉnh đầu đánh xuống tới một cái sét đánh giữa trời quang. Bán tín bán nghi chi gian, hai người liếc nhau, hạ giọng thương lượng lên. Tề Diệp bệnh nhanh như vậy thì tốt rồi. Ta như thế nào nhìn như vậy mơ hồ đâu. Hay là thật lừa chúng ta, vì cùng chúng ta phân ra đi. Nghĩ đến chính mình ăn nói khép nép cầu Giang Mạt phân ra bộ dáng, Vương Hồng Phân thật muốn chịu chính mình một cái miệng rộng tử. Như thế nào đã bị kia tiểu đề tử cấp lừa đâu. Rõ ràng biết nàng quán sẽ gạt người. Nhưng lần trước cái kia bác sĩ Trần cũng nói có như vậy bệnh a. tổng không có khả năng bác sĩ Trần cũng cùng bọn họ hợp nhau hỏa tới lửa chúng ta đi. Tề Chấn Hoa vẫn là có điểm không tin. Vương Hồng phân chừng hắn liếc mắt một cái, thực sự có này bệnh, nhưng Tề Diệp cũng có thể trang bệnh A. Nàng tức giận đến thẳng dậm chân. Tề Chấn Hoa vẫn cứ nghẹn họng nhìn chân chối, Tề Diệp kia tiểu tử ngốc, thật như vậy sẽ gạt người. Đừng nói dối, hắn trước kia liền vòng vo nói chuyện đều sẽ không. Chính là cùng Giang Mạt cái kia hồ ly tinh học cái xấu. Vương Hồng phân mắt trợn trắng, chống nạnh nói, không được, ta phải làm cho bọn họ dọn về tới trụ. Đừng nghĩ phân ra. Nhà này đều phân, sao có thể lại dọn về tới A. Tề Chấn Hoa ngẫm lại kia quỷ kế đa đoan Giang Mạt, liền cảm thấy đau đầu. Nói nữa, bọn họ trăm phương nghìn kế phân ra, như thế nào chịu lại trở về. Vương Hồng phân nghiến răng nghiến lợi, kia cũng không thể liền như vậy tiện nghi này hai cái xuất sinh. Bọn họ cư nhiên dám gạt ta. Dám gạt ta. Vương Hồng phân tức giận đến cả người run rẩy. Tề Chấn Hoa như cũ có chút khó có thể tin, vạn nhất hắn thật là làm việc ra mấy thân hãn, bệnh thì tốt rồi đâu. Này chuyện ma quỷ ngươi cũng tin. Vương Hồng phân rỗi tay đi chọc Tề Chấn Hoa chán, các ngươi Tề ra người đầu góc đều không linh quang, Tề Diệp bị kia tiểu đề tử mê đến đầu góc choáng váng, ngươi cũng bị bọn họ dăm ba câu liền lừa. Thật muốn dễ dàng như vậy thì tốt rồi, kia còn như vậy nhiều tiền xem bệnh mua thuốc làm gì. Nhưng Tề Chấn Hoa bị phê đến rũ xuống đầu, nhớ tới liền không mặt mũi. Lúc trước là chúng ta đau khổ cầu nàng phân ra a, lúc này còn như thế nào đổi ý. Liên tính bất cứ giá nào chúng ta hai trương mặt già, trừ bỏ bị người chế dễ ước, cũng không thể làm cho bọn họ trở về a. Vương Hồng phân cắn răng, ngươi yên tâm. Ta đều đã nghĩ kỹ rồi. Nàng vội vã bán ra sân, vọt tới Vương Hữu căn ra. Tề Diệp bọn họ còn đang nói chuyện, đang chuẩn bị đi nhà chính ăn cơm, liền nhìn đến Vương Hồng phân vẻ mặt tươi cười mà hô, tiểu Diệp a, mặt ta. Như thế nào vội một ngày đều không trở về nhà ăn cơm, còn đến hàng xóm ra tới xuyến mua tới. Giang Mạt liền lẳng lặng mà nhìn nàng biểu diễn. Quả nhiên, Vương Hồng phân phi thường không biết xấu hổ mà duỗi tay tới đủ Tề Diệp cánh tay. Tiểu Diệp à, trong nhà đồ ăn đều lạnh, đi à, mau về nhà ăn cơm. Tề Diệp né tránh, ngữ khí nghe không ra cái gì cảm xúc, đã phân ra. Vương Hồng phân sửng sốt, biểu tình toát ra một giây xấu hổ sau, lại tràn đầy tươi cười, người đứa nhỏ này. Người một nhà không nói hai nhà lời nói a, ngươi chính là ta và ngươi thúc thân cháu trai. Phân như vậy rõ ràng làm gì? Nàng tưởng kéo Tề Diệp, nhưng Tề Diệp linh hoạt thật sự, nàng nỗ lực đủ rồi vài hạ, liền Tề Diệp góc áo đều không gặp được. Nhưng là Vương Hồng phân không có nhu trí, lại đem tầm mắt chuyển hướng Giang Mạt, "Mạt à, về nhà ăn cơm đi, ngươi nhìn một cái các ngươi lão ăn nhà người khác, này nhiều ngượng ngùng a." Giang Mạt không động đậy, hỏi ra một câu làm Vương Hồng phân thực không có mặt mũi nói. Ăn cơm sẽ không còn muốn thu chúng ta tiền cùng phiếu gạo đi. Vương Hồng phân trên mặt cười thiếu chút nữa liền banh không được, cơ hồ là ma răng hàm sau đang nói bừa cái gì đâu, người nhà chính là ái nói giỡn, người một nhà còn thu cái gì tiền nột. Ta là nhìn hai người các ngươi xây căn nhà nhiều kho a, lại không có tiền lại không ăn, còn ngủ ở kia nhà cỏ, nhiều đáng thương a. Cho nên các ngươi nột, liền vẫn là trở về ăn trở về trụ đi, a. Vương Hồng phân rốt cuộc nói ra nàng mục đích. Ai biết, Tề Diệp lập tức liền cự tuyệt. Không cần, chúng ta đợi lát nữa đi trấn trên nhà khách trụ. Ở nhà mới cái hảo phía trước, chúng ta vẫn luôn chủ kia. Vương Hồng phân trợn tròn mắt, hoài nghi bản thân lỗ thai xảy ra vấn đề. Gì ngoạn ý nhi? Nhà khách? Kia trung quý giá địa phương, còn muốn mỗi ngày trụ. Đây là người trụ đến khởi sao. Nhật tử còn quá bất quá. Chương 22 đệ 22 chương. Nhà khách ở cái này năm đầu, quả thực phi thường hy hữu. Vương Hồng phân vô pháp tưởng tượng nơi đó đầu là bộ dáng gì. Nhưng nàng biết, chết quý, căn bản không phải các nàng này đó mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời anh nông dân có thể ở lại đến khởi. Người hoa kia tiền làm gì a? Vương Hồng phân phảng phất nghe được chính mình trong lòng ở lấy máu thanh âm, trong nhà lại không phải không chỗ ở. Ngươi nói một chút ngươi đứa nhỏ này, là tiền nhiều hơn, thiêu đến hoàng a. Nàng hiện tại cảm thấy, sớm hay muộn muốn đem Tề Diệp cùng Giang Mạt lộng trở về, phân ra cấp đi ra ngoài những cái đó tiền, cũng đến phải về tới. Cho nên nghe được Tề Diệp cùng Giang Mạt nếu là đi trụ nhà khách, Vương Hồng phân liền cảm thấy giống ở hoa bản thân tiền dường như, cái kia đau lòng nhà, mày nhăn chặt muốn chết. Tề Diệp lại thờ ơ, nhìn thoáng qua sắc trời nói, không còn sớm, chúng ta ăn cơm liền phải lên đường, trước không nói. Vương Hồng phân tức giận đến ngứa răng, che ở Tề Diệp trước mặt, ngươi có phải hay không đầu góc nước vào. Trong nhà ở rõ ràng có thể ở lại, ngươi một hai phải đi hoa kia tiền tiêu đổng phí. Nhà khách liền như vậy hương. Ít nhất không có phiền nhân rồi bỏ nhà. Giang Mạt khinh phiêu phiêu trải qua, kéo Tề Diệp góc áo, đi vào ăn cơm đi, đừng chậm trễ thời gian. Giang Mạt nói đó chính là thánh chỉ, Tề Diệp vừa nghe, lập tức xốc lên Vương Hồng phân, chiều trong phòng đi. Vương Hồng Phân bị Tề Diệp đẩy đến một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã. Cuối cùng nàng phản ứng lại đây, một mông đôn nhi ngồi ở Vương gia trong viện, bắt đầu khóc thiên thường địa, này cháu trai nuôi lớn vô dụng a. Hắn đều đối ta động thủ, đem ta đẩy đến trên mặt đất. Còn có hay không người quản? Vương Xuân Vũ bưng chén, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh mà nhìn thoáng qua Vương Hồng Phân, vô ngữ nói, Giang mặt tỷ, ta tận mắt nhìn thấy đến nàng bản thân ngồi dưới đất, nàng ra mặt như thế nào như vậy hậu nha. Vương Xuân Vũ vẫn luôn ở huyện thành đọc sơ trung, cao trung, thi đại học không thi đậu đại học mới về nhà, cũng rất ít cùng thím các bà tử bắt quái, cho nên đối Vương Hồng Phân cực phẩm sự tích không thế nào hiểu biết. Giang mặt nhướng mắt ra, lười biếng nói, từ nàng đi thôi, nháo trong chốc lát không ai lý nàng, liền về nhà. Vương gia người từ trên xuống dưới đều thực vô ngữ. Vương Hồng Phân cũng quá làm ầm ĩ, đều nháo đến trong nhà người khác tới, có xấu hổ hay không a? Kỳ thật người sáng suốt đều nhìn ra được tới, Vương Hồng Phân đây là lại hối hận, không nghĩ phân ra, muốn cho Giang Mạt cùng Tề Diệp lại trụ trở về bái. Phi. Vương gia dâu cả cảm khái nói, Giang Mạt, may mắn các ngươi phân ra ra tới, quán thượng như vậy cái thúc thúc thầm thầm, nhật tử đến nhiều sốt rồi ta. Vương Xuân Vũ cũng là không ngừng nhắc mãi. Trên thế giới cư nhiên có loại người này à, thật là khai mắt, thư thượng ta nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua. Giang Mạt nhấp môi cười khẽ, thư thượng không viết, còn nhiều lắm đâu. Quả nhiên, Vương Hồng Phân náo loạn một thời gian cảm thấy không kính, Vương gia người đều ở trong phòng ăn cơm, không ai quản nàng. Nàng gào đến yết hầu lại làm lại đau, hoàn toàn không kính, xám xịt mà về nhà đi. Thế ra nhà chính, đồ ăn cũng đã sớm lạnh. Tề Chấn Hoa cùng Vương Hồng Phân ăn mà không biết mùi vị gì. Liền Tề Kiệt ăn uống thỏa thích mà ăn, hắn vui vẻ thật sự, Giang Mạt cái kia hư nữ nhân đi rồi, rốt cuộc không ai cùng hắn đoạt đồ ăn ăn. Vương Hồng Phân nhìn Tề Kiệt kia không biết sầu tư vị, trong lòng một cổ tà hỏa lại nảy lên tới, chiếc đũa chiều Tề Kiệt ném qua đi, ăn ăn ăn. Người chỉ biết ăn. Về sau trong nhà muốn thiếu tránh bao nhiêu tiền, thiếu nhiều ít thịt, thiếu nhiều ít đồ ăn. Người có biết hay không? Tề Kiệt bị dọa đến chen thiếu chút nữa rớt, Tề Chấn Hoa cũng là mí mắt nhảy dựng, vội đi kéo Vương Hồng Phân. Ngươi phát cái gì điên à? Đối với Tiểu Kiệt phát cái gì hỏa? Có Tề Chấn Hoa như vậy một che chở, Tề Kiệt lập tức qua một tiếng khóc ra tới. Vương Hồng Phân tâm hỏa càng vượng, trở tay đối nảy Tề Chấn Hoa chính là một đấm, là. Đều do ta. Trách ta không thấy ra tới kia tiểu đệ tử ở hống Tề Diệp gạt ta. Trách ta không muốn ở tại nhà mẹ đẻ, liền tưởng dọn về tới trụ. Trách ta chủ động cầu Giang Mạt phân ra. Đều do ta. Liền không ngươi chuyện gì. Ngươi này âm dương quái khí nói cái gì đâu. Tề Chấn Hoa cũng không cao hứng, suy sụp khởi mặt, cùng Vương Hồng Phân lớn tiếng xào lên, ngươi ý tứ chính là toàn trách ta bái. Cảm thấy ta không nên khuyên ngươi về nhà. Khuyên ngươi cầu nàng phân ra. Hai người ngươi một câu ta một câu mà xào lên, cùng với Tề Kiệt không màng tất cả tiếng khóc, thật nháo đến gà bay chó sủa. Giang Mạt cùng Tề Diệp ở Vương gia ăn cơm xong, nói lời cảm tạ rời đi khi, tựa hồ nghe đến Tề gia trong viện truyền đến ầm ĩ khóc kêu động tĩnh. Hai người liếc nhau, phi thường ăn ý cùng nhau trầm mặc, đi hướng cửa thôn. Chân trời ánh nắng chiều còn sán sán mà cuốn tích, thiêu ra một mảnh thối nát hồng. Ánh Giang Mạt tiểu tiếu khuôn mặt nhỏ, đáy mắt tràn đầy rạng rỡ toái quang cùng ý cười, Tề Diệp, chúng ta thật đi trụ nhà khách ra. Ân. Tề Diệp từ trong túi móc ra một phong thư giới thiệu, ta đã tìm đại đội trưởng khai hảo thư giới thiệu, chúng ta có thể ở nhà khách vẫn luôn trụ đến phòng ở cái hảo. Đây là giữa trưa Giang Mạt cùng Tề Diệp thương lượng quá. Nàng nói cho hắn. Đại đội sản xuất đại đa số nhân gia đều không có nhàn rỗi nhà ở, cho dù có, kia cũng là lại dơ lại loạn, đến thu thập hảo một trận mới có thể trụ. Và lại, ăn nhờ ở đâu, tóm lại không thoải mái, hơn nữa cũng không có khả năng bạch trụ, đến ra tiền. Giang Mạt thuận miệng nói, nếu đều phải tiêu tiền, kia còn không bằng đi trấn trên trụ nhà khách hảo. Bất quá, nàng cũng không hạ quyết tâm, rốt cuộc trấn trên rất xa, Tề Diệp cước trình nhanh như vậy, cũng đến đi lên hơn một giờ. Hắn mỗi ngày đều đến tới cái nhà mới. Một đi một về phải chậm trễ mau 3 cái giờ. Hơn nữa ở trấn trên ăn trụ đều quý, lại phải tốn thượng một tuyệt bút tiền, bọn họ vốn dĩ bởi vì cái nhà mới liền phải hoa rất nhiều tiền, đã là trứng chọi đá. Giang Mạt không nghĩ tới, nàng còn ở suy xét thời điểm, Tề Diệp cũng đã chém đinh chặt sắt làm quyết định, chúng ta liền đi trấn trên trụ nhà khách. Hắn không nghĩ nàng đi theo hắn chịu khổ bị liên lụy, tiền không đủ có thể mượn, về sau hắn khiêng áp lực chậm rãi còn. Nhưng Giang Mạt chịu qua khí, chạy qua hắn còn có ăn qua mệt. Lại là vĩnh viễn vô pháp đền bù. Hiện giờ thời buổi này, đi đâu đều đến muốn thư giới thiệu. Càng miễn bàn ở trấn trên rừng chân. Bất quá đại đội sản xuất đại đội trưởng vẫn luôn thực thưởng thức Tề Diệp là làm việc một phen hảo thủ. Nghe nói hắn đi trấn trên trụ nhà khách là bởi vì ở cái nhà mới không chỗ ở sau. Cũng chỉ là khuyên hai câu. Nói đi trấn trên trụ nhiều lãng phí tiền A, hơn nữa mỗi ngày như vậy tới tới lui lui, đã chậm trễ thời gian, cũng phi thường mệt. Nhưng Tề Diệp kiên trì, hắn cũng liền không có khuyên nhiều, thực nhanh nhẹn mà cấp Tề Diệp khai hảo thư giới thiệu. Trong túi sủy thư giới thiệu, trên lưng khiêng tức phụ nhi, Tề Diệp một đường đi được bay nhanh. Đuổi tới trấn trên khi, mới 7 giờ nhiều, thiên đã mênh mông hắc. Xưởng dệt, lương cơ xưởng, bia xưởng, vô tuyến điện xưởng này đó một đám bảng nhiên kiến trúc, phân bố ở con đường hai bên, cao cao ống khói vẫn ra bên ngoài mạo quần quần khói đen. Trừ bỏ này đó tam ban đảo nhà xưởng, trấn trên địa phương khác cơ hồ không có sinh hoạt ban đêm, đều thực an tĩnh, ngọn đèn dầu mờ mờ. Tề Diệp hỏi thăm mới biết được, trấn trên tổng cộng liền hai nhà quốc doanh nhà khách. Bọn họ trước trải qua chính là khai đến tương đối lâu kia một nhà, Giang Mạt đi vào nhìn thoáng qua, liền cau mày ra tới. Bên trong thu thập đến lộn xộn, cũng không thông gió, tổng cảm thấy có một cổ khó nghe toan hủ vị. Bàn ghế cũng đều cổ xưa phát hoàng, nếu là ở tại nơi này, kia thật là tiêu tiền tìm tội chịu. Một nhà khác quốc doanh nhà khách khai đến khá xa, bọn họ cơ hồ đi qua toàn bộ trấn nhỏ, mới đến trường nhai nhất đông đầu nhà này quốc doanh nhà khách. Tiếp đãi các nàng chính là một vị 30 tới tuổi nữ nhân, trang điểm đến ngắn gọn sạch sẽ, nói chuyện cũng lưu loát. Hai vị đồng chí, thỉnh cho ta xem một chút các ngươi thư giới thiệu, tiêu gian một chiếc giường phô là 8 mao tiền, 4 người gian tiện nghi một chút, giường đệm 6 mao một trường, còn có càng tiện nghi. Bất quá nhìn Giang Mạt nộn đến ra thủy khuôn mặt, nữ nhân không có lại nói. Bằng cảm giác, này xinh đẹp tiểu cô nương cũng không giống như là sẽ cùng người khác tế đại giường chung, liền nàng ngẫm lại đều ủy khuất. Tề Diệp không cần suy nghĩ, chúng ta không được 4 người gian, bất quá, có phòng đơn sao. Ta không cần ngủ giường đệm, ta ngủ dưới đất liền thành. Nữ nhân mà người, có một cái tiểu đơn nhân gian, bất quá cũng đến muốn một khối tam mao tiền một đêm. Nàng nói lấy ra chìa khóa, mang Giang Mạt cùng Tề Diệp đi nhìn một cái này gian phòng. Liên ở lầu 2 thang lầu gian chỗ ngoặc chỗ, như là cố ý cách ra tới, vừa không ở lầu 1, cũng không ở lầu 2, tương đối thanh tĩnh. Bên trong xác thật không lớn, chỉ có một trương giường đơn, phô sạch sẽ tiểu lam hoa khăn trải giường, tựa hồ buổi chiều mới vừa phơi xong thái dương, còn tán tùng nhung nhung mùi hương thoang thoảng. Bàn ghế soát mới tinh hồng sơn, sắt đến bóng loáng, mặt đất cũng san bằng chân bóng, không giống thượng một cái quốc doanh nhà khách như vậy, trên mặt đất gồ ghề lồi lõm, nhìn đều khó chịu. Giang Mạt trong mắt khó được lộ ra vừa lòng. Tề Diệp vẫn luôn trộm liếc nàng, lúc này lập tức chém đinh chặt sắt nói, chúng ta liền phải này gian. Hắn ngủ dưới đất là được, có thể tỉnh nhiều ít là nhiều ít, nhưng không thể ủy khuất Giang Mạt. Hắn khiêng bao lớn bao nhỏ, bắt đầu ở tiểu đơn nhân gian dọn dẹp lên, đem bàn ghế sàn nhà đều một lần nữa sát một lần, lại trải lên tân khăn trải giường đệm chăn. Này đó lại sạch sẽ, Giang Mạt cũng không muốn ngủ người khác chạm qua đồ vật. Dẫn bọn hắn lại đây nữ nhân giới thiệu xong chính mình kêu La Bình, cùng trượng phu cùng nhau phụ trách nhà này quốc doanh nhà khách kinh doanh. Lúc này, không thể chính mình làm buôn bán, cũng chỉ có quốc doanh nhà khách, các nàng thu tiền đều sẽ giao đi lên, lại lãnh tiền lương phiếu chứng, cũng coi như nửa cái lấy quốc gia bát sát người. La Bình mang theo Giang Mạt ở nhà khách xoay chuyển, ăn uống tiêu tiểu địa phương đều công đạo rõ ràng sau, trở lại tiểu phòng đơn, Tề Diệp còn ở hồng hộp thu thập. Nhìn lại Giang Mạt không tay, biểu tình lười nhác xinh đẹp bộ dáng, La Bình trong mắt hơi hơi lộ ra chút mê mang. Nào có làm nam nhân làm việc? Bọn họ không sợ bị người sau lưng chê cười sao? Bất quá nhìn Giang Mạt kia bằng phẳng biểu tình, La Bình lại cảm thấy, khả năng bọn họ cũng không để ý đi. Đây là một đôi thực đặc biệt tiểu phu thê. Nhận thức Giang Mạt cùng Tề Diệp ngày đầu tiên, ở quốc doanh nhà khách duyệt nhân vô số La Bình, như vậy đánh giá bọn họ. Tề Diệp tới chân trên, mới biết được Giang Mạt nhân sinh nguyên lai còn có thể như vậy sống. Hắn mỗi ngày thiên không lượng liền lặng lẽ đứng dậy, chạy đến đất nền nhà cái nhà mới. Giang Mạt tắc sẽ ngủ đến trưa mới khởi, xùy tiền cùng phiếu chứng ở trấn trên quốc doanh tiểu tiệm cơm đi điểm ăn. Không cần động thủ, không dính khói dầu, liền có bất đồng món ăn đa dạng, bị người bưng đưa đến miệng nàng biên. Ăn qua cơm trưa, nàng liền hồi chiêu đãi sở ngủ cái ngủ trưa, buổi chiều 3-4 giờ nhàn tới không có việc gì, nàng liền sẽ đi cửa hàng bách hóa đi dạo, mua chút nàng cảm thấy hứng thú tiểu ngoạn ý nhi. Hoàng hôn, Giang Mạt sẽ tới trấn nhỏ phía tây tới, ở trường nhai giao lộ chờ Tề Diệp. Giang Mạt vĩnh viễn cũng không biết, Tề Diệp ở ánh nắng chiều đem tán ánh chiều tà, nhìn đến nàng tinh tế mỹ lệ thân ảnh đứng ở gió đêm, kia một khắc lồng ngực bị điền đến có bao nhiêu mãn, tim đập đến có bao nhiêu mau. Sau lại, hắn đều là từ Tây Phong đại đội sản xuất một đường chạy tới. Hơn một giờ lộ trình, hắn sinh sôi giảm tới rồi nửa giờ không đến. Để sớm nhìn thấy nàng, sợ nàng trúng gió sợ nàng đói, không nghĩ nàng chờ hắn lâu lắm. Chờ hắn đến gần khi, Giang Mạt sẽ cong môi hỏi hắn, có mệt hay không? Tề Diệp cũng tổng hội cười lộ ra bạch nha, hồi một câu, không mệt, ngươi đâu? Giang Mạt gật đầu, mệt, chơi đến quá mệt mỏi. Tề Diệp liền cười, ngồi xổm xuống thân bối nàng đi, hai người thân ảnh bị hoàng hôn kéo thật sự trường, xuyên qua trấn trên duy nhất này trường ai, thời gian đều giống như trở nên chậm lên. Giang Mạt Kiều mềm thanh âm dán ở bên tai hắn, vừa nói vừa cười, không chỗ nào không nói chuyện, tới rồi quốc doanh tiểu tiệm cơm ăn non nê, lại hồi chiêu đái sở. Tề Diệp rõ ràng mệt thành cẩu, lại so với bất luận cái gì thời điểm đều vui vẻ. Hắn cảm thấy, Giang Mạt nên quá như vậy nhật tử, rời xa ồn ào náo động lửa khói, không có hoàng thổ đầy trời, xinh đẹp đến vô ưu vô lự. Hắn nghĩ nhiều Giang Mạt mỗi ngày quá như vậy nhật tử a. Bắt đầu có cái mông lung ý thức ở trong lòng hắn mọc dễ nảy mầm, thẳng đến trưởng thành che trời đại thụ, hoành ở Tề Diệp trong lòng. Hắn mỗi ngày ngủ không được mà tưởng, như thế nào mới có thể có thật nhiều tiền cùng phiếu chứng, làm Giang Mạt xài như thế nào cũng xài không hết đâu. Liên ở Tề Diệp mỗi ngày đại đội sản xuất cùng chấn trên hai đầu chạy, mệt đến nửa chết nửa sống, trong lòng lại sung sướng vô cùng thời điểm. Tây Phong đại đội sản xuất nhất nhiệt nghị đề tài, cũng ở hắn cùng Giang Mạt trên người. Có người coi như đang xem chê cười, Tề Diệp thật đúng là có thể lăn lộn, xây nhà không chỗ ở liền đi hắn chú thím ra trụ bái, còn chạy tới chấn trên nhà khách trụ. Có người đỏ mắt hâm mộ, lần trước ta đi chấn trên nhìn thấy Giang Mạt, đều mau nhận không ra. Thật cùng trong thành cô nương dường như, ăn mặc váy bung rủ, đang từ cửa hàng bách hóa mua thật lớn một đống đồ vật ra tới. Còn nghe nói nàng đốn đốn đều ở tiệm cơm quốc doanh ăn đâu. Có người hít hà một hơi, này xài hết bao nhiêu tiền a? Hai người bọn họ như vậy có tiền đâu. Vương Hồng Phân cũng ở, thật là nghe được sắp tức chết, những cái đó đều là phân ra phân cho bọn họ tiền a. Đó là nàng tiền. Liên như vậy xoàn xoạt rớt, nàng trong lòng tích huyết liền vẫn luôn không đỉnh quá. Vương Hồng Phân trợn trắng mắt, nổi giận đùng đùng nói, kia hai cái phá của ngoạn ý nhi. Một chút cũng không biết tỉnh tiền, liền biết ăn xài phung phí lãng phí. Bọn họ có thể có bao nhiêu tiền a? Còn không phải từ ta nơi này lừa đi. Chờ coi đi. Chờ hai người bọn họ tiền tiêu hết, liền sẽ xám xịt đã trở lại, đến lúc đó khẳng định khóc lóc cầu ta thu lưu bọn họ đâu. Chương 23 đệ 23 chương. 1980 năm mùa xuân, đã có xuân phong trong lúc lơ đãng thổi tới rồi cái này xa xôi phương bắc trấn nhỏ thượng. Thị trường tự do sắp mở ra, trấn nhỏ đông nam giác cũng xuất hiện một cái vô cùng náo nhiệt tiểu chợ. Nó không có bị xưng là chợ đen, mà là chợ thị trường. Ở bên trong mua bán giao dịch vật nhỏ cũng không cần lén lút, lo lắng hãi hùng, càng không có người tới bắt những cái đó tiểu tiểu thương, mắng bọn họ là đầu cơ trục lợi phần tử xấu. Thậm chí, trấn trên mọi người đều bắt đầu tới chỗ này họp chợ. Nhìn một cái có cái gì cửa hàng bách hóa chưa thấy qua mới mẻ ngoạn ý nhi. Chợ thời gian cũng khai đến rộng khắp, từ buổi sáng thiên không lượng, mai cho đến thiên sắt hắc, đều có người chọn đòn gánh giỏ tre, hoặc là chi một cái tiểu cái giá, thét to mua bán. Hôm nay Tề Diệp trở về đến sớm, hai người ăn cơm xong, Giang Mạt lôi kéo hắn đi chợ thượng tàn bộ, thuận tiện dạo một dạo. Chợ xác thật náo nhiệt, có đẩy tiểu xe đẩy bán trứng luộc trong nước trà, có chi than đá lò cùng một ngụm đại nồi sắt nấu hoành thánh, có ma đao soàn soạt ma đao thợ. Cũng có khéo tay tung bay may vá ở bang nhân may vá quần áo. Bán cây đậu đại nương, không biết để ra nhiều ít bao tải lại đây, thả đầy đất. Bán tiểu nhân thư đại gia, dọn mấy cái băng ghế lại đây, không ít tiểu hài tử ngồi ở phía trên, phùng buồn tiểu nhân thư như si như say mà nhìn. Bán thuốc diệt chuột nam nhân, đôi tay đặt ở bên miệng làm loa trạng, gào thét thập phần áp vẩn vẻ thuận miệng. Còn có chuyên môn bang nhân viết chữ, nằm ở trên bàn, cũng có chuyển đến ghế nằm, dựa tay nghề bang nhân quắt tròm dâu cắt tóc. Cảnh tượng như vậy, Giang Mạt xuyên thư trước xác thật chưa thấy qua. Nàng trước kia không yêu loại này ồn ào hy nhương địa phương, hiện tại lại phát hiện, tràn ngập nhân gian pháo hoa khí chợ, dạo một dạo còn có thể ngẫu nhiên gặp được hương thân quê nhà, tán gẫu, còn rất có ý tứ. Thời buổi này chợ, mỗi người thuần phát, cũng không có sẽ thiếu cân thiếu lạng. Bất quá mọi người đều thích cò kẻ mặc cả, vì một hai phân tiền nói được miệng khô lưỡi khô, ai cũng không chịu làm ai. Giang Mạt cùng Tề Diệp vừa chuyển đầu. Liền nhìn đến Vương Hữu Căn con thứ hai Vương Xuân Hoa đang ở mua lá cây thuốc lá, cùng người tranh đến mặt đỏ thai hồng, rốt cuộc tiện nghi 5 phần tiền, tung ta tung tăng móc ra tiền tới. Vừa quay đầu lại, hắn liền thấy được Tề Diệp Giang Mạt, lập tức cười chào hỏi, đem mới vừa mua lá cây thuốc lá chiều Tề Diệp trước mặt đệ đệ, cuốn điểm nhi chịu chịu. Tề Diệp cùng Vương gia hai huynh đệ giao hảo, từ nhỏ chính là bằng hữu, một khối lớn lên, đánh nhau hắn đều che chở bọn họ. Hắn không có tiền hút thuốc lá cây. Nhưng ngẫu nhiên Vương Xuân Phân cùng Vương Xuân Hoa hút thuốc, hắn cũng đi theo cuốn điểm lá cây thuốc lá tử chịu chịu, làm việc thoải mái nhi. Bất quá, từ có hồi Giang Mạt thuận miệng nói một câu hút thuốc có hại khỏe mạnh lúc sau, hắn sẽ không bao giờ nữa chạm vào ngoạn ý nhi này. Đảo không phải để ý khỏe mạnh không khỏe mạnh, chủ yếu là Giang Mạt không thích. Nàng không thích, hắn đều lòng nóng như lửa đốt tưởng rời xa. Vương Xuân Hoa tay một đốn, nhìn ra Tề Diệp trộm ngắm Giang Mạt kia tiểu tâm tư, bĩu môi nói, trước kia đảo không thấy ra tới, Diệp ca ngươi vẫn là thê quản nghiêm nột. Tề Diệp cũng không cảm thấy đây là cái gì không tốt tử, hắn thản nhiên mà nhấp nhấp môi, ân. Cái này tự đem Vương Xuân Hoa nghẹn đến thật sự không biết nên nói cái gì, đành phải thay đổi đề tài, Diệp ca, ngươi phòng ở còn phân biệt không nhiều lắm non nửa năm mới có thể cái hảo đi. Ngươi liền tính toán vẫn luôn trụ trấn trên nhà khách ca. Ân. Tề Diệp lại lần nữa theo tiếng, không có gì nói nhiều. Vương Xuân Hoa biết Tề Diệp tính tình, vẫn là có thể tự nhiên mà nói tiếp, ngươi thẩm thẩm ở trong đội nơi nơi nói đi, nói ngươi tiền thực mau liền dùng xong rồi, qua không bao lâu liền phải xám xịt đi cầu nàng thu lưu các ngươi. Tề Diệp mặt mày khẽ nhúc nhích, không đến mức. Vương Xuân Phân lại quan tâm hỏi, vậy ngươi tiền còn đủ dùng không? Không đủ dùng nói, huynh đệ nghĩ cách cho ngươi thấu điểm, ta liền không thể gặp nàng kia đắc ý kiêu ngạo sắc mặt. Tề Diệp đang muốn căng ra đầu nói đủ dùng, kỳ thật như vậy miệng ăn núi lở, hắn cùng Giang Mạt tổn tiền một ngày so với một ngày thiếu, nhưng hắn không muốn phiền toái người khác. Giang Mạt lại trước thế hắn trả lời, thanh âm kiểu kiểu mềm mại, tạm thời đủ dùng, nếu về sau có chuyện gì, lại tìm ngươi hỗ trợ nhà Xuân Phân. Vương Xuân Phân cao hứng mà ai một tiếng, dọn dẹp một chút hắn buổi sáng mang lại đây bán nhà mình loại rau dưa củ quả rổ, tung tăng hồi Tây Phong đại đội sản xuất đi. Tề Diệp nhìn hắn bóng dáng, có chút không thể hiểu được, tìm hắn hỗ trợ liền như vậy cao hứng nha. Có loại không thể hiểu được nguy cơ cảm ở Tề Diệp trong lòng lan tràn, thế cho nên hắn dọc theo đường đi cũng không nói gì. Trở lại quốc doanh nhà khách, đã sát trời đại hắc. Chỉ có cửa cùng hành lang, thang lầu chỗ điểm mấy cái tiểu đèn, ánh sáng có chút tối tăm. Giang Mạt buổi chiều đi đi dạo đã lâu cửa hàng bách hóa, buổi tối lại đi dạo chợ, mệt thật sự, nhấc chân đi mười mấy cấp bậc thang đều không muốn, duỗi tay tìm đủ Diệp, bối ta đi lên. Tề Diệp đương nhiên vui cống hiến sức lực, túi người làm Giang Mạt ghé vào hắn trên lưng, vừa muốn đứng lên, bỗng nhiên mái nhà thượng truyền đến một trận len ken tiếng vang, cùng lúc đó, không ít nóng bỏng nước gấm theo thang lầu bậc thang chạy xuống tới. May mắn Tề Diệp phản ứng mau, trốn tránh kịp thời, không có năng đến Giang Mạt. Nhưng hắn theo bản năng duỗi tay ngăn trở Giang Mạt mặt khi, mu bàn tay lại bị vẩy ra khỏi nước sôi năng tới rồi, nháy mắt nổi lên bọt nước. La Bình sốt ruột tiếng bước chân theo sát vang lên, nàng từ lầu 2 cuống quýt chạy xuống tới, lo lắng hỏi, thế nào? Các ngươi không có việc gì đi. Tề Diệp tay năng tới rồi. Giang Mạt kỳ quái mà nhìn liếc mắt một cái mặt trên, làm sao vậy? La Bình trầm mặc lắc đầu, nhấp môi không nói, xoay người đến quầy trong ngăn kéo tìm tìm, thực mau liền nhảy ra một chi thuốc mỡ. Cái này trị liệu bị phỏng rất hữu dụng, thoá hai ngày thì tốt rồi. Thực xin lỗi, đều do ta không cẩn thận. Nàng đang nói chuyện, từ lầu 2 lại xuống dưới một cái cao lớn thô kệch nam nhân, so Tề Diệp còn cao, còn trắng, vẻ mặt dữ tợn, nhìn qua rất là hung thần ác sát. Hắn đi đến La Bình trước mặt, gõ gõ quầy, tiền đâu? La Bình đầu rũ đến càng thấp, gắt gao cắn khỏe môi, không nói lời nào, nhưng nàng run nhẹ nhẹ vai tuyến hiển lộ, nàng có bao nhiêu sợ hãi. Nam nhân thực không kiên nhẫn, trực tiếp đem La Bình ném đi. La Bình một cái lảo đảo, đỡ quầy rác miễn cưỡng đứng vững, nam nhân cũng đã ở trên quầy hàng đông phiên tây tìm, móc ra một phen đem tiền bỏ vào trong túi. Tề Diệp. Hắn giữ tiền. Giang Mạt liền nói đơn giản năm chữ, Tề Diệp cũng đã duỗi tay, kiếm ở kia nam nhân cổ. Tề Diệp mu bàn tay thượng huyết phao còn thập phần rõ ràng, nhìn thấy ghê người, rõ ràng không quá có thể sử thượng sức lực. Nhưng kia cường tráng nam nhân vẫn là giống gà con bị nắm cổ dường như, bị hắn miết ở trong tay. Hoàn toàn không thể động đậy, một chút chống đỡ sức lực đều không có, chỉ có thể đau đến ngao ngao thẳng tê. Giang Mạt, này như cao mã đại, như thế nào như vậy nhược kê? Tề Diệp không buông tay, một bên La Bình gấp đến độ mau khóc. Giang Mạt, Tề Diệp, các ngươi nghĩ sai rồi, hắn không phải dự tiền, hắn là ta nam nhân. La Bình gian nan mà nói ra cuối cùng mấy chữ, tựa hồ dùng hết toàn thân sức lực. Tề Diệp sửng sốt, nam nhân rốt cuộc tìm được cơ hội tránh thoát, cất bước liền chạy. Có chút tiền không suy hảo, hắn cũng không rảnh lo lại nhặt, niệm La Bình tên, hùng hùng hổ hổ chạy ra nhà khách đại môn. Tối tăm ánh đèn hạ, La Bình ngồi xổm xuống, nhặt lên trên mặt đất tiền, thấp giọng nói, cảm ơn. Nàng lại xoay người lên lầu, đi thu thập lầu 2 đầy đất hỗn độn. Bị hồng kim quăng ngã phá nước sôi hồ, giải đầy đất thủy ngân nội gan mảnh nhỏ, còn có bị tạp rớt một cái rác hồng sơn băng ghế, cũng đến tìm cơ hội lại bổ khuyết. Như vậy tuyệt vọng sinh hoạt, La Bình sớm thành thói quen, lại không cam lòng. Cho nên nàng mặc dù thức khuya dậy sớm, mệt đến không thở nổi, nàng vẫn là sẽ đem bánh quai trèo biện sơ đến không chút cầu thả, mỗi ngày đều đổi quần áo mới, xuyên bất đồng giày cùng vớ phối hợp. Nàng còn sẽ ở hậu viện trồng hoa, đem mỗi một đóa hoa đều đưa cho nàng thích khách nhân. La Bình không rõ, nàng rõ ràng đã ở như vậy nỗ lực tồn tại, ý đồ làm tâm tình từng ngày biến hảo. Vì cái gì hồng kim mỗi một lần xuất hiện, lại muốn cho nàng chật vật mà trở lại nguyên điểm, nói cho nàng, hết thảy đều không thể hào lên. La Bình gắt gao nắm chặt trong tay kia khối mảnh nhỏ, sắc bén góc cạnh cơ hồ sắp đem nàng trong lòng bàn tay vết chai dày tử ma phá. Lầu 1 cùng lầu 2 chi gian tiểu phòng đơn. Tề Diệp Chính không rên một tiếng mà rũ mắt, một tay đặt lên bàn. Hôm nay hắn hưởng thụ đặc thù đãi ngộ, Giang Mạt tự mình cho hắn mu bàn tay huyết phao thượng dược, còn đối hắn bọt nước ôn nhu mà thổi mấy hơi thở, giống mùa xuân mềm nhẹ nhất phong, có thể đem người mỗi một tế bào đều thổi đến bay lên. Còn có đau hay không? Không đau. Tề Diệp cau mày, bay nhanh trả lời, sợ Giang Mạt cảm thấy hắn đau. Giang Mạt sớm đã thành thói quen hắn này không kêu đau không sợ khổ con người rắn giỏi tính tình, chọn chọn môi, lười đến hỏi nhiều. Thu hồi thuốc mỡ, nàng đi đóng cửa phía trước, nhìn thoáng qua trên lầu. Lầu 2 hành lang, La Bình còn quỳ gối trên sàn nhà xoa vết nước, bóng dáng nhỏ yếu bất lực, thậm chí có thể nhìn đến nàng tựa hồ ở trộm mà lau nước mắt. Tề Diệp cũng thấy được, hắn thấp giọng nói, La Bình đồng chí nàng. Giang Mạt đem cửa đóng lại, vẻ mặt hờ hững, làm nàng chính mình khóc một lát, thanh tỉnh thanh tỉnh. Rõ ràng, La Bình hai vợ chồng mâu thuẫn, đã thời gian dài. Cái này niên đại mọi người cố hóa tư duy, cũng không phải dăm ba câu liền có thể thay đổi. Giang Mạt mới lười đến quản nhiều như vậy, nàng cùng La Bình cũng không tính quá thủ. La Bình không quá yêu nói chuyện, luôn là trầm mặc mà bận rộn, quét tước nhà khách từ trên xuống dưới vệ sinh, hoặc là nấu cơm, nếu không chính là ngồi ở quầy kia vùi đầu đếm tiền. Ở chỗ này ở mau 10 ngày, nàng cùng La Bình nói chuyện số lần, có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ biết nàng có cái nam nhân, rõ ràng nói là cùng nhau kinh doanh nhà khách, lại chưa từng lộ quá mặt. Tên họ là gì, trông như thế nào, Giang Mạt cùng Tề Diệp cũng là hôm nay thấy mới biết được. Bất quá, La Bình luôn là sẽ dùng cái loại này hâm mộ lại khó có thể tưởng tượng ánh mắt, lặng lẽ đánh giá Giang Mạt cùng Tề Diệp. Nàng hâm mộ Giang Mạt có như vậy tốt nam nhân, Tề Diệp săn sóc cần mẫn lại có bản lĩnh, còn lớn lên tuấn. Trong mắt phảng phất chỉ có Giang Mạt một người, nhưng cũng không hiểu bọn họ ở chung hình thức, không rõ Giang Mạt vì cái gì chưa bao giờ làm việc nhi, mỗi ngày chỉ biết tiêu tiền, đốn đốn đều đi tiệm cơm quốc doanh tiêu dùng, còn thường thường liền đi cửa hàng bách hóa mua đồ vật. Từ nhỏ đến lớn, La Bình chỉ biết một cái hảo tức phụ nhi muốn hiền huệ có khả năng, chịu khổ nhọc, lo liệu toàn bộ ra, đem nam nhân hầu hạ đến dễ bảo, chuẩn bị hảo trong ngoài. Nàng chưa từng nghĩ tới, nữ nhân cũng có thể giống Giang Mạt như vậy. Đôi tay cũng không dính khói dầu dơ bẩn, bất cứ lúc nào chỗ nào đều xinh đẹp thong dong lại tự tin, nam nhân hầu hạ nàng, nàng phảng phất hoàn toàn đương nhiên. Giang Mạt rõ ràng không có một cái phù hợp một cái hảo tức phụ tiêu chuẩn, lại có thể như vậy bị nàng nam nhân sủng ái, thật là cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Kia chính mình đâu? Chính mình rõ ràng đối Hồng Kim như vậy đảo tim đảo phổi, tự hỏi không còn có một chút sai lầm, vì cái gì không đổi được hắn nửa điểm tôn trọng, ngược lại là tay đấm chấn đá. La Bình thấp giọng khóc nức nở, hoàn toàn mê mang. Đóng cửa lại sau. Tề Diệp một tay cấp Giang Mạt phô hảo giường, lại một tay xách lên nước sôi hồ, đem Giang Mạt phao chân phải dùng thủy điều thành nàng thích thủy ôn. Bất quá đêm nay, Giang Mạt không có làm hắn ngâm nga nàng thích nhạc nhẹ, mà là phao đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng hỏi hắn, hôm nay đi chợ thị trường đi dạo, ngươi có cái gì cảm tưởng? Tề Diệp sửng sốt, hắn không nghĩ tới Giang Mạt sẽ hỏi hắn, lại hoặc là nàng nhìn ra hắn trong lòng ý tưởng. Hắn kỳ thật trong đầu vẫn luôn có thật nhiều lời nói xoay quanh, tưởng cùng Giang Mạt nói, lại sợ nàng chê cười hắn. Trầm mặc sau một lúc lâu, hắn rốt cuộc nói, ta phát hiện, chúng ta loại đồ ăn, tồn đông còn có những cái đó thu thập lên lông gà lông vịt lông thỏ, ở trong núi chém đầu gỗ củi lửa, trích thảo dược, quả dại tử ở trong thành đều có thể bán tiền. Ân hử. Giang Mạt gật đầu, nửa hít mắt, hiển nhiên không tính toán nói tiếp. Tề Diệp đầu góc bay nhanh vận chuyển, tiếp tục nói, bất quá các hương thân mỗi ngày muốn bắt đầu làm việc. Trong nhà chuyện này cũng nhiều, tới trấn trên họp chợ nói, qua lại liền phải hoa hơn 2 giờ, quá chậm trễ công phu, cho nên mặc dù bọn họ có không ít muốn bán, cũng chỉ có thể tích có một khối, chọn thời điểm tới. Những cái đó không trải qua phóng rau dừa củ quả còn có thảo dược từ từ, phóng phóng liền bán không xong. Ta nghĩ, nếu ta mỗi ngày đều phải trở về trấn thượng, không bằng giúp bọn hắn mang một ít lại đây bán. Tề Diệp toàn bộ nói xong, Giang Mạt nhẹ nhàng cười. Không thể không nói, Tề Diệp đầu óc vẫn là thực linh quang. Bằng không ở nguyên văn, hắn cũng không thể dựa bản thân trở thành nhà giàu số 1. Giang Mạt nếu mặc kệ hắn, về sau cũng khẳng định có thể quá thượng hảo nhật tử, bất quá kia đều đến 20 năm sau. Giang Mạt muốn cho này ngày lành tới càng mau một ít. Tề Diệp Chính khẩn trương hề hề mà nhìn Giang Mạt, sợ bản thân nói sai cái gì, náo loạn chê cười. Hắn biết, hắn tức phụ nhi nhưng thông minh, hiểu được nhưng nhiều. Quả nhiên, Giang Mạt một mở miệng, chính là một cái Tề Diệp không nghe nói qua danh tử. Bao thối phí. Ngươi biết là cái gì sao? Tề Diệp lắc đầu, nhưng cẩn thận cân nhắc này ba chữ, giống như lại cân nhắc ra điểm ý tứ tới. Hắn bảo Thối giúp mọi người mang đồ vật tới học chợ, giúp bọn hắn đem đồ vật bán, lại đem tiền đưa trở về cho bọn họ nên cho hắn bảo Thối phí. Tề Diệp lặp lại niệm này ba chữ, trong lòng đại khái rõ ràng, nên như thế nào cùng các hương thân mở miệng, thuyết phục bọn họ. Giang Mạt lại nói, chợ khai một ngày, ngươi tổng không thể vẫn luôn canh giữ ở chợ bán đồ vật, còn phải xây nhà đâu. Tề Diệp cũng nghĩ đến cái này, hắn nhăn chặt mi, còn ở suy tư. Giang Mạt duỗi tay vô vô bờ vai của hắn, cái này ta nghĩ đến biện pháp, ngươi trước không cần phải xen vào, mệt nhọc, tắt đèn ngủ đi. Hảo! Không biết vì cái gì, nghe được Giang Mạt nói chuyện, Tề Diệp luôn là thực an tâm. Hắn mím môi, nằm ngã vào hắn mà trải lên, chăn ấm áp dễ chịu, hắn cũng đi theo làm một cái ấm ha hả ngộng. Hắn mơ thấy chính mình kiếm lời thật nhiều bảo Thối phí, đếm đều đếm không hết, hoa cũng xài không hết. Mỗi ngày giao nhà khách dừng chân phí, an tam đốn quốc doanh tiểu tiệm cơm đồ ăn, còn cấp Giang Mạt mua xếp thành tiểu sơn dường như xinh đẹp quần áo cùng các loại nàng thích tiểu ngoạn ý nhi lúc sau, còn dư lại thật nhiều. Tề Diệp ở trong ngộng cười cười, bị chính mình cười tỉnh. Vừa thấy bên ngoài, đánh giá mới 3-4 giờ. Hắn ngủ không được, gấp không chờ nổi lên rửa mặt đánh răng, mặc xong quần áo, thẳng đến Tây Phong đại đội sản xuất mà đi. Chương 24 đệ 24 chương. Sáng sớm Tây Phong đại đội sản xuất, cùng với từng tiếng gà gáy, ánh mặt trời chiếu vào từng nhà trong viện. Tề Diệp tới quá sớm, hắn vuốt tờ mờ sáng sắc trời, đi trong núi chém mấy bó đầu gỗ, đến đất nền nhà thượng vì nhà mới lại thêm mấy cây xà nhà lúc sau, mới lau lau tay, đi nhanh chiều Vương Hữu căn ra đi đến. Lúc này thiên tài đánh bóng, mọi người đang ở trong nhà ăn cơm sáng, dọn dẹp một chút chuẩn bị đi bắt đầu làm việc, bận bận rộn rộn, vội vội vàng vàng. Tề Diệp cùng Vương Hữu căn hai cái nhi tử quan hệ tốt nhất, cho nên muốn trước tìm bọn họ mở miệng, nhất có dự tính. Quả nhiên, hắn đem bản thân ý tưởng sau khi nói xong, đang ở nhà chính uống cháo toàn ra người, Vương Xuân Phân cùng Vương Xuân Hoa đồng thời nhìn về phía Vương Hữu căn. Cha, ta cảm thấy Tề Diệp việc này khá tốt ta. Lúc này tiết trong nhà thu rau dưa củ quả đều nhiều, ngẫu nhiên không có việc gì còn có thể đi trong núi đào đào mang mùa xuân, trích trích quả dại tử, này đó đều có thể cầm đi chợ thượng đổi thành tiền cùng lương thực A, cũng không cần chúng ta chậm trễ công phu đi chấn trên thét to một ngày. Vương Xuân Hoa cũng gật đầu, hắn hôm qua mới vừa bối rau dưa củ quả đi chấn trên bán, một đi một về đi rồi lâu như vậy không nói, sáng sớm đến trạng vạng mới bán xong, giọng nói đều mau bức khói, còn chậm trễ một ngày công. Tề Diệp nói hắn mới thu một mao tiền bảo Thối phí, một mao tiền là có thể đổi về một ngày bắt đầu làm việc lỗ hổng, còn có thể bảo đảm này đó rau dưa củ quả đều bán cái tinh quang, nhiều có lời a. Vương Hữu căn ngậm thuốc lá sợi, gật gật đầu, không tồi, vậy nói như vậy định rồi, Tiểu Diệp, vất vả ngươi a. Vương ra hai cái tức phụ xoay người đi hậu viện, hái được một đại rổ đồ ăn, có rau hẹ, cây cải dầu, còn có hương xuân mầm, đều là mùa xuân một cắt một đống đồ ăn. Đặc biệt là hương xuân mầm. Lúc này tiết tốt nhất ăn, lại nộn lại hương, trong thành những cái đó điều kiện hảo nhân gia thích nhất ăn cái này, dùng hương xuân mầm chiên hai cái trứng gà, cái ở gạo cơm thượng, kia tư vị quả thực mỹ vô cùng. Tề Diệp tiếp nhận kia rổ, mới vừa đi ra Vương gia môn, liền gặp phải một đám người khiêng cái cuốc đang chuẩn bị đi bắt đầu làm việc hương thân. Nhìn đến Tề Diệp xuất hiện ở chỗ này, mọi người sôi nổi đánh lên tiếp đón. Này không phải Tề Diệp sao? Như thế nào không đi cái nhà mới, ngược lại đến nơi đây tới? Đây là tới ngươi chú thím ra. Nha, này tân trích đồ ăn cũng thật mới mẹ nột, Vương Hồng Phân hôm nay lương tâm phát hiện không keo kiệt. Bỏ được cho ngươi nhiều như vậy đồ ăn. Tề Diệp quay đầu lại liếc liếc mắt một cái Tề ra cửa, lắc đầu nói, không phải, các vị thím bà nương, này đó đồ ăn, là Vương thúc thác ta mang đi chấn trên chợ thị trường đi bán. Có người lập tức nói, nha, tốt như vậy nha, ngươi mỗi ngày muốn đi chấn trên, xác thật trên tay cũng không, nếu không giúp chúng ta cũng mang chút đồ ăn đi bán bái. Không ít người theo tiếng, như thế ý kiến hay. Tề Diệp hơi xấu hổ mà gãi gãi đầu, có thể, nhưng là muốn thu một mao tiền bảo Thối phí. Hắn thốt ra lời này, mọi người đều sửng sốt vài giây. Lập tức liền có người nói, Tề Diệp, chúng ta đều là nhìn ngươi lớn lên, giúp như vậy điểm nội, ngươi liền phải lấy tiền nột. Ngươi ở trấn trên ở chút thời gian, liền rất tiền trong mắt đi có phải hay không? Há mồm ngậm miệng đều là tiền, này cũng quá thương cảm tình. Đại đa số người đều không vui. Ngươi vốn dĩ liền phải đi chấn trên, thuận tay giúp chúng ta mang chút đồ ăn đi làm sao vậy? Coi như làm tốt sự, giúp chúng ta này đó đại nương đại thẩm bái, còn muốn cái gì bảo Thối phí? Tề Diệp, ngươi trước kia nhưng không như vậy a. Thậm chí có người nhỏ giọng nói thầm khởi Vương Hồng Phân bắt đầu làm việc khi thường xuyên lời nói, Tề Diệp cưới Giang Mạt cái kia sẽ tính kế tức phụ lúc sau, quả nhiên thay đổi, tâm nhãn đều thu nhỏ, lại không trước kia như vậy bỏ được giúp chúng ta làm việc xuất lực ý. Không ít người gật đầu, nói một trận, không rất cao hứng mà đi rồi. Chỉ có Tống Thu nàng nương lưu lại, khỏe mắt cong ra nếp gấp, cười ha hả nói, Tề Diệp à, buổi tối ngươi trở về trấn thượng phía trước, tới thím ra lấy chút đồ ăn đi chợ thượng bán à, một mao tiền bảo thối phí thím nguyện ý ra, không cho ngươi bạch chạy. Tề Diệp miễn cưỡng nhấp môi, đa tạ thím. Kỳ thật Tề Diệp đã đoán được điểm này, thời buổi này, ai nhật tử đều không hảo quá, cho nên Tây Phong đại đội sản xuất đại đa số người đem một phân một ly đều tính kế đến giành mạch. Trước kia, mặc kệ nhà ai có việc kêu hắn hỗ trợ, hắn đều sẽ đi giúp một phen, thù lao muốn hay không đều không sao cả, dù sao lấy về ra cũng là nộp lên cấp chú thím, còn không bằng nhiều tích điểm phúc. Bởi vậy, chú thím còn thường mắng hắn xuẩn, tận ngây ngốc cho người khác ra làm việc nhi. Tề Diệp dẫn theo giỏ rau, bất đắc dĩ mà mím môi, không thèm nghĩ từ trước những cái đó sốt ruột chuyện này, tiếp tục đi gõ nhà khác môn. Đem vừa mới ở vương gia kia phiên lời nói, lại lấy ra tới lại giảng một lần. Cùng lúc đó, Tề gia trong viện, Tề Chấn Hoa cùng Vương Hồng Phân vẫn luôn ở dựng lên lỗ thai nghe bên ngoài Tề Diệp động tĩnh, thấy hắn đi xa, hai người vùi đầu nhỏ giọng nghị luận. Vương Hồng Phân bẻ ngón tay, tính đến bay nhanh, giang mặt như thế nào như vậy tinh nột. Hiện tại đem Tề Diệp cũng giáo đến biến thông minh. Hắn dù sao mỗi ngày qua lại trấn trên, kiếm kia bảo thối phí thuần túy chính là bạch kiếm. Giúp một nhà bảo thối chính là một mao tiền, kia 10 gia chính là một khối tiền, 20 gia chính là hai khối tiền A. Tề Chấn Hoa hâm mộ vô cùng, mắt trông mong nói, một ngày tránh hai khối tiền, so trong thành những cái đó nhà xưởng lấy bát sắt công nhân còn tránh đến nhiều. Bất quá này việc tuy rằng kiếm tiền, nhưng chỉ có Tề Diệp như vậy sức lực so như còn đại, mới có thể kéo lên như vậy nhiều các hương thân đổ vật đi họp chợ. Không được. Không thể làm cho bọn họ tránh cái này tiền. Vương Hồng Phân nghiến răng nghiến lợi, vốn dĩ đánh giá bọn họ tiền đều mau dùng hết, đến xám xịt trở về ở, nhưng nếu là làm cho bọn họ tránh đến tiền, không lại được ở trấn trên không trở lại. Chờ bọn họ đem nhà mới cái hảo, nhà này liền hoàn toàn phân. Đúng vậy, đến làm cho bọn họ về nhà tới trụ, còn phải một lần nữa đem tiền nộp lên cấp chúng ta. Tuyệt đối không thể phân ra. Tề Chấn Hoa còn đối phía trước phân ra sự căm giận bất bình, vô cùng hối hận, nếu là không phân ra thật tốt, giang mặt cái này chủ ý, có thể cho trong nhà tránh bao lớn một số tiền nột. Vương Hồng Phân cười lạnh, buông lời hung ác nói, ngươi cho rằng có thể tránh nhiều ít. Chúng ta đại đội sản xuất những người đó ngươi lại không phải không biết, cái nào không tinh đến cùng cái gì dường như a. Nói nữa, chúng ta còn không có ra ngựa đâu, ngươi chờ xem, ta đi ra ngoài trộn lẫn vài câu, tuyệt đối đem chuyện này rào thất bại nó. Nàng muốn nói gì đều đã nghĩ kỹ rồi, đến lúc đó các hương thân nghe xong, khẳng định không một cái nguyện ý đi tìm đủ Diệp bảo thối. Nàng dám cam đoan. Liên ở Vương Hồng Phân khắp nơi sau lưng rảo hợp Tề Diệp sự là lúc, Tề Diệp cũng ở Tây Phong đại đội sản xuất chạy một ngày. Xây nhà sự chậm trễ, nhưng hắn tổng cộng cũng mới thu được tam gia giỏ rau, nâng hắn đi trấn trên hỗ trợ bán. Buổi sáng còn khí phách hăng hái bước chân bay nhanh mà lên đường, tới rồi chạng vạng, Tề Diệp trở về trấn thượng khi, dẫn theo kia ba cái giỏ rau, tổng cảm thấy nặng trĩu, tâm tình nặng nề. Xa xa thấy Giang Mạt ở bên đường chờ hắn thân ảnh, Tề Diệp trong lòng càng áy náy. Nhìn đến Tề Diệp trong tay dẫn theo ba cái rổ, Giang Mạt không cần hỏi liền biết, hôm nay thu hoạch như thế nào. Nàng kiều kiều khoe môi, cái gì cũng chưa nói, chỉ nói, có đói bụng không. Tề Diệp lắc đầu, hắn hiện tại không ăn uống, ăn không vô đồ vật, mày nhăn đến gắt gao, cơ hồ hình thành một cái xuyên tự. Nhưng Giang Mạt sớm đã có chuẩn bị tâm lý, thân là đối chiếu tổ phá hôi, nàng cùng Tề Diệp làm chuyện gì, khẳng định đều không thể thuận buồm xuôi gió. Nàng nhón chân, vỗ vỗ Tề Diệp bả vai, không quan hệ. Thất bại mãi mẹ của thành công. Giang Mạt mặc kệ nói cái gì, Tề Diệp tổng cảm thấy an ủi cùng ấm áp, hắn gật gật đầu, dẫn theo ba cái giỏ rau, cùng Giang Mạt tới rồi quốc doanh tiểu tiệm cơm. Bất quá, hắn vẫn là phát sầu, tìm cái gì thời gian đi đem này ba cái giỏ rau đồ ăn bán đi đâu. Liên tính ngày mai buổi sáng đi họp chợ, bán đi này tam rổ đồ ăn cũng không biết tới khi nào, hắn còn kịp chạy đến Tây Phong đại đội sản xuất xây nhà sao. Nhưng nếu không đi nói, này tam rổ đồ ăn thực mau liền sẽ héo nhì. Không mới mẻ đồ ăn càng bán không ra giá tốt. Tề Diệp mày càng khóa càng sâu, nhưng này đó sốt ruột sự, hắn cũng chưa cùng Giang Mạt nói, không nghĩ làm nàng đi theo hắn một khối phiền. Không thành tưởng, ở quốc doanh tiểu tiệm cơm, chờ đồ ăn bưng lên khoảng cách, Giang Mạt dẫn theo kia ba cái giỏ rau đi một chuyến sau bếp. Lại khi trở về, ba cái giỏ rau không, nàng trong tay nắm chặt một phen, cong môi cười nói, đồ ăn đều bán đi lạp. Tề Diệp ngơ ngác mà nhìn Giang Mạt, ố trầm trầm con ngươi hơi có chút kinh ngạc. Giang Mạt kiều thanh nói, ta mỗi ngày ở chỗ này ăn cơm, còn không thể ở ta nơi này mua chút rau lạc. Giống như tùy thời một bộ ngươi không mua ta đồ ăn, ta liền cùng ngươi tức giận kiều căng bộ dáng. Kỳ thật Tề Diệp hiện tại đã có thể nhìn ra Giang Mạt là làm bộ, nhưng hắn vẫn là đi theo trong lòng hoảng hốt, theo bản năng liền tưởng hướng nàng, rồi lại chân tay luôn cuống. Từ Quốc Doanh tiểu tiệm cơm ra tới, Giang Mạt vẫn là không hỏi Tề Diệp hôm nay chuyện này. Nàng cùng hắn nói chuyện phiếm thượng ngôi sao đẹp hay không đẹp, muốn hắn từng viên số, nàng cùng hắn thi đấu. Nàng mấy tháng lượng, hắn số ngôi sao, ai thua ai liền phải học tiểu cầu, gâu gâu kêu vài tiếng. Không có gì bất ngờ xảy ra, đương nhiên là Tề Diệp thua, nhưng hắn vẫn là nghiêm túc đếm xong rồi bầu trời ngôi sao. Cái này niên đại, đầy trời đầy sao cơ hồ làm người hoa cả mắt, lộng lẫy lập lòe ở đen nhánh màn đêm, hắn ngượng đến cổ đều toan, một đường từ Quốc Doanh tiểu tiệm cơm về tới nhà khách cửa, mới miễn cưỡng số rõ ràng những cái đó ngôi sao. Không biết vì cái gì, trong lòng những cái đó phiền lòng chuyện này, giống như cũng theo trống trải ánh trăng ngôi sao, trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng lên. Giang Mạt nháo muốn hắn học tiểu cầu gâu gâu kêu, Tề Diệp đã đánh cuộc thì phải chịu thua, thật sự kêu vài tiếng. Học xong tiểu cầu, Giang Mạt còn không có cười, hắn ngược lại bị chính mình xuẩn kính nhi chọc cười, nhấp khởi khoe môi, đen nhánh đồng mắt hơi hơi ép xuống, cực ngượng ngùng mà đi vào nhà khách đại môn. Nhà khách quay biên, Hồng Kim chính túm La Bình cổ áo, ép hỏi nàng cái gì. Nghe được cửa có người trở về, hắn quay đầu nhìn liếc mắt một cái, thấy rõ là Tề Diệp sau, theo bản năng buông lỏng tay ra. Từ bị Tề Diệp nắm cổ chảo quá một hồi, hắn đối Tề Diệp đã có một chung bản năng sợ hãi, nhưng trên mặt lộ ra cảm xúc lại là ghi hận cùng khó chịu. Hồng Kim cảm thấy, này nam nhân chỉ là sân chính mình không chú ý, chiếm trước tay mà thôi, lại đến một hồi, hắn tuyệt đối đánh đến hắn tìm không ra bác. Ôm này chung cực độ tự tin, Hồng Kim đối với Tề Diệp, trực tiếp khiêu khích mà so một ngón giữa. Giang Mạt quay đầu cùng Tề Diệp nói, cơm mềm nam lại tới nữa ai, hảo phiên nhân. Cơm mềm nam. Ngươi nói ai là cơm mềm nam? Cơm mềm nam là có ý tứ gì? Hồng Kim thô giọng nói, che ở hai người trước mặt, vẻ mặt dữ tợn hướng tới Giang Mạt run run. Ta lại chưa nói tên ai, chính ngươi dò số chỗ ngồi, đó chính là ngươi cũng cảm thấy ngươi là cơm mềm nam lạc. Giang Mạt luôn luôn miệng lưỡi sắc bén, dối khởi người tới không lưu tình chút nào, bất quá ngươi còn rất có tự mình hiểu lấy, dù sao chúng ta nhà khách chủ quá người đều biết, ngươi chính là một cái cơm mềm nam. Mỗi ngày cái gì việc đều không làm, liền chờ ăn một ngụm tức phụ nấu cơm mềm, ăn xong rồi, liền vô vô ngông đi ra ngoài lêu lổng. Ngươi đem cơm mềm nam này ba chữ, thật là thuyết minh đến vô cùng nhuần nhuyễn a. Giang Mạt nói chuyện thời điểm, xứng với nàng khinh phiêu phiêu kiểu mềm giọng khí, còn có tức chết người không đền mạng đôi mắt nhỏ, ngắn ngủn vài câu, liền đem Hồng Kim căm giận ngút trời nhấc lên tới. Hắn tưởng đối Giang Mạt động thủ, một bên giận dữ hét, ngươi mới nói một chữ, đông nhiên lại bị Tề Diệp bóp chặt cổ, giống gà con dường như, chân đều huyền tới rồi giữa không trung, những cái đó hừng hực bốc cháy lên tức giận, nháy mắt bị cắt đứt, chỉ còn lại có sợ hãi cùng tuyệt vọng. Hắn rốt cuộc biết, nguyên lai cũng không phải Tề Diệp chiếm trước trước tay, mà là hắn cùng Tề Diệp thực lực, có không thể vượt qua thiên địa hồng câu. Chờ đến Hồng Kim tạp giọng nói, thanh âm ách sắp gian nan mà xin tha một phen, Tề Diệp mới chậm gì gì đem hắn buông xuống. Tề Diệp đáy mắt tất cả đều là lạnh lẽo, lời ít mà ý nhiều mà nói bốn chữ, đừng nghĩ động nàng. Nơi xa La Bình nhìn, lặng lẽ che che tay trên cổ tay miệng vết thương, hảo hâm mộ Giang Mạt có người như vậy che chở. Nhìn đến Hồng Kim ăn mệt, chính xác mặt xanh mét mà che lại ăn đau cổ, càng có một tia giải hận. Nàng thậm chí tưởng, Tề Diệp như thế nào không càng dùng sức một chút, đêm này xuất sinh cổ vặn gây đâu. Bởi vì là Hồng Kim động thủ chưa toại, hắn không chiếm lý, cho nên hắn chỉ có thể tức muốn hộp máu mà nói một câu, ngươi nếu là còn dám đụng đến ta, ta liền báo nguy, đem ngươi bắt tiến đồn công an. Tề Diệp không nói chuyện, vẫn sụ mặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Hồng Kim phía sau lưng lại nổi lên cái dùng mình, hắn khẽ cắn môi, hung hăng quay đầu lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái La Bình, tàn khốc nói, cho ta đem tiền chuẩn bị tốt. Ta hậu thiên tới bắt. Nói xong, hắn vô cùng lo lắng chạy. Tuy rằng trước khi đi thả không ít tàn nhẫn lời nói, nhưng vẫn cứ có thể từ hắn thẹn quá thành giận bóng dáng, nhìn ra hắn ngoài mạnh trong yếu, miệng cọp gan thỏ. La Bình nhất hồi phát khẩn, khô cằn mà nói, cảm ơn các ngươi. Nàng lại xoa góc áo nói, ta, tính toán lạc mấy cái hoẹ hoa bánh, các ngươi cũng tới nếm thử đi. Tề Diệp nhìn về phía Giang Mạt, thấy Giang Mạt gật gật đầu, hắn mới nói, tốt La đại tỷ, chúng ta đây liền không khách khí. Nhà khách tiểu viện tử, ngày xuân ban đêm, gió mát như nước. Hai thanh trúc đằng ghế bập bên chậm rãi hoảng, nằm ở phía trên, bầu trời ngôi sao phảng phất đi theo du lên. La Bình còn ở tiểu viện bên trong phòng bếp bận rộn, sáng nay lên, nhìn đến nhà khách bên ngoài cái kia trường nhai thượng trung hoẹ hoa khai, đầy đường phiêu hương. Đi ngang qua mọi người đều nhịn không được nghỉ chân, trích chút hoẹ hoa về nhà, trưng hoẹ hoa cơm, làm hoẹ hoa trà sữa đều là nhân gian mỹ vị. La Bình cũng hái được không ít, đem nụ hoa tẩy đến sạch sẽ, cùng thượng bạch diện phấn, mối cùng mới mẻ hoa tiêu mầm, lạc thành hoẹ hoa bánh, ai thấy đều phải thèm một ngụm. Thời buổi này, bạch diện phấn ở nông thôn chân quý thật sự, nhưng đối với La Bình như vậy lãnh quốc gia lương, ngẫu nhiên ăn một hai đốn không tính cái gì. Nàng quay đầu lại cầm lấy mấy cái trứng gà, khẽ cắn môi, toàn nhẫn tâm gõ khai, ánh vàng rực rỡ trứng gà hoàng cùng sáng lấp lánh lòng trắng trứng chảy vào trắng bóng bột mì, nhìn đã kêu người vui mừng. La Bình oán hận mà tưởng, dù sao kiếm lời cũng muốn bị kia ai ngàn đao đoạn, còn không bằng toàn ăn luôn đâu. Có lẽ là nhìn đến Giang Mạt miệng ăn núi lở, lại như cũ mỗi ngày ăn ăn uống uống, sống được như vậy dễ chịu. La Bình kia viên an phận thủ thường tình nguyện mệnh chết chính mình cũng muốn hầu hạ hảo nàng nam nhân tâm, những cái đó cố hóa phong kiến tư duy, đang ở ẩn ẩn bị lay động. Nàng lạc thành một cái lại một cái đạm kim sắc vòng tròn lớn bánh da khảm xinh đẹp hoẹ nụ hoa, thịnh ở ấn thanh hoa sứ đĩa, cảnh đẹp ý vui. Chính bưng đi đến tiểu viện, nàng nhìn đến Giang Mạt chính chi cầm cùng Tề Diệp nói chuyện thiếm. Giang Mạt thật xinh đẹp, mặt mày sinh động, ở mông mông trong bóng đêm công nhận độ vẫn cứ rất cao. Nàng giống như vĩnh viễn tự tin, vĩnh viễn chính xác, vĩnh viễn trên người tản ra quan mang. Nàng kiều kiều mềm mại rồi lại thập phần chắc chắn thanh âm vang lên, đầu ngón tay nhẹ điểm, rất có trật tự mà dặn dò Tề Diệp. Vậy như thế nào có thể từ các hương thân trô đó thu được đồ vật đi chợ thượng bán 1 2 3 4 điểm? Như thế nào phối hợp Tề Diệp xây nhà cùng bảo thối kiếm tiền này hai việc 1 2 3 4 điểm? Những cái đó kỳ tư diệu tưởng, La Bình nghe được miệng khẽ nhếch, giật mình ở sân cửa. La Bình khó có thể tưởng tượng Giang Mạt đầu góc rốt cuộc như thế nào lớn lên, vì cái gì như vậy hảo xử. Nhưng nàng giống như bỗng nhiên nghĩ thông suốt phía trước những cái đó không nghĩ ra sự. Tỷ như vì cái gì Tề Diệp như vậy tăng cường che chở Giang Mạt, đem nàng đặt ở đầu quả tim thượng dường như. Tỷ như vì cái gì Giang Mạt mỗi ngày ăn nhậu chơi bời, tiêu tiền bay nhanh, cũng không khẩn trương sốt ruột. Bởi vì, Giang Mạt như thế đặc biệt. Chương 25 đệ 25 chương. Nhằm vào Tề Diệp nói những cái đó thu đồ vật khó xử, Giang Mạt nhất nhất đúng bệnh hốt thuốc, cho hắn suy nghĩ không ít biện pháp. Tề Diệp một điểm liền thông, nàng chỉ cần hơi chút nói nói, hắn là có thể minh bạch nàng lời nói sau lưng ý tứ, ánh mắt càng lượng mà nhìn chằm chằm nàng. Hắn luôn là suy nghĩ, nhất định là hắn đời trước nữa, còn có đời này tích góp quá nhiều phúc khí, mới có thể cưới đến như vậy tốt tức phụ nhi. Nàng luôn là cho hắn mở ra tân thế giới đại môn. Tề Diệp nặng nề ánh mắt vẫn luôn tập trung vào Giang Mạt. Thẳng đến nàng nói xong cuối cùng một câu, hắn lập tức đưa qua một ly mạo nhiệt khí hỏe trà hoa, cho nàng giải giải khát. Giang Mạt nhấp một ngụm, nhìn về phía tiểu viện cửa La Bình, ngượng ngùng á La tỷ, làm ngươi đợi lâu. Không có việc gì. La Bình cười cười, khó nén trong ánh mắt kinh diễm cùng kinh ngạc, hôm nay ta cũng coi như là khai mắt, liền thu cái đồ vật chạy cái chân, cư nhiên còn có nhiều như vậy môn đạo. Nhân sinh gian nan, khó khăn nhiều như vậy, tổng không thể gửi hy vọng với chúng nó chính mình biến mất. Giang Mạt thuận miệng nói, tiếp nhận La Bình truyền đạt hoẹ hoa bánh. La Bình bị Giang Mạt lời này nói được phảng phất ngơ ngẩn, không biết suy nghĩ cái gì, đồng mắt rung động. Giang Mạt không để ý tới, đem thanh hoa đĩa hướng Tề Diệp trong tay một phóng, ta mệt mỏi, ngươi uy ta. Nếu là Vương Hồng Phân ở, khẳng định lại muốn dậm chân toái toái niệm, này tiểu đề tử thật là không tay không chân a. Nàng như thế nào không giải Tề Diệp trên người được. Bất quá, Tề Diệp lại là nghiêm túc đoan quá thanh hoa đĩa. Dụ mắt dùng chiếc đũa cẩn thận đem hoẹ hoa bánh chọc thành tiểu khối, lại đưa đến Giang Mạt bên người. Giang Mạt nửa híp mắt phẩm vị hoẹ mùi hoa, bị bên trong mới mẻ hoa tiêu mầm một sấn, càng có vẻ thanh hương ngon miệng. Nhìn nàng thoải mái đến giống cái thái hậu dường như, La Bình cũng nhịn không được nhấp môi cười, ngươi nếu là thích ăn, ta lại cho ngươi lạc mấy trương. Giang Mạt xua xua tay, lại nói lên La Bình nghe không hiểu nói tới, không cần, liền nếm cái mới mẻ, ăn quá nhiều cắt bỏ hỉ giặt dễ dàng béo phì. La Bình chỉ nghe hiểu dễ dàng béo phì mấy chữ này, nàng lại cong môi cười cười, như vậy xinh đẹp nữ hài tử, sợ hại béo phì cũng thực bình thường. Nhớ tới nàng không gả chồng trước, kia cũng là. Nghĩ đến đây, La Bình trên mặt ý cười lại đạm đi xuống, hóa thành chua xót, không hề hồi ức. Ngày hôm sau, Tề Diệp lại dậy sớm sơ soạn, chuẩn bị đi Tây Phong đại đội sản xuất khi, đồng nhiên nghe được Giang Mạt ở trên giường lười biếng chờ mình, buồn ngủ thâm nùng tiếng nói kiểu kiểu mềm mại, dùng không cần ta bồi ngươi đi à. Xe lạnh xuân hàn, Tề Diệp nhìn liếc mắt một cái bên ngoài sắc trời, thế nàng dịch hảo chăn, ngươi chỉ lo ngủ. Nếu là liền như vậy việc nhỏ hắn đều làm không xong, muốn cho nàng đi theo hắn buôn ba bị liên lụy, nàng còn gả cho hắn làm gì? Kỳ thật, Giang Mạt cũng không có gì không yên tâm Tề Diệp, nàng thuận miệng hỏi một câu, nghe được hắn sau khi trả lời, liền một lần nữa một giây đi vào giấc ngủ. Tề Diệp rón ra rón rén ra phòng, rửa mặt đánh răng, phủ thêm mỏng áo khoác, lại dẫn theo kia ba cái không giỏ rau. Xùy trong túi một phen tiền hào, cước trình bay nhanh mà đi trở về Tây Phong đại đội sản xuất. Lần này, hắn không có trực tiếp đi ai cửa nhà, mà là đi trước chém trong chốc lát đầu gỗ, vận đến đất nền nhà, lại bắt đầu định có gỗ, đo kích cỡ, vội đến trưa. Đánh ra lúc này đại đội sản xuất mọi người đều đang ở trong đất ăn cơm, hắn mới hướng mọi người đều ở bắt đầu làm việc cày bừa vụ xuân kia một tảng lớn đồng ruộng đi đến. Xa xa nhìn, không ít người đều ngồi ở bờ ruộng thượng, chính bưng bát cơm, một bên ăn một bên nói chuyện phiếm. Mỗi ngày bận bận rộn rộn, mặt chiều hoàng thổ, cũng liền ăn cơm lúc này mới có thể nghỉ ngơi, nói nói nhàn thoại. Tề Diệp còn chưa đi gần, liền cố ý hô, Vương Thúc, Tống Thẩm, Trương bà, các ngươi đồ ăn đều bán xong rồi, này đó tiền, các ngươi điểm điểm. Hắn móc ra kia đem đã chia làm tam chồng tiền hào, đặt ở ba cái đồ chơi lúc lắc rổ, phân biệt đưa cho ngày hôm qua thác hắn bảo thối tam hộ nhân ra. Vương Hữu Căn vui vẻ ra mặt, tiếp nhận những cái đó tiền hào tùy tiện điểm điểm, lại rút ra một trương một mao tiền. Tề Diệp, đây là ngươi bảo thối phí, cảm ơn ngươi à. Tống Thu nàng nương cũng là cười ha hả, đi theo đưa qua đi một mao tiền, nhanh như vậy liền bán đi à. Còn tưởng rằng phải đợi thật nhiều thiên đâu. Những cái đó đồ ăn không ít đâu, ngươi như vậy liền tất cả đều bán hết. Trương bà còn ở một trương lại một trương địa điểm, nàng đếm vài biến. Có người thăm dò hỏi, bà, có phải hay không Tề Diệp cấp thiếu? Trương bà ngẩng đầu, ngơ ngác mà phản ứng vài giây, nhìn về phía Tề Diệp nói, ta đồ ăn không đáng giá nhiều như vậy tiền đi. Ngươi đứa nhỏ này, có phải hay không tính sai rồi, cho ta cấp nhiều. Tề Diệp cười nói, không có, ngày hôm qua đồ ăn bán cho tiệm cơm quốc doanh, bọn họ vốn dĩ liền hào phóng. Trương bà cái này yên tâm, cũng cho Tề Diệp một mao tiền, vất vả ngươi à, chạy này một chuyến. Tề Diệp tiếp nhận, còn chưa nói cái gì, lập tức liền có người cố ý hừ lạnh nói, hắn vất vả cái gì à. Dù sao cũng chính là tiện đường sự, ta xem này tiền, nhưng thật ra kiếm được nhẹ nhàng. Đúng vậy, mỗi ngày đều phải đi lộ, tùy tiện xách vài món thức ăn rổ, lập tức liền kiếm lời tam mao tiền đâu. Lưu Thúy Hoa đỏ mắt vô cùng, xoa eo liền lớn tiếng nói ra, trong giọng nói toan đến ứa ra phao. Vương Xuân Hoa không vui, lực định Tề Diệp, có bản lĩnh các ngươi cũng đi tránh này tiền A, ai hâm mộ ai tránh bái. Lời này nói được, mọi người một trận vô ngữ, cũng vô pháp tiếp. Ai không có việc gì mỗi ngày lăn lộn đi chấn trên A, cũng liền Tề Diệp này đầu vóc vào thủy, cưới cái ham ăn biếng làm muốn đi trong thành hưởng phúc tức phụ nhi, nhân ra ở chấn trên nhà khách hưởng phúc, quốc doanh tiểu tiệm cơm ăn ngon uống tốt, hắn còn có thể mỗi ngày tung tăng mà làm trâu làm ngựa, cũng không chê mệt. Nói thật, mọi người đều không biết Tề Diệp trong lòng rốt cuộc nghĩ như thế nào, bọn họ cũng chưa thấy qua ai nhật tử bộ dáng này quá. Liền giống như Tề Diệp này hỗ trợ đi chợ thượng bán đồ vật bảo thối sự, đối với bọn họ tới nói, cũng là mới mẻ ngoạn ý nhi. Tề Diệp thấy đại bộ phận người đều ở, hơn nữa đều chú ý hắn, thanh thanh giọng nói nói, các hương thân, các ngươi về sau tưởng thác ta mang đồ vật đi chợ thị trường bán, đều có thể dẫn theo đồ vật tới nhà của ta đất nền nhà tìm ta. Trời tối phía trước, ta đều ở đàng kia xây nhà. Có người nhìn đến Vương, Tống, Trương ở đàng kia số tiền giấy, kỳ thật là tâm động. Đại Phong Sơn sản vật phi nhiêu, trong núi như vậy nhiều rau dại thảo dược măng mùa xuân có thể đào. Trong nhà đất phần trăm đồ ăn cũng không ít, tỉ như kia rau hẹ, hơn 10 ngày liền trường một vụ, cắt đều cắt bất quá tới, cầm đi trong thành đều có thể bán không ít tiền đâu. Đôi thượng tràn đầy một đại rổ, chỉ cần hướng Tề Diệp trong tay mở dao, là có thể bán cái tinh quang, đổi về tới một phen tiền hảo. Cấp Tề Diệp một trường, cũng không tính cái gì, nhưng lại vẫn là nhịn không được phạm nói thầm, nhà ngươi kia khối đất nền nhà, lại thiên lại xa, từ nhà ta dẫn theo đồ vật đi qua đi, nhiều mệt đến hoảng. Hôm qua ngươi còn thượng lao Vương ra thu đâu, như thế nào hôm nay liền thay đổi. Những người khác cũng phụ họa, chính là, rõ ràng là ngươi bảo thối, như thế nào ngược lại chúng ta còn chạy thượng. Tề Diệp trên mặt không hề gợn sóng, trong lòng nghĩ Giang Mạt dạy hắn biện pháp, quả nhiên hữu dụng. Ngươi mắt trông mong tới cửa người khác ngược lại cảm thấy ngươi chiếm bao lớn tiện nghi, tổng cảm thấy ngươi muốn gạt người dường như. Chờ ngươi lạnh lẽo, theo bọn họ ai tới hay không thời điểm, ngược lại lại sẽ bắt đầu nơi tiêu thụ tốt. Ít nhất hiện tại. Mọi người đối thỉnh hắn bảo thối chuyện này, tựa hồ càng để bụng, một đám biểu hiện ra nguyện ý trốn thoát chân phí, chỉ là không muốn dẫn theo đồ vật chạy như vậy đi xa hắn đất nền nhà bộ dáng. Bất quá, này bước vô pháp thoái nhượng. Tề Diệp cái nhà mới, mỗi ngày đều có rất nhiều sự muốn làm, hắn giúp đỡ bảo thối chỉ là tiện thể mang theo chuyện này, không thể bỏ gốc lấy ngọn. Đại đội sản xuất như vậy nhiều hộ nhân ra, hắn nếu là mỗi người tới cửa đi lánh đồ vật, đông chạy chạy, tây chạy chạy, một ngày liền toàn lãng phí tại đây phía trên. Đại gia kỳ thật cũng liền nhiều đi vài bước lộ, cũng không có gì, chỉ là cảm thấy chính mình nếu ra bảo thối phí, phải lợi dụng đến mức tận cùng, mới tính không làm thất vọng này một mao tiền mà thôi. Nhưng, Tề Diệp mới không để bụng bọn họ có nguyện ý hay không, Giang Mạt đều nói, đến lúc đó bọn họ khẳng định sẽ cầu cấp đưa cho hắn bảo thối phí. Giang Mạt nói ở Tề Diệp trong lòng, kia so Ngọc Hoàng Đại Đế Vương Mẫu nương nương các lộ thần tiên lời nói, còn muốn linh nghiệm đáng tin cậy. Mọi người ngươi một câu ta một câu mà nói trong chốc lát, thấy Tề Diệp căn bản không chịu nhượng bộ, cũng không tiếp tra, cũng liền hoàn toàn đánh mất cái này tâm tư. Tính, cùng lắm thì không tìm hắn, thật vinh vào đến cùng trong thành những cái đó quốc doanh cửa hàng người bán hàng một cái hình dáng đâu. Hừ, có gì đặc biệt hơn người, bọn họ mỗi cách một đoạn thời gian đi chấn trên đuổi tập không cũng không sai biệt lắm. Đại bộ phận người, như cũ không muốn thỉnh Tề Diệp bảo thối. Ngày này tới đất nền nhà tìm đủ Diệp, chỉ so ngày hôm qua nhiều hai hộ. Vương gia vẫn là tới, Vương Xuân Hoa dẫn theo một đại rổ đồ ăn, bất quá hôm nay trong rổ phần lớn đều là trong núi kéo ra tới, giống rau cải, quả du tân mầm, cây mẹ gai hoa, khổ tiền, dã măng này đó, đều là người thành phố thích ăn. Hắn cùng Vương Xuân phân hai huynh đệ dậy sớm một hai cái giờ, sấn bắt đầu làm việc đi tới sơn vơ vét mấy cái giờ, liền thắng lợi trở về. Cấp Tề Diệp mang đi chợ thượng bán, ít nhất có một đồng tiền tiên trướng, liền tính cấp Tề Diệp một mao tiền, cũng kiếm lời nha. Vương gia huynh đệ đều không ngu, sẽ tính sổ, nên hoa liền hoa. Tề Diệp lại nói, gần nhất không thu các ngươi bảo thối phí, các ngươi giúp ta một cái vội. Hắn tiến đến Vương Xuân Hoa bên thai lặng lẽ nói một hồi. Nghe xong, Vương Xuân Hoa kinh ngạc nhìn Tề Diệp liếc mắt một cái, ngươi được lắm Tề Diệp, khi nào như vậy tặng ngươi. Tề Diệp ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, chưa nói đây là Giang Mạt giáo. Nhưng Vương Xuân Hoa có thể đoán được, ta là phát hiện, từ ngươi cưới cái hảo tức phụ nhi, này đầu góc là xoay chuyển càng lúc càng nhanh nha. Trước kia Tề Diệp, tuy rằng làm cái gì đều là một phen hảo thủ, nhưng chưa bao giờ thế chính mình suy nghĩ, để cho người khác chiếm không biết nhiều ít tiện nghi, thường xuyên làm Vương gia huynh đệ nói hắn quá ngốc quá khở. Cái này, Vương Xuân Hoa cười đến lộ ra hàm răng trắng, ngốc hiệu bảo cư nhiên biến thành hồ ly. Ngày hôm sau buổi trưa, Tề Diệp dẫn theo 5 cái không rổ, lại lần nữa xuất hiện ở mọi người ở bờ ruộng thượng nghỉ ngơi ăn cơm thời điểm. Vẫn là một phen tiền hảo, bán đến tinh quang rổ. Tiền giấy tổng có thể trước tiên hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đưa mọi người đều nhìn chằm chằm nhìn thời điểm, Vương Xuân Hoa gào to ra tiếng, hai ngày này liền kiếm lời một khối nhiều tiền A, Tề Diệp, ngươi về sau mỗi ngày đều giúp ta mang thành sao. Trong núi nơi nơi đều là bảo, tùy tiện vào đi vơ vét một lát liền có thể thấu thượng một rổ, ai nha này mỗi ngày không phải nhiều một bút tiền thu sao. Thật tốt nha. Vương Xuân Hoa toái toái niệm chứ, những người khác đều dựng lên lỗ tai nghe, nhịn không được tâm động. Nếu không, ta cũng tìm đủ Diệp hỗ trợ chạy bảo thối. Vương Hồng phân lỗ mũi một hành, xem đại gia trầm mặc tựa hồ có ý tưởng, lập tức đánh vỡ nói, chính chúng ta có tay có chân, tích cóp mấy ngày đi chấn trên một chuyến bán không phải được rồi. Làm gì một hai phải làm hắn tranh cái này một mao tiền. Mọi người tiếp tục trầm mặc, Vương Hồng phân nói được cũng có đạo lý, một mao tiền tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng không ý ta. Tề Diệp không nói chuyện, Vương Xuân Hoa đã phản bác lên, Vương Thẩm ngươi nói được đảo nhẹ nhàng, đi chấn trên không được chậm trễ một ngày công a. Một ngày công nhưng không ngừng tránh một mao tiền nột. Nói nữa, ngươi chịu trách nhiệm những cái đó rổ, đi lên một hai cái giờ, ngươi không mệt a. Huống chi người thành phố đều chỉ ái mới mẻ lá cải, ngươi kia tích cóp mấy ngày héo bẹp đồ ăn, ai muốn mua ngươi, sợ là ở chợ thượng ngồi xổm cái một ngày đều bán không xong đâu. Đâu giống Tề Diệp hồi hồi đều có thể toàn bán đi. Mọi người nghe Vương Xuân Hoa nói được đạo lý rõ ràng, cũng không ngừng đi theo gật đầu. Như vậy một mâm tính, tựa hồ cấp Tề Diệp một mao tiền bảo thối phí, đích xác rất có lời a. Vương Hồng phân xem mọi người lại bị nói động, giận sôi máu, lại lớn tiếng hét lên, ai biết hắn có phải hay không chỉ thu một mao tiền bảo thối phí a? Đều là hắn cầm đi chấn trên bán, hắn nói bán bao nhiêu tiền liền bán bao nhiêu tiền, vạn nhất hắn trộm mỗi ngươi, ngươi đều chẳng hay biết gì đâu. Mọi người một trận kinh hãi, thiếu chút nữa liền không nghĩ tới điểm này đâu. Tề Diệp đi đến giữa đám người, rốt cuộc mở miệng nói chuyện, các ngươi đổ vật bán bao nhiêu tiền, chúng ta trước tiên định hảo giá cả. Vương Hồng phân lập tức liền trợn trắng mắt, vậy ngươi cũng có thể bán đến so định cho chúng ta giá cả cao a. Ngươi nhiều thu tiền nhưng không đều vào ngươi trong túi. Trong đội luôn có người đi chợ thượng, nếu có người phát hiện ta bán đến so cho các ngươi giá cả cao, trộm ngụy tiền, ta trực tiếp đổi 100 khối. Mọi người đều bị Tề Diệp câu này có cốt khí lời nói cấp kinh đến hít hà một hơi. 100 khối. Lời nói đến cái này phân thượng, mọi người thật không cảm thấy Tề Diệp sẽ mội đại gia tiền. Hắn vẫn luôn chính là cái người thành thật, làm không được chuyện này. Tề Diệp đẹp ánh mắt chấn định nói, ta thu bảo thối phí, cũng chỉ thu bảo thối phí, dư thừa tiền tuyệt đối sẽ không muốn đại gia. Vừa dứt lời, Vương Xuân Hoa liền vỗ tay, hảo. Tề Diệp chuyện này cũng là cho chúng ta tạo phúc ca. Thật tốt. Mọi người cũng vượng vượng hồ hồ mà đi theo Vương Xuân Hoa một khối vô tay. Tựa hồ là một chuyện tốt, tan tầm về nhà liền dọn dẹp thắc Tề Diệp bảo thối đi. Vương Hồng phân ở một bên làm mặt quỷ, quả thực khí không sống. Một đám xuẩn về đến nhà, làm Tề Diệp tránh như vậy nhiều bảo thối phí, cư nhiên còn cho hắn vỗ tay. Nhìn đem hắn năng lực. Chương 26 đệ 26 chương. Trạng vạng hoàng hôn, hà quang vạn đạo. Tề Diệp mới vừa tìm trong đội mượn một chiếc xe bò, bởi vì tới thác hắn bảo thối các hương thân quá nhiều, một cái rổ lại một cái rổ, hắn hai tay căn bản sách không dưới. Bất quá, xe bò cũng không phải miễn phí mượn, đây là nhà nước xe bò, đắc dụng công điểm tới để. Nhưng Tề Diệp không có công điểm, năm nay đầu xuân sau, hắn vẫn luôn đều ở cái nhà mình phòng ở, tới rồi cuối năm, này đó công điểm đều đến giao tiền tới để. Như là cày bừa vụ xuân khi quan trọng sức sản xuất, cho nên này xe bò đổi xuống dưới, thuê một ngày đến hoa một khối tiền. Tề Diệp rất đau lòng, tính toán ở trấn trên có thể hay không tìm cái tiện nghi chút phương tiện giao thông trường kỳ thuê. Các hương thân còn vây quanh ở hắn xe bò biên, ngươi một câu ta một câu mà dặn dò. Tề Diệp, ta chính là này một rổ, ngươi đừng nghĩ sai rồi a. Tề Diệp, ngày mai giữa trưa là có thể bắt được tiền sao. Tề Diệp, ta này trứng gà đừng khai phá, ngươi cẩn thận a. Tề Diệp chính nhất nhất ứng phó, chợt thấy Vương Hồng Phân xa xa vác rổ đi tới. Tề Diệp a, giúp ta cũng mang vài thứ đi bán bái. Nàng kia lớn giọng cách thật xa khiến cho người nghe xong phiền. Tề Diệp mỗi ngày hơi nhíu, xe đầy, mang không được. Vương Hồng Phân đôi mắt trừng, ngươi có ý tứ gì? Ngươi cố ý có phải hay không? Ta chính là ngươi thầm thầm, ngươi giúp đỡ người ngoài mang, đều không giúp ta tiện thể mang theo. Tề Diệp ánh mắt lạnh băng mà nhìn nàng. Ở trong lòng hắn, nàng đã sớm không phải hắn thầm thầm. Nhậm Vương Hồng Phân như thế nào dậm chân, Tề Diệp cũng thờ ơ, liền con mắt cũng chưa lại nhìn nàng một chút, giá xe bỏ bay nhanh rời đi. Giang Mạt cười mắt nhìn Tề Diệp đem một đám trang xanh mượt rau dưa trái cây giỏ rau từ trên xe bỏ đi xuống dọn. Nàng cong cong khỏe môi, đếm một lần, tổng cộng 26 cái đâu, có thể kiếm 2 khối 6 mao tiền. Tề Diệp rũ mi, xe bỏ đại khái muốn để một khối tiền. Không có việc gì. Giang Mạt cười cười, nhìn nhìn lại, nếu là mỗi ngày đều có nhiều như vậy rổ muốn mang, chúng ta lại đi thuê một chiếc xe ngựa. Mã không phải sức sản xuất, so như tiện nghi. Tề Diệp gật đầu, hai người thương lượng này đó việc vặt, đi vào tiệm cơm quốc doanh. Nơi này vô luận là người phục vụ vẫn là giám đốc, hoặc là sau bếp nhóm, đều cùng Giang Mạt rất quen thuộc. Vốn dĩ một đám vinh váo người phục vụ là coi thường Giang Mạt, nhưng các nàng hiện tại đều hái cùng Giang Mạt nói chuyện, hỏi nàng cái gì nhan sắc quần áo đáp cái dạng gì dày, chắc cái gì nhan sắc đầu hoa đẹp nhất. Sau bếp nhóm vốn dĩ cũng không thích Giang Mạt, cảm thấy miệng nàng chọn, luôn là ngại bọn họ cái này đồ ăn làm được khó ăn, cái kia đồ ăn thiết đến khó coi. Nhưng sau lại, bọn họ ấn Giang Mạt nói cải tiến lúc sau, chủ nghệ cư nhiên tinh tiến không ít, đồ ăn trở nên lại đẹp lại ăn ngon, tới chỗ này khách nhân cũng càng ngày càng nhiều. Cho nên Giang Mạt hiện tại đây ra quốc doanh tiểu tiệm cơm, có thể nói là Xuân Phong đắc ý, như cá gặp nước. Giang Mạt tùy tiện nói, bọn họ liền đem kia xe bỏ thượng toàn bộ đồ ăn đều mua. Dù sao ở đâu mua đồ ăn đều là mua. Mới vừa huống chi này đó ở nông thôn đồ ăn lại mới mẻ lại nộn, xào ra tới một mâm bàn, khách hàng đều phá lệ thích. Kế tiếp 2 ngày, Tề Diệp mỗi ngày qua lại, đều có thể thu được 2-3 đồng tiền bảo thối phí. Tây Phong đại đội sản xuất như vậy nhiều hộ nhân ra, luôn có mới mẻ rau dưa củ quả muốn đưa đến trấn trên tới bán. Lại vô dụng, cũng có thể đi Đại Phong trên núi, bảo A Đảo, tổng có thể gom đủ một đại rổ. Tề Diệp cùng Giang Mạt một khối thương lượng, đi trấn trên tìm nhân ra thuê một chiếc xe ngựa. Chỉ cần 5 mao tiền một ngày, so đội sản xuất xe bỏ có lời, bất quá mà ăn quả khô muốn bản thân lộng. Điểm này đối với Tề Diệp tới nói đảo không tính gánh nặng, hắn mỗi ngày đều phải đi trên núi chém đầu gỗ, thuận tiện cắt chút mới mẻ thảo cấp con ngựa ăn, nó ngược lại ăn đến càng cao hứng, chạy lên cũng càng ra sức. Có xe ngựa, có thể trang càng nhiều rổ, Tề Diệp lại phát hiện, tới thác hắn bảo thối người lại thiếu. Hắn mỗi ngày ở đất nền nhà bận rộn xây nhà chuyện này, thu đồ vật cũng là mọi người đưa lại đây, cũng không ở trong thôn đi lại. Cho nên thẳng đến Vương Xuân Hoa nói cho hắn, hắn mới biết được. Có người học theo, cũng bắt đầu lấy tiền bảo thối. Người này kêu Triệu Đại Dũng, Tề Diệp cũng nhận thức, đều là một cái đại đội sản xuất lớn lên, từ nhỏ liền một khối chơi đâu, chẳng qua không có cùng Vương gia huynh đệ đi được như vậy gần. Triệu Đại Dũng từ nhỏ đầu góc liền linh quang, nhất am hiểu học người khác, cũng thích học người khác, khi còn nhỏ còn có một cái ngoại hiệu, kêu học nhân tinh, cũng không có gì nghĩa tốt nghĩa xấu, đều là một đám tiểu thí hải, học đi học bái. Có cái gì hiếu học. Chẳng qua là người khác thích chơi cái gì, hắn liền nói chính mình thích chơi cái gì, người khác thích đi chỗ nào chơi, hắn liền thích đi chỗ nào chơi. Triệu Đại Dũng việc này, là thật không phúc hậu. Nhưng nhắc tới này bảo thối sự, Vương Xuân Hoa lòng đầy căm phẫn ngồi ở trên tảng đá, vô đùi nói chuyện. Tề Diệp còn ở vùi đầu sửa sang lại đáy hố một đống đá vụn, không rảnh đáp lời, liền nghe Vương Xuân Hoa đang nói cái không ngừng. ngươi là tiện thể mang theo bảo thối, hắn khen ngược, liền công đều không thượng, không biết từ chỗ nào bộ một chiếc xe ngựa tới, mỗi ngày tới cửa thượng hộ thu đồ ăn đâu, kéo đi trấn trên bán đâu. Dù sao đều là thỉnh người chạy vội, trừ bỏ cùng Tề Diệp quan hệ tốt kia mấy nhà, hiện tại đều lười đến chạy tới Tề Diệp đất nền nhà, làm Triệu Đại Dũng mang đi không cũng giống nhau. Vương Xuân Hoa kéo trường mặt, hắn đem ngươi những cái đó con đường, là bắt chước đến giống nhau như lúc ca. Cái gì một cái rổ thu một mao tiền bảo thối phí lạp? Cái gì định hảo giá cả, nói dối liền bồi 100 đồng tiền lạp? Thật là học nhân tinh. Bản thân đều bất động động não. Tề Diệp nhấp môi không nói chuyện, hôm nay hắn chỉ thu 5 cái rổ, to như vậy trên xe ngựa có vẻ vắng vẻ. Kiếm 5 mao tiền, vừa vặn là xe ngựa một ngày tiền thuê, tương đương với bạch bận việc. Trở lại trấn trên, Giang Mạt quả nhiên nhăn lại xinh đẹp cái mũi nhỏ, ghét bỏ mà nhìn thoáng qua xe ngựa, như thế nào càng ngày càng ít nha. Tề Diệp túi đầu, đem sự tình cùng Giang Mạt nói một lần. Giang Mạt nhướng mày, cũng không ngoài ý muốn có người sẽ học này nhất chiêu, như vậy kiếm tiền chuyện này, ai không học kia mới là ngốc tử. Chẳng qua. Hừ, đối phương thoạt nhìn không quá có lễ phép bộ dáng, trước đó liền tiếp đón đều không đánh một tiếng, không tới nói lời cảm tạ, cũng không tới giao học phí. Như vậy, nàng liền phải giáo giáo đối phương cái gì kêu trời thật. Giang Mạt ngoắc ngoắc Tề Diệp cổ, ngươi ngồi xổm xuống một chút. Tề Diệp cho rằng nàng muốn hắn bối, nghe lời mà nửa cong lưng, Giang Mạt lại là tiến đến hắn bên hai, nói vài câu. Sau khi nói xong, Tề Diệp ô trầm trầm đồng mắt hơi hơi đong đưa, lược hiện kinh ngạc, chính là, nếu bán không ra đi nói. Giang Mạt hồi chính bản thân tử, ngữ khí kiểu mềm lại ủy khuất, Tề Diệp, ngươi không tin ta. Này một đám chữ phảng phất đạp lên Tề Diệp tâm hoa tử thượng nói, hắn đau lòng vô cùng, vội vàng liên thanh xua tay giải thích nói, không có, ta không có. Giang Mạt bật cười, xem đem ngươi cấp, đậu ngươi chơi, biết ngươi khẳng định sẽ tin ta. Tề Diệp thật mạnh gật đầu, rốt cuộc tung một hơi, lau lau trong lòng bàn tay cấp ra tới hãn. Giang Mạt meo lại con ngươi, đáy mắt liễm càng sâu ý cười, nàng cảm thấy trêu cợt một chút Tề Diệp, xem hắn vì nàng sốt ruột phía trên bộ dáng, còn rất đáng yêu. Ngày hôm sau, Tề Diệp lại tuyển ở buổi trưa thời điểm, đi mọi người bắt đầu làm việc đồng ruộng. Không nghĩ tới, cư nhiên ở ngã rẽ gặp Triệu Đại Dũng. Triệu Đại Dũng mới từ một hộ nhà thu đồ vật ra tới, trợ thủ đắc lực đều xách theo giỏ rau, chính cười đến không khép miệng được. Gần nhất hắn kiếm quá độ. Tốt như vậy chủ ý, cũng không biết Tề Diệp nghĩ như thế nào ra tới, bất quá đáng tiếc, Tề Diệp vội vàng xây nhà, không thể tới cửa thu đồ vật, mọi người lười đến chạy, cho nên hắn mới nhặt như vậy cái đại tiện nghi. Triệu Đại Dũng chính cười, quay người lại nhìn đến Tề Diệp xa xa nhìn chính mình, trầm mặc, ánh mắt cũng trầm. Triệu Đại Dũng trên mặt tươi cười đương trường cứng đờ, hắn dẫn theo hai cái rổ, thả cũng không xong, đi cũng không được, chào hỏi cũng không phải, làm bộ không thấy được cũng không phải. Tóm lại, phi thường xấu hổ. Tề Diệp thu hồi lạnh lùng ánh mắt, Triệu Đại Dũng dẫn theo rổ, căng ra đầu, cùng Tề Diệp gặp thoáng qua. Hắn há mồm muốn nói, rồi lại đem lời nói toàn nuốt trở vào, thật sự chột dạ đến không mở miệng được. Buổi trưa ngày dâng lên tới, vẫn là mùa xuân, không táo không nhiệt, mọi người thổi gió lạnh ăn cơm trưa, ở đồng ruộng hai đầu bờ ruộng nói chuyện phiếm vài câu, đúng là một ngày nhất thoải mái thời điểm. Nhìn đến Tề Diệp, mọi người cũng chỉ là tùy ý chào hỏi, Tề Diệp, như thế nào lại tới chỗ này? Chúng ta gần nhất đều thác Triệu Đại Dũng đi trấn trên bảo thối đâu, hắn chân cẳng cũng mau. Ngươi bộ dáng này, không phải sinh khí đi. Triệu Đại Dũng bảo thối có cái gì tốt? Vương Xuân Hoa cũng ở, lập tức liền phản bác nói, hắn thu một ngày đồ vật, lại đi trấn trên bán một ngày, phải đợi hai ngày mới có thể thu được tiền đâu. Đâu giống Tề Diệp, ta hôm qua tan tầm cho hắn đồ ăn, hôm nay giữa trưa liền bắt được tiền, nhạ, này tiền giấy sớm một chút nắm chặt đến chính mình trong tay không hà hoa. Vương Xuân Hoa tiếp nhận Tề Diệp truyền đạt một sấp tiền giấy, cố ý làm cho mọi người mặt số. Mọi người cảm thấy, tiền có thể trước tiên tới tay, tựa hồ là khá tốt, nếu không, còn đi Tề Diệp nơi đó. Chính là, Vương Hồng Phân cái thứ nhất phản đối. Tề Diệp từ đầu đến cuối cũng không chịu giúp nàng đem đồ ăn đưa đi trấn trên bán, nhưng là Triệu Đại Dũng lại mỗi lần tung ta tung tăng nhi tới thu. Rõ ràng một cái là thân cháu trai, một cái là người ngoài, này đối lập làm Vương Hồng Phân buồn bực đến vô pháp nói. Nàng vốn dĩ bản tính đều đánh hảo, nàng là Tề Diệp thầm thầm, nàng thắc Tề Diệp bảo thối, chẳng lẽ hắn còn không biết xấu hổ thu nàng bảo thối phí. Kia không phải mỗi lần có thể tỉnh một mao tiền sao. Nhưng Tề Diệp gần nhất thật không biết như thế nào liền trở nên như vậy khôn khéo. Hắn trực tiếp không chịu thu nàng giỏ rau. Phía trước Triệu Đại Dũng còn không có bắt đầu bảo thối thời điểm, nàng đi Tề Diệp xây nhà đất nền nhà đi tìm vài lần, mỗi lần đều chạm vào một cái mùi hôi. Nhớ tới chuyện này, Vương Hồng Phân liền tới khí. Nàng làm cho mọi người mặt, liền bắt đầu nói Tề Diệp nói bậy, nhân ra Triệu Đại Dũng kia mới kêu bảo thối đâu. Tự mình tới cửa tới thu. Tề Diệp đâu? còn làm chúng ta dẫn theo giỏ rau đưa đi hắn kia đất nền nhà. Hắn còn thu một mao tiền bảo thối phí đâu, hóa ra chúng ta mới là bảo thối, thật tốt ý tứ. Mọi người lại cảm thấy, cũng là, dù sao đều phải ra một mao tiền, vì cái gì không thoải mái dễ chịu chờ nhân ra tới cửa đâu. Lại không phải thế nào cũng phải làm Tề Diệp kiếm này một mao tiền. Tề Diệp đống nhiên mở miệng nói, về sau, một cái sọt tre, thu một mao tiền. Hắn lời này vừa ra, mọi người sửng sốt, phản ứng lại đây. Sọt tre có thể so giỏ tre lớn hơn. Có thể trang càng nhiều đồ vật ta. Kia chẳng phải là so Triệu Đại Dũng chỗ đó có lời nhiều. Triệu Đại Dũng một cái giỏ tre liền thu một mao tiền đâu. Đại gia nghĩ nghĩ, hành. Về sau vẫn là đi Tề Diệp chỗ đó đi. Vương Hồng Phân vừa thấy, sốt ruột, nàng tình nguyện làm Triệu Đại Dũng kiếm tiền, cũng không nghĩ làm Chuẩn Diệp tránh đến tiền. Nàng liên tưởng Tề Diệp xám xịt mà trở về cầu chính mình, không hề đi ra ngoài phân ra, thế Tề ra làm việc, đem kiếm tiền cùng công điểm đều nộp lên, còn giống như trước như vậy. Vương Hồng Phân khẽ cắn môi, lớn giọng giọng the thế nói, cái gì sọt tre giỏ tre a? Chúng ta nào có một sọt tre đồ ăn muốn bán? Ngươi này không rõ rành rành chính là tưởng gạt chúng ta đi người kia bái. Ngươi nếu là thật muốn tiện nghi, như thế nào không đồng nhất cái giỏ tre thu 5 phần tiền liền thành đâu? Không cũng giống nhau sao? Tại đây loại sự tình thượng, Vương Hồng Phân đầu luôn luôn xoay chuyển mau. Nàng như vậy vừa nói, mọi người cũng phạm hồ đồ. Đúng vậy, một cái sọt tre như vậy đại, bọn họ nào có như vậy nhiều đồ ăn bán a? Tề Diệp đây là ở lừa gạt người. Vì cái gì không ít thu điểm bảo thối phí đâu? Lúc này, Tề Diệp thanh thanh giọng nói nói, không ngừng là rau dưa củ quả, còn có những cái đó nhà các ngươi không dùng được đồ vật, đột vật liệu gỗ hòn đá, sắt vụn đồng nát, chỉ cần là chỗ hữu dụng, đặt ở sọt tre, ta đều có thể giúp các ngươi bán đi. Mọi người kiềm chế tâm động, như vậy năng lực. Toàn năng bán đi. Phải biết rằng, tưởng ở chợ thị trường bán điểm đồ vật cũng không dễ dàng. Tất cả đều hoa hòe loẹ loẹt, có phá lệ tiện nghi, có chất lượng hảo, có thái độ hảo, ai cũng không phải một hai phải ở ai nơi này mua đồ vật. Ngay cả một ngày tam cơm đều phải ăn rau dưa củ quả, kia chợ thị trường thượng bán này đó cũng một chảo một đống, Tề Diệp có thể trực tiếp tiêu cấp quốc doanh tiểu tiệm cơm, Triệu Đại Dung còn lại là dựa vào chợ thị trường ngồi xổm thượng cả ngày hơn nữa nói ngọt có thể nói, mới có thể bán quang. Này bao thối việc, cũng không phải là mỗi người đều có thể làm, càng miễn bản Tề Diệp nói mặc kệ thứ gì đều có thể bán đi. Này cách nói, cũng quá mức thiên phương dạ đàm. Vương Hồng Phân mắt trợn trắng, phi một ngụm, Tề Diệp, người đứa nhỏ này từ nhỏ liền thành thật, khi nào cư nhiên học được nói dối khoác lác. Còn khoác lác, nói tất cả đều có thể bán rớt. Vì kiếm này một mao tiền bào thối phí, ngươi lừa này đó nhìn ngươi lớn lên các hương thân, ngươi mệnh không lỗ tâm nột. Lưu Cúc Hương nhà nàng kia mấy cái thân thích cũng không chịu tin tưởng, khiêng cái quốc phụ hòa nói, ngươi gạt người này liền không thú vị, vạn nhất bán không xong làm sao bây giờ. Ngươi không thu bào thối phí a? Tề Diệp lại vẫn là câu nói kia, nhất định có thể bán rớt. Lưu Thúy Hoa khịt mũi coi thường, ngươi ý tứ chính là bán không xong nói, vẫn là muốn thu bảo thối phí lạc. Thực sự có ý tứ, ngươi này ăn tương cũng quá khó coi, ta còn không bằng thỉnh Triệu Đại Dũng bảo thối đâu. Không ít người gật đầu, chủ yếu Tề Diệp lời này nói được, rất không đáng tin cậy. Nhưng cứ việc như vậy, những cái đó vẫn luôn cùng Tề Diệp giao hảo, thực tin tưởng Tề Diệp nhân ra, còn có bán tín bán nghi muốn thử xem nhân ra, đều tặng sọt tre tới. Sọt tre phóng thượng hơn phân nửa rau dưa củ quả, lại phóng chút không dùng được đồ vật, dù sao bán không ra đi lại kéo trở về cũng không lỗ, cũng so hoa một mao tiền trang ở giỏ tre rau dưa nhiều. Nhiều vô số, đôi ở trong xe ngựa, thế nhưng cũng trang suốt một con ngựa xe. Lúc chạng vạng, Tề Diệp giá xe ngựa, trở lại trấn trên. Nói thật, ngay cả chính hắn cũng không biết, này một con ngựa xe lung tung rối loạn đồ vật muốn bán thế nào. Nhưng Giang Mạt nói có thể bán quang, hắn liền vô điều kiện không lý do mà tin tưởng nàng. Hơn nữa nguyện ý ở các hương thân trước mặt dùng nhân phẩm của hắn làm đảm bảo. Giang Mạt nhìn kia một con ngựa trên xe đồ vật, cũng chưa nói cái gì, hai người ăn cơm xong, lôi kéo xe ngựa hồi chiêu đãi sở trong tiểu viện. Từ thuê này chiếc xe ngựa sau, bọn họ liền cùng La Bình đánh thương lượng, ở hậu viện đằng ra một mảnh nhỏ địa phương, Tề Diệp đánh một cái buộc ngựa trụ ở chỗ này. Mỗi ngày buổi tối, con ngựa liền tại đây phiến tiểu trong một góc ha ha cỏ khô, ngủ nghỉ ngơi. Xe ngựa bản tử thượng đồ vật tắc đều dọn đến bọn họ lầu hai cái kia tiểu phòng đơn đi, miễn cho bị người trộm. Lần này, những cái đó rau dưa củ quả còn có trứng gà linh tinh, Giang Mạt cũng chưa bán cho quốc doanh tiểu tiệm cơm, mà là làm Tề Diệp toàn dọn đi lên. Tề Diệp dù sao toàn thân đều là kính nhi, cũng không để bụng nhiều dọn mấy tranh. Liên ở hắn thở hổn hển dọn đồ vật, Giang Mạt ngồi ở trong tiểu viện ăn La Bình cấp phao hỏe hoa trà sữa, thủ kia trên xe ngựa còn không có dọn xong sọt che khi. Hồng Kim lại tới nữa. Hắn nhìn đến Giang Mạn, liền giống như thấy ôn thần dường như, mày theo bản năng liền nhăn lại tới. Hắn hiện tại đã hoàn toàn biết, nữ nhân này không dễ chọc, bởi vì chọc tới nàng, nàng cái kia đáng sợ nam nhân liền sẽ đối phó chính mình. Nghĩ đến phía trước bị niết đến xương cốt đều như là muốn nát thống khổ, Hồng Kim đáy mắt hiện lên một sợi hận ý cùng kiên kỵ. Hắn không dám lúc này đi khi dễ La Bình, nhưng nhìn đến Tề Diệp ở bận lên bận xuống dọn đồ vật, hắn nhớ tới mấy ngày hôm trước khi trở về nghe La Bình nói qua, này đối tiểu phu thê hình như là ở thu những cái đó người nhà quê đồ vật, lại đến chợ đi lên bán. Hồng Kim ở cổng lớn nhìn kia trên xe ngựa một đống phá cái bình lạn bình, còn có sinh dị sắc dịu, một đống lạn cục đá, cắt thành kỳ quái hình dạng vật liệu gỗ. Liên này đó rách nát, cũng có thể bán được ra ngoài. Đặt ở trên xe ngựa cũng chưa người trộm đi. Chương 27 đệ 27 chương. Hồng Kim nhìn đến Tề Diệp còn một sọt tre đổ vật từ trên xe ngựa hướng nhà khách dọn. Hắn trực tiếp liền cười ra tiếng, này đó rách nát ngoạn ý nhi, chỉnh đến ai vui trộm dường như. Người nhà quê chính là không phóng khoáng, ngươi không biết chúng ta người thành phố căn bản là coi thường ngoạn ý nhi này. Giang Mạn xoa bóp vành hai, ghét bỏ nhăn lại xinh đẹp mi, nơi nào tới rồi bỏ, hảo phiền nhân nhà, vẫn luôn ong ong ong, còn có để người hảo hảo uống trà sữa. Tề Diệp vừa nghe đến Giang Mạn nói phiền, lạnh băng ánh mắt lập tức quét về phía Hồng Kim. Hồng Kim phía sau lưng chợt lạnh, cảm giác chính mình giống như bị một đầu dấu ở bụi cỏ sau mánh hổ theo dõi, kia cảm giác, nói như thế nào chân mềm. Hắn cường trống, ngoài mạnh trong yếu nói, ngươi không thể đối ta động thủ a. Ngươi nếu là động thủ, ta liền báo nguy. Đem ngươi bắt đồn công an đi. Động thủ trước người, chính là 10 phân sai. Tề Diệp không núp đích, đen nhánh đồng mắt gắt gao tập trung vào Hồng Kim. Hồng Kim căng ra đầu, cương thanh âm kiêu ngạo nói, ta liền biết, ngươi không dám đụng đến ta. Bất quá, hắn kia miệng cọp gan thỏ bộ dáng, quả thực giống cái nhảy nhót vai hề. Giang Mạt buông hoẹ hoa trà sữa, so với hắn càng kiêu ngạo, ngươi không phải thực cái đánh cuộc sao? Có dám hay không cùng ta đánh cuộc một phen? Nghe được đánh cuộc cái này chữ, Hồng Kim liền theo bản năng hỏi, đánh cuộc gì? Giang Mạt nhẹ nhàng nhướng mày, đánh cuộc ngày mai, chúng ta trên xe ngựa mấy thứ này có thể hay không toàn bộ bán đi? Hồng Kim cười nhạo, thật không biết ngươi có cái gì tự tin cùng ta đánh cuộc cái này, ngươi sẽ không thật cảm thấy có người mua ngươi này đó rách nát ngoạn ý nhi đi. Hành à, kia nếu toàn bộ bán đi, ngươi liền vẫn luôn đại ở nhà khách, cho ta làm trâu làm ngựa, tùy kêu tùy đến. Nằm mơ đi ngươi. Hồng Kim ma răng hàm sau, hung hăng nói ra bốn chữ. Đó chính là ngươi cảm thấy ta có thể bán rất lạc. Nay cũng không dám đánh cuộc, khó trách ngươi đánh cuộc gì thua cái gì. Giang Mạt kêu căng ngạo mạn cười nhạo. Làm Hồng Kim sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Hắn cơ hồ nghiến răng nghiến lợi mà nói, ngươi nói ai không dám đánh cuộc đâu. Trên đời này liền còn không có ta Hồng Kim không dám đánh cuộc. Dân cờ bạc tâm lý vừa lên tới, Hồng Kim trong mắt liền phím hồng, nếu là ngươi thua, ta cũng không cần ngươi làm trâu làm ngựa, ngươi trực tiếp cho ta tiền. Cho ta 100 khối. Giang Mạt nhấc lên mí mắt, đôi tay giao điệp, tươi cười lạnh băng, hy vọng ngươi, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Hồng Kim lòng còn sợ hãi mà nhìn thoáng qua Tề Diệp. Lại chiều Giang Mạt buông lời hung ác nói, đến lúc đó ngươi nhưng đừng thua liền quy nợ, làm ngươi nam nhân đối ta động thủ. La Bình nhìn xem Giang Mạt, lại nhìn xem Hồng Kim, từ đầu đến cuối cũng chưa nói chuyện, ngón tay gắt gao nắm chặt góc áo, cánh môi nhấp đến trở nên trắng, không biết suy nghĩ cái gì. Ngày hôm sau, Giang Mạt làm Tề Diệp giá xe ngựa, đưa nàng đi chợ thị trường. Kéo ra một chương từ La Bình chỗ đó mượn tới vải đông, tùy tiện tuyển vị trí mở ra, đem xe ngựa thượng sọt che đồ vật từng cái mang lên đi. Toàn bộ dọn xong sau, chợ thị trường dòng người còn không lớn. Giang Mạt lười biếng kéo lấy Tề Diệp góc áo, Tiểu Thanh nói, bận việc sáng sớm thượng, mệt mỏi quá nha, ta muốn ăn một chén tiểu hành thánh, nhiều phóng hành thái, không cần giải hồ tiêu, canh phải dùng nước sơn tuyển nấu ra tới, thịnh ở trong chén, muốn đem du lự rất lại đoan lại đây. Rõ ràng xe ngựa là Tề Diệp giá lại đây, quán là Tề Diệp bãi, đồ vật là Tề Diệp dọn, nàng trừ bỏ ở bên cạnh hô hai tiếng Tề Diệp ở ngoài, chuyện gì cũng chưa làm. Nhưng nàng liền phải kêu mệt, cố tình Tề Diệp cũng cảm thấy nàng mệt, đã đau lòng nàng khởi sớm như vậy, cũng ấy nấy cư nhiên muốn lao động nàng tới bày quán. Tề Diệp thở dài một hơi, lại lần nữa trách cứ bản thân vô dụng, hơn nữa đem Giang Mạt yêu cầu nhất nhất nghiêm túc nhớ kỹ sau, tìm hành thánh sạp cấp Giang Mạt mua bữa sáng đi. Bên cạnh cái kia tiểu quán thượng đại thẩm lại xem mắt choáng váng, nàng là vẫn luôn đem này hết thể thu hết đáy mắt. Muội tử, đây là ngươi nam nhân a? Đúng rồi. Ngươi nam nhân đối với ngươi cũng thật hảo nha. Ngươi cũng thật có phúc khí. Bất quá thím ta là người từng trải, vẫn là đến khuyên ngươi một câu, a này nam nhân nột, kia không phải dùng để sai xử, hắn là một nhà chi chủ, ngươi đến theo hắn, phùng hắn, nhiều hầu hạ hắn, ngươi như bây giờ trái lại, nhật tử khẳng định quá không tốt. Nay đại thẩm một bộ ta là đảo tim đảo phổi đối với ngươi tốt bộ dáng, thấy Giang Mạt xinh đẹp khuôn mặt nhỏ tràn đầy hờ hững, nàng càng sốt ruột, hận không thể lập tức ném xuống chính mình tiểu quán lại đây giáo dục Giang Mạt. Giang Mạt một chữ đều không muốn nghe, muốn cười không cười mà nói câu, có thể cưới được ta, là phúc khí của hắn. Vừa lúc Tề Diệp đã trở lại, bưng nóng hầm hập hoành thánh, Giang Mạt liền thuận miệng hỏi, Tề Diệp, ngươi nói có phải hay không? Tề Diệp căn bản không nghe rõ Giang Mạt vừa mới đang nói cái gì, nhưng vô luận Giang Mạt hỏi hắn cái gì, dù sao hắn theo bản năng chính là gật đầu. Đại thẩm biểu tình cứng đờ, chợt bất đắc dĩ mà lắc đầu, quay người đi. Không nghe lời cụ già, có hại ở trước mắt, này muội tử khẳng định là ỷ vào bản thân khuôn mặt xinh đẹp, mới như vậy tùy hứng, lại không nghĩ tới trở về sau biến thành bà thím già, nam nhân cũng chịu đủ nàng, không cần nàng làm sao bây giờ. Đại thẩm than vài khẩu khí. Ai, không nghe khuyên bảo nột. Giang Mạt tan hoành thánh cũng thực bắt bẻ, tuy rằng hoành thánh 5 mao tiền một chén, nhưng nàng vẫn cứ chỉ cắn một ngụm, đem hoành thánh kia một ngụm thị tan luôn, kia phiến hơi mỏng ra liền thừa xuống dưới, cấp Tề Diệp ăn. Trước kia ở Tề gia, có thể ăn một ngụm dính thịt cùng giọt dầu tử canh đều khó, càng miễn bàn hiện tại đã có bạch diện cán ra tới hoành thánh ra, còn có hương khí bốn phía canh uống. Chờ Giang Mạt tan no, Tề Diệp bưng dư lại không vài cái liền toàn ăn xong rồi, liền chén đế một viên hành thái cũng chưa lưu. Ăn xong hoành thánh, Giang Mạt còn phải dùng sạch sẽ khăn giấy sát miệng, từ ấm nước đảo ra sạch sẽ nước sơn tuyển rửa tay. Kia quý giá hình dáng, bên cạnh đại thẩm lại nhìn không được. Nàng thật sự nhịn không được, xoay người nói, muội tử, ngươi này ăn dùng đảo rớt, đều là tiền A. Nhiều lãng phí A. Đại thẩm lại nhìn Giang Mạt trước mặt kia khối vải bông thượng, bại những cái đó lung tung rối loạn ngoạn ý nhi, lại hảo tâm nhắc nhở nói, muội tử, ngươi này đó đồ ăn A trứng, nhưng thật ra có thể bán đi ra ngoài, mặt khác đồ vật chỉ sợ là không ai mua. Ngươi nói một chút ngươi ngày này kiếm được lại không nhiều lắm, lớn như vậy tay chân to, ngươi nam nhân nếu là không cao hứng, không cần ngươi, lại cưới cái hiền huệ tức phụ nhi, ngươi làm sao bây giờ? Vậy đem hắn rau trộn hảo. Giang Mạt cười khanh khách mà nhìn Tề Diệp liếc mắt một cái. Tề Diệp đột nhiên cứng còng sống lưng, mặc danh hoảng loạn vô thố. Hắn nào có như vậy tâm tư a? Như thế nào này đại thẩm càng muốn lắm miệng, nói hiệu nói vượng, hắn thật sự tức giận hảo hủy khuất. Người khác lắm miệng sai, lại muốn hắn tới gánh vác. Lúc này, Giang Mạt lại nói chuyện, Tề Diệp, ngươi hồi sinh sản đại đội đi, nơi này không ngươi chuyện gì. Tề Diệp nâng lên khẩn trương hề hề con ngươi, nhấp môi nói, ta không đi. Nàng nhất định là sinh khí, muốn đuổi hắn đi. Giang Mạt xem hắn này như lâm đại địch bộ dáng, cười khúc khích, vô vô hắn phía sau lưng nói, được rồi, sẽ không không cần ngươi, chỉ là nơi này không cần ngươi hỗ trợ, ngươi chạy nhanh đi cái nhà mới đi. Nói tốt chúng ta lập thu liền phải dọn đi vào trụ, nếu là chậm một ngày, ngươi lấy cái gì bồi ta? Tề Diệp thẳng thắn thân mình, lập tức nói, hảo. Nhưng hắn vẫn là không yên tâm mà lưu luyến mỗi bước đi, cọ tới cọ lui một đoạn đường đi rồi đã lâu, mới biến mất ở chợ thị trường ngoại. Vị kia đại thẩm ở bên cạnh, thật là đều hoài nghi bản thân lỗ thai ra vấn đề. Nay muội tử là thật không có tự mình hiểu lấy, còn nói nàng sẽ không cần nàng nam nhân. Nghe thật là buồn cười, rốt cuộc ai không cần ai a? Đại thẩm cũng không hề tự thảo không thú vị, chỉ đương xem cái chê cười. Nàng đảo muốn nhìn một cái, nhiều như vậy lung tung rối loạn đồ vật bãi ở chỗ này, ai sẽ xuẩn bẹp tới mua. Chờ Tề Diệp đi rồi, tới dạo chợ thị trường người cũng càng ngày càng nhiều. Giang Mạt xoay người, từ bao tải nhảy ra nàng tìm La Bình hỗ trợ làm ra một khối bìa cứng, mặt trên còn có nàng tối hôm qua mượn tới ký hiệu bút viết mấy hành chữ to. Đang muốn phóng tới quầy hàng trước, không nghĩ tới liền tới người. Tới còn không phải người khác, cư nhiên là Hồng Kim. Hắn dọn điều tiểu băng ghế bông, vẻ mặt dữ tợn mà ngồi ở Giang Mạt quầy hàng bên cạnh, đôi tay ôm ngực nói, ta đảo muốn nhìn, ngươi hôm nay như thế nào đem ngươi mấy thứ này bán đến một cái không dư thừa. Hồng Kim cắn răng nói xong những lời này, hắn là hôm nay buổi sáng mới nhớ tới, hắn nếu là không cùng lại đây, ai biết Giang Mạt có thể hay không lừa hắn, không bán xong cũng nói bán xong rồi. Cho nên, hắn đến tới nhìn chằm chằm. Vì thế, hắn còn cự tuyệt một đám hồ bằng cẩu hữu mời. Lại chuyên môn từ nhà khách tìm nửa ngày tìm điều tiểu băng ghế, một đường sách đến chợ thị trường tới. Hồng Kim hướng nơi này ngồi xuống, run rẩy chân, nhìn lên lại hung lại hoành. Đi ngang qua mọi người đều không tự chủ được kính nhi viễn chi, không nghĩ hướng Giang Mạt bên này quầy hàng tới gần. Ngay cả kia đại thẩm cũng đã chịu liên lụy, hùng hùng hổ hổ vài câu, nhưng Hồng Kim mắt điếc tai ngơ, liền liên tiếp trừng mắt mỗi một cái đi ngang qua mọi người, ánh mắt cảnh cáo bọn họ, không chuẩn tới này quán mua đồ vật. Giang Mạt cũng không nghĩ tới Hồng Kim cư nhiên còn như vậy ghê tởm nhất chiêu. Nàng lạnh lùng cười cười, không phản ứng hắn, tiếp tục làm chính mình chuẩn bị công tác. Từ bao tải lại nhảy ra một sấp tờ giấy nhỏ, mỗi chương mặt trên con số đều bất đồng, từ con số Ả Rập 1 bắt đầu, sau này hoán lại. Nàng ở mỗi loại vật phẩm hạ, đều áp thượng một tờ giấy nhỏ, cũng thuận tiện đến một chút, đại kiện tiểu kiện mà thêm lên, tổng cộng 315 cái dây số. Nàng nghĩ nghĩ, lại móc ra một chương đại đoàn kết, dùng một cục đá đè nặng, thuận tiện phóng thượng cuối cùng một cái chỗ chống tờ giấy nhỏ, viết thượng dây số, 316. Hồng Kim không biết nàng đang làm gì, nhíu mày hừ lạnh nói, ngươi ở chơi trò gì. Giang Mạt lười đến phản ứng hắn, tiếp tục làm chuẩn bị công tác. Nàng lại lấy ra một cái thùng giấy, chỉ có một mở miệng, bên trong là nàng tối hôm qua làm Tề Diệp viết tốt tờ giấy nhỏ, xoa thành tiểu viên cầu, cũng là từ một bắt đầu sau này hoán lại dây số. Bởi vì ngày hôm qua chỉ đánh giá một chút đại khái 300 đồ gửi đến vật phẩm, cho nên nàng chỉ làm Tề Diệp viết đến 300, lúc này lại thêm 16 cái tân dãy số đi vào. Cứ như vậy, quầy hàng thượng vật phẩm biên hảo, cùng thùng giấy bên trong dãy số cầu liền nhất nhất đối ứng lên. Hồng Kim không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết đây là đang làm cái quỷ gì, nhưng hắn trong lòng ẩn ẩn cảm giác được bất an. Thậm chí có một loại mãnh liệt không ổn dự cảm, Giang Mạt sẽ không thật đem này đó sắt vụn đồng nát bán đi đi. Nhưng là, hắn lập tức lại lắc đầu, tự mình phủ định. Không có khả năng, ai ngu như vậy, tiêu tiền mua này đó rách nát ta. Hắn Hồng Kim đánh đố, tổng không có khả năng bại bởi như vậy cái tiểu nha đầu. Chính nghĩ như vậy, Giang Mạt đã đem hộp giấy bãi trên mặt đất, lại xoay người lấy ra một khối bìa cứng, mặt trên tự, Hồng Kim cũng nhận thức. Đại rút thăm trúng thưởng. Đại rút thăm trúng thưởng. Một mao tiền chịu một lần. Một mao tiền liền có cơ hội chịu đến đại đoàn kết ta. Còn có càng nhiều tinh mỹ phần thưởng. Hàng ngon giá rẻ. Đi ngang qua dạo ngang qua ngàn vạn không cần bỏ lỡ. Chương 28 đệ 28 chương. Bìa cứng thượng, kia mấy cái đại đại màu đỏ dấu chấm than, phi thường dẫn người chú mục. Tự viết đến cũng đẹp, bãi ở quầy hàng thượng, cũng đã cảnh đẹp ý vui. Càng miễn bàn mặt trên nội dung, nhìn liếc mắt một cái liền tâm động. Cấp một mao tiền liền có cơ hội chịu đến một chương đại đoàn kết. Đâu ra như vậy bầu trời rớt bánh có nhân chuyện tốt ta. Này không được đi thử thử. Thử thời vận. Ngay cả Hồng Kim nhìn chằm chằm kia bịa cứng nhìn trong chốc lát, cũng thiếu chút nữa không kiềm chế bản thân kia dân cờ bạc tâm lý. Nếu không phải nhớ tới cùng Giang Mạt đánh cuộc, ngực đổ kia một hơi, hắn tuyệt đối cái thứ nhất xông lên đi, trước chịu một phen. Cứ việc Hồng Kim vẫn cứ hung ba ba mà ngồi ở quầy hàng bên, nhưng vẫn là có người tráng lá gan đi tới gần đánh giá. Thật sự là quầy hàng thượng bãi kia một chương đại đoàn kết quá hấp dẫn người ánh mắt, chỉ chốc lát sau, liền vây quanh hảo những người này. Cũng có không biết chữ, hướng bên cạnh hỏi thăm. Này bịa cứng thượng viết cái gì a? Như thế nào vây tốt như vậy những người này nhìn chằm chằm nhìn đâu? Biết chữ người hỗ trợ giải thích, này mặt trên ý tứ đâu, chính là chúng ta có thể hoa một mao tiền, ở chỗ này rút thăm trúng thưởng, vận khí tốt đâu, có thể chịu đến kia trương đại đoàn kết. Kia nếu là vận khí không hào đâu? Có người chạy nhanh hỏi. Không tốt liền chịu đến mặt khác đồ vật bái. Nhạ, ngươi xem, nơi này bãi 200-300 hào đồ vật. Chúng ta chịu a? Hình như là cấp một mao tiền. Liền có thể ở kia hộp giấy chịu một cái cầu. Mau xem, có người chịu. Một cái ăn mặc áo sơ mi bộ áo lông viên mặt nam tử nhéo một mao tiền, cảm thấy mới mẻ, đưa cho Giang Mạt, ta chịu một cái thử xem. Giang Mạt cười tủm tỉm mà chỉ thùng giấy, ngài bản thân rỗi tay đi vào lấy một cái đi. Nam tử mặc niệm 316, sau đó rỗi tay đi vào sơ mó, móc ra một cái tiểu viên cầu, mở ra vừa thấy, mặt trên dãy số rõ ràng là 35. Nam tử mất mát mà thở dài một hơi, đem dãy số cấp Giang Mạt xem, đồng chí, ta chịu đến chính là 35 hảo. Mọi người đều bắt đầu tìm, 35 hảo là cái gì nha? Thực nhanh có mắt sắc mà nhìn đến, 35 hảo là một hồ rượu trắng đâu. Trong đám người vang lên từng đợt kinh ngạc thanh, hâm mộ thanh, viên mặt nam tử tâm tình cũng lên xuống phập phồng, thay đổi rất nhanh, lúc này lại cao hứng lên, xách theo kia hồ rượu trắng, ước lượng, cười nở hoa. Giang Mạt cũng giới thiệu nói, đây là ở nông thôn đại bá tự mình nhưỡng gạo trắng rượu. Đã ăn ngon, cũng không tiện nghi, này một hồ nếu là đơn bán, ít nhất 5 mao tiền. Viên mặt nam tử lập tức kiếm lời 4 mao tiền, những người khác cũng hâm mộ không thôi, lập tức lại có vài cá nhân chăm miệng một lời nói, ta cũng chịu một cái. Giang Mạt cười cười, không nóng nảy, mọi người đều xếp hàng nha, một đám chịu. Nói xong, mọi người đều vội vàng lại đây xếp hàng, lập tức liền xếp thành mười mấy người. Hồng Kim xem đến đôi mắt đều thẳng. Trong lòng kia cổ không ổn dự cảm càng ngày càng cường liệt. Nàng sẽ không thật đem này đôi rách nát ngoạn ý nhi bán đi đi. Không, không có khả năng, đại gia lại không phải ngốc tử, một mao tiền chịu đến một khối phá cục đá, khẳng định muốn nháo. Quả nhiên, đại khái lại có 10 cái người chịu lúc sau, có người xem phía trước người kia một mao tiền chịu 3 cái trứng gà, vô cùng cao hứng mà đi rồi. Mà đến phiên chính mình, cư nhiên chỉ có một khối hình dạng phi thường kỳ quái đầu gỗ. Này có thể có ích lợi gì a? Một mao tiền đâu? Liền này. Người nọ lập tức liền lớn tiếng oán giận lên. Ngươi có thể lấy về đi lót góc bàn nha. Giang Mạt cong khỏe môi, một bàn tay che thái dương, thuận miệng nói, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Ngươi nếu tưởng chịu đến kia trương đại đoàn kết, liền cũng muốn thừa nhận chịu đến mấy thứ này khả năng. Người nọ sắc mặt xanh mét, vẫn là thực tức giận, đang muốn quấy rối chơi xấu, mặc kệ nói như thế nào, đến đêm này một mao tiền trả lại cho chính mình. Chính là đôi mắt thoáng nhìn, đống nhiên liền nhìn đến đám người khoảng cách, ngồi ở quầy hàng bên, nhìn chằm chằm vào bên này Hồng Kim. Người này, nhìn qua hảo hung, hơn nữa tựa hồ chính là cố ý canh giữ ở này quầy hàng thượng. Vì phòng ngừa có người quấy rối. Vị này không cam lòng khách hàng trong nháy mắt trong đầu miên man suy nghĩ một đống lớn. Chính mình nếu là lưu manh chơi xấu nói, có thể thảo hảo sao. Cuối cùng, hắn méo kia khối vật liệu gỗ, vẻ vải mà đi rồi. Còn ở chờ mong hắn nháo sự Hồng Kim. Hắn hoàn toàn không biết người nọ là bởi vì cố kỵ chính mình mà xám xịt mà rời đi. Hắn chỉ là xách một tiếng, người nhát gan, nạo loại, có bản lĩnh chất vấn Giang Mạt ngươi liền trực tiếp đem nàng sạp xuất ca. Hồng Kim hận sắt không thành thép mà lắc đầu, tiếp tục nghiến răng nghiến lợi canh giữ ở một bên. Hắn đảo muốn nhìn, rốt cuộc sẽ có bao nhiêu ngu xuẩn mắc mưu. Không nghĩ tới chính mình ngồi ở nơi này, lại yên lặng dọa lui hảo chút chịu đến tiện nghi đổ vật muốn chơi xấu người. Quầy hàng thượng đổ vật bán gần một nửa. Kia trương đại đoàn kết cư nhiên còn ở, không ai chịu đến. Lúc này, có người bắt đầu nghi ngờ, cái kia 316 dãy số rốt cuộc có ở đây không này thùng giấy A, ngươi không phải là gạt chúng ta đi. Giang Mạt đương nhiên sẽ không làm lòng dạ hiểm độc sinh ý, cũng sẽ không lừa gạt người. Nàng tuy rằng thực làm, cũng thực dễ dàng sinh khí, nhưng trước nay đều giảng lương tâm. Chỉ là, kia con tin nghi qua đi, bên cạnh xem náo nhiệt người, chịu quá khen người, có mấy cái còn tụ ở chỗ này, cũng nhịn không được bắt đầu phụ họa. Ngươi nói không chừng căn bản không đem cái kia dãy số bỏ vào tới. Ngươi gạt người. Chính là, chúng ta nhiều người như vậy đều chịu, căn bản không đại đoàn kết. Ngươi hiện tại liền đem thùng giấy mở ra, làm chúng ta kiểm tra kiểm tra. Hồng Kim ngồi ở tiểu băng ghế thượng, xen lẫn trong đám người bên, cũng trộm đi theo gào mấy giọng nói, có vẻ càng loạn. Đều nháo lên. Làm nàng này quầy hàng bãi không nổi nữa mới hảo. Nhìn Giang Mạt một mao tiền mà thu. Hiện tại thu những cái đó tiền hào một bàn tay đều nắm chặt không được, Hồng Kim thật là lại đỏ mắt lại sốt ruột. Hắn nhất sợ hãi chính là Giang Mạt thật bán hết này đó, hắn liền thua của ca. Giang Mạt chờ mọi người làm ồn một hồi, sấn ngừng nghỉ kia vài giây, nàng đứng lên, trầm giọng nói, này thùng giấy, từ rút thăm trúng thưởng bắt đầu, ta liền lại không nhúc nhích quá, lúc sau cũng sẽ không động, các ngươi đều có thể lưu tại nơi này giám sát ta. Nếu đến rút thăm trúng thưởng kết thúc, này trương đại đoàn kết còn không có bị người rút ra. Ta bồi cấp ở đây mọi người một trương đại đoàn kết. Lời này vừa ra, mọi người đều là cứng lại, ngay sau đó vội không ngừng nói, đây chính là ngươi nói à. Kia này náo nhiệt, ta hôm nay liền xem định rồi. Hồng Kim quả thực xem mắt choáng váng. Náo như vậy vừa ra, không những không gây trở ngại Giang Mạt bày quán bán đồ vật, tụ ở chỗ này người ngược lại càng ngày càng nhiều. Phải biết rằng, mọi người liền thích xem náo nhiệt, nhìn đến này quầy hàng vây quanh nhiều người như vậy, không ít người chen chúc lại đây. Đều đến xem là chuyện gì xảy ra. Nhìn đến kia trương đại đoàn kết, đương nhiên sẽ động tâm, vì thế rút thăm trúng thưởng người cũng càng ngày càng nhiều. Xếp hàng người thành một con rồng dài, Giang Mạt đếm tiền đều đếm không hết. Bên cạnh vị kia đại thẩm, cũng trước nay chưa thấy qua này trận trượng, miệng dần dần trương đến có thể tắc tiếp theo cái trứng gà đại. Nàng dọn dẹp khởi chính mình đồ vật, đi đến Giang Mạt bên người, trên mặt mỗi một cái nếp gấp đều lộ ra lấy lòng ý cười, "Muội tử, ngươi có năng lực a? Ngươi sao như vậy có năng lực đâu? Ngươi nói một chút ngươi mấy thứ này đều mau bán xong rồi, nếu không ngươi giúp ta đem ta này đó đồ ăn cũng thả ngươi nơi này, đương kia cái gì, phần thưởng một khối chịu đi. Nàng hôm nay ở chỗ này đều mau nửa cái buổi sáng, đòn gánh rau dưa trái cây giống nhau cũng chưa bán đi. Chợ ngươi trên, toàn tới Giang Mạt này sạp thượng rút thăm trúng thưởng xem náo nhiệt. Đại thẩm cung cấp A, nếu là đồ vật bán không xong, nàng chậm trễ một ngày công tới trấn trên, không phải mệt lớn sao. Giang Mạt đếm tiền. Cười như không cười mà liếc nàng liếc mắt một cái, ta không năng lực, ta chỉ là đến kiếm ít tiền, miễn cho bị nam nhân nói ta ăn xài phung phí, không cần ta, đem ta đuổi ra ra môn. Giang Mạt mang thù thật sự, người khác nói qua cái gì khó nghe lời nói, nàng đều nhớ rõ rành mạch, một hai phải tìm đúng thời cơ đáp lễ trở về. Đại thẩm trên mặt thanh một trận bạch một trận, xấu hổ đến cương mặt cười cười, lại nhấp nhấp môi, mới nói, ta lúc ấy cũng không biết ngươi như vậy sẽ kiếm tiền a, giống ngươi đầu óc như vậy linh quang. Nam nhân đều thích. có thể cho trong nhà tránh nhiều như vậy tiền, ai không thích nhà. Người chủ ý này à, ta thật là chưa từng nghe thấy, hôm nay xem như khai mắt, nguyên lai đồ vật còn có thể như vậy bán đâu. Người sao lợi hại như vậy? Đại thẩm còn ở ra mặt dày khen Giang Mạt. Phía trước này đó nữ nhân nên ở nhà hảo hảo hầu hạ nam nhân, ăn mặc cần kiệm, không xứng mặc tốt, không xứng ăn được từ này đó ngôn luận, phảng phất là từ một người khác trong miệng nói ra. Dù sao không phải nàng. Hiện tại nàng, liên tiếp nói, hiện tại ta xem như minh bạch, nếu không như thế nào đại đội trưởng lão nói phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời đâu. Nhìn thấy ngươi này đầu dưa như vậy thông minh muội tử, ta mới hiểu được đại đội trưởng kia lời nói ý tứ a. Bất quá đáng tiếc, nàng lại nói như thế nào cũng vô dụng. Giang Mạt mang thủ, nàng thuận miệng nói một câu, thùng giấy dãy số không thể lại bỏ thêm, bằng không bọn họ cho rằng ta phá rối đâu, một người một trương đại đoàn kết, ngươi bỏ ra nha. Nàng xinh đẹp khuôn mặt nhỏ lạnh nhạt đến không hề dao động, tiếp nhận xếp hàng người cấp một bao tiền, tùy tay hướng trong túi một ném. Tiền cũng lười đến làm cho dẹp chỉnh, nhiều như vậy, đếm tới đếm lui mệt chết người, chờ Tê Diệp trở về, làm hắn sửa sang lại đi. Bác gái nói được miệng khô lưỡi khô, tự thảo không thú vị, cũng xám xịt mà ngồi trở lại chính mình quầy hàng lên rồi. Buồn bực hôm nay buổi sáng chính mình như thế nào liền miệng thiếu, này muội tử như vậy tuấn, vừa thấy nên biết không phải người thường nhi a. Nàng chỉ có thể tiếp tục hâm mộ mà nhìn Giang Mạt bên này, hoàn toàn tiếp thu cái này hiện thực, bản thân hôm nay xem như bạch chậm trễ công. Đại đoàn kết rốt cuộc ở cuối cùng còn thừa 10 tới dạng đồ vật thời điểm, bị rút ra. Mọi người một mảnh ô lên, chịu đến người kia càng là hoan thiên hỷ địa, cao hứng đến nói không ra lời, liền lộ đều đi mau không thẳng. Giang Mạt cũng cao hứng, thật là thiên trợ nàng cũng, đại đoàn kết như vậy vãn mới bị rút ra, mang đến rất nhiều lưu lượng khách, kích thích mọi người đều nhịn không được chịu một phen lại một phen. Hiện tại tuy rằng chỉ có 10 tới dạng, nhưng còn có tỉ như một túi cây đậu, nửa rổ măng mùa xuân, một cân trần lương loại này giá trị lớn hơn một mao tiền. Cho nên tuy rằng không có đại đoàn kết như vậy hấp dẫn người, nhưng vẫn là có người nguyện ý hoa một mao tiền, tới chịu một chút thử xem. Nay liền giống Tống Triều phát bán như vậy, bởi vì hơn nữa vận khí thành phần, mới lạ lại thú vị, cho nên so nghiêm trang mua bán càng bác người trong mắt một ít. Vẫn luôn canh giữ ở nơi này Hồng Kim mau đến kết thúc khi, mới từ người khác kiêng kỵ chính mình trong ánh mắt hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Hợp lại hắn vốn là nghĩ đến gây trở ngại nàng làm buôn bán, dựa vào chính mình hung ác tướng mạo đem người dọa đi, kết quả ngược lại giúp đại ân. Làm người không dám chơi xấu, không dám quy nợ, chịu đến kém cỏi nhất đồ vật cũng chỉ có thể xám xịt mà chạy lấy người. Ở chỗ này ngồi trên một ngày, nhìn nàng thu như vậy nhiều tiền, bản thân lại liền một phân tiền đều phân không đến, về sau còn phải cho nàng làm trâu làm ngựa. Hồng Kim hận không thể chịu bản thân một cái miệng rộng tử, kêu ngươi lung tung đánh đố. Đánh cuộc gì đánh cuộc. Chịu đến cuối cùng, chỉ còn lại có một khối phá cục đá không bị rút ra. Đại gia vừa thấy, đều không vui chịu. Không phải tương đương với hoa một mao tiền, mua tảng đá sao. Ai cũng sẽ không phạm cái này nốc. Hồng Kim vốn dĩ nghĩ đến chính mình phải cho Giang Mạt làm trâu làm ngựa, đã buồn bực đến trong lòng thẳng lấy máu. Ai thừa tưởng, cuối cùng cư nhiên xuất hiện như vậy cục diện. Hồng Kim đột nhiên một chút vui vẻ. Chính mình khẳng định có thể thắng. Không có người sẽ mua cái này cục đá. Giang Mạt không có đem tất cả đồ vật bán quang, phải cho hắn 100 khối. Quanh co, Hồng Kim vẫn luôn cứng đờ xanh mét sắc mặt rốt cuộc một lần nữa có tươi cười. Không nghĩ tới, Giang Mạt lại không chút hoang mang, Tiểu Thanh hỏi bên cạnh nhân đạo, người gặp qua tâm hình cục đá sao? Người nọ lắc đầu. Những người khác cũng đi theo lắc đầu. Giang Mạt lại lấy ra một trương đại đoàn kết, hiện tại nếu ai có thể lấy ra một khối tâm hình cục đá, ta ra 10 khối cùng hắn mua. Mọi người hít hả một hơi, 10 khối. Mua khối phá cục đá. Tâm hình cục đá phi thường hiếm thấy, cũng có cất chứa giá trị. Giang Mạt biết nghe lời phải mà nói cho đại gia, không biết các ngươi nghe chưa từng nghe qua một câu, vật lấy hi vi quý sao. Vây xem không ít đều là người thành phố, sơ trung, cao trung tốt nghiệp đều có, đối với cất chứa giá trị còn có Giang Mạt nói, lập tức liền lý giải. Cục đá tuy rằng nơi nơi đều có, không có gì giá trị, nhưng bởi vì nó hình dạng, nó liền có giá trị nha. Giang Mạt nhìn đến đại gia phản ứng, đã thu được vừa lòng hiệu quả, nàng thu hồi chính mình đại đoàn kết, thả lại trong túi, còn khinh phiêu phiêu mà thêm một câu, xem ra, mọi người đều chưa thấy qua tâm hình cục đá nha, ta đây này tảng đá, chính là độc nhất vô nhị lạc. Rốt cuộc, Tề Diệp cũng sẽ không loạn thu đồ vật, nếu người khác tùy tiện đi bờ sông nhặt một đống cục đá khiến cho hắn mang đến trấn trên bán, kia không phải hố người sao. Cho nên, mọi người đặt ở sọt tre đồ vật, Tề Diệp đều sẽ xem trước một lần. Mặc kệ là sắt vụn đồng nát vẫn là vứt đi vật liệu gỗ, đều đến có nói được thượng sử dụng. Ít nhất vật liệu gỗ còn có thể dùng để lót chân bàn, sắt vụn đồng nát cũng còn có thu về giá trị, đều không thể nói là hoàn toàn phế vật, chỉ là ước chừng rất khó gặp phải nguyện ý mua người thôi. Cho nên này khối tâm hình cục đá, cũng là có người ở bờ sông nhặt được, cảm thấy thật xinh đẹp liền thu lên, lúc này cũng là đưa cho Tề Diệp thử thời vận, vạn nhất có người thành phố thích đâu. Sắc thật có người thích. Giang Mạc nói âm vừa ra, liền có người giơ lên một mao tiền, cướp nói chuyện nói, ta muốn rút thăm trúng thưởng. Ta muốn này tảng đá. Thực mau lại có người nói, ta ra 2 mao tiền. Làm ta chịu. Còn có người đỏ mặt tía thai mà hô, ta ra 5 mao tiền. Ta muốn mua về nhà tặng cho ta tức phụ nhi. Các ngươi đều đừng cùng ta đoạt. Hồng Kim đắc ý vinh váo tươi cười hoàn toàn cứng đờ, nhìn này nhóm người thậm chí có người khai ra một khối tiền giá trên trời, mua một khối phá cục đá. Hắn tưởng, những người này là điên rồi sao? Nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận như vậy sự thật, Giang Mạt là thật có thể nói a, chết đều có thể nói sống, rách nát cục đá đều có thể làm người tranh đoạt. Hắn này làm trâu làm ngựa nhật tử, sợ là chạy không thoát. Hồng Kim ngồi ở trong đám người, nghe mọi người ong ong thanh âm tranh đoạt kia tảng đá, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Tây Phong đại đội sản xuất. Tề Diệp bận rộn một ngày, đạp hoàng hôn dáng màu, vừa muốn đi ra cửa thôn, đã bị không ít người vây quanh. Mọi người đều thực quan tâm, Tề Diệp, chúng ta kia một đống đồ vật, thật có thể bán đi. Có chút người thậm chí đều không tin chính mình lấy ra đi vài thứ kia sẽ có người muốn, chỉ là thuần túy thử thời vận. Tề Diệp miệng lươi chắc chắn, mắt đen thâm trầm, đại gia yên tâm, khẳng định có thể bán rớt. Đương nhiên, cũng có rất nhiều vốn dĩ liền không tin Tề Diệp người, tỉ như Lưu Cúc Hương mấy cái thân thích, nghe được Tề Diệp nói như vậy, trực tiếp liền khịt mũi coi thường, đừng nói mạnh miệng. Liền những cái đó rách nát ngoạn ý nhi, cũng có thể bán đi. Vương Hồng Phân cũng đem kia xem thường phiên tới rồi bầu trời đi, nói này đó mạnh miệng có ý tứ gì, chờ ngày mai chẳng phải sẽ biết sao. Có chút người sẽ không phùng má giả làm người mập, bản thân mua kia đôi rách nát, lừa mọi người nói bán hết đi. Không chờ Tề Diệp trả lời, bên kia Vương Xuân Vũ liền bật cười, Tề gia thím, ngươi lời này lại nói tiếp khá buồn cười, Tề Diệp ca làm sao làm loại này thâm hụt tiền mua bán A, liền tính vì mặt mũi lừa đại gia một hồi, cũng không có khả năng mỗi ngày đều nói đem đại gia đổ vật bán hết đi. Vương Xuân Vũ lời này nói rất có đạo lý, người sáng suốt đều gật gật đầu, chờ mong mà nhìn về phía Tề Diệp. Đến nỗi những cái đó không tin Tề Diệp người, càng là một đám lô mùi hướng lên trời, chiều Tề Diệp chừng đến đôi mắt hạt châu đều ra tới. Kỳ thật trừ bỏ Lưu Cúc Hương thân thích cùng Vương Hồng Phân ở ngoài, còn có chút người cùng Tề Diệp cũng không có bao lớn thù bao lớn oán, nhưng có một số người, chính là thấy không nhân ra hảo. Tề Diệp kiếm nhiều như vậy tiền, chính là đỏ mắt, chính là ghen ghét, cho nên, liền tưởng chứng minh Tề Diệp không có năng lực, làm mọi người đều không cần thỉnh hắn bảo thối, không cho hắn tránh nhiều như vậy tiền. Tề Diệp cũng không cái gọi là, hắn tùy tiện những cái đó trong ánh mắt lánh dao nhỏ dừng ở trên người mình, lời ít mà ý nhiều nói, ngày mai sẽ biết. Hết thảy đều làm sự thật và mặt. Đây cũng là Giang Mạt nói cho hắn. Bất quá Giang Mạt nguyên lời nói là, ngươi nơi nào nói được quá những cái đó bà ba hoa nha, đến lúc đó khiến cho sự thật đem các nàng mặt đánh đến bạch bạch rung động thì tốt rồi. Bất quá, ngươi đến nhớ kỹ người nào nói chúng ta nói bậy, trở về nói cho ta, ta đều nhớ tiểu sách vợ thượng. Nhớ tới Giang Mạt kia hung ba ba bên vực người mình ánh mắt, Tề Diệp trong lòng lại là ấm áp, nhịn không được cong lên khỏe môi, nhấp ra một cái nhợt nhạt độ cung. Chiều chấn trên lên đường bước chân, cũng nhịn không được nhanh lại mau, thúc giục con ngựa, mau một chút, lại mau một chút. Chương 29 đệ 29 chương. Nhìn đến Giang Mạt từ trong ngăn tủ lấy ra một sấp lại một sấp tiền hào khi, Tề Diệp một chút đều không ngoài ý muốn. Hắn đã sớm biết, trên đời này liền không có Giang Mạt chuyện làm không được. Nhìn Giang Mạt xinh đẹp tươi cười, tràn đầy hạnh phúc cảm lại lần nữa ở Tề Diệp trong lồng ngực lan tràn, khuếch thành một cái đại đại thỏa mãn lốc xoáy. Hắn tưởng, có thể cưới được Giang Mạt đương tức phụ nhi, thật là hắn Tề Diệp 8 đời đã tu luyện phúc khí. Giang Mạt bẻ đầu ngón tay số cấp Tề Diệp nghe, ta tổng cộng làm 316 cái dãy số cầu, cho nên hẳn là thu được 31 khối 6 mao tiền. Bất quá, cuối cùng một cái dãy số cầu làm đại gia nho nhỏ mà đấu giá một chút, cuối cùng cái kia dãy số cầu bán một khối tiền, cho nên chúng ta tổng cộng kiếm lời 32 khối 5 mao tiền, ngươi đếm đếm. Giang Mạt từ trước đến nay là nói chuyện không động thủ, phiền toái chuyện này đều giao cho Tề Diệp. Tề Diệp cũng là chịu thương chịu khó, cũng không nhiều lời một câu, đem kia một đống lớn tiền hào mỗi cái nếp gấp đều làm cho dẹp chỉnh, mỗi 9 chương điệp ở bên nhau, lại dùng một chương tiền hào đem này 9 chương gấp lại. Thức mau, hắn liền đem lộn xộn nhăn nhúm gió một đống tiền hào đều thu thập đến thỏa đáng, bằng phẳng. Giang Mạt lấy đi 10 đôi tiền hào, thả lại bản thân trong túi, vì hấp dẫn mọi người tới rút thăm trúng thưởng, ta hoa một chương đại đoàn kết, cho nên đều thu hồi tới. Tề Diệp gật đầu, lại thấy Giang Mạt lấy đi 5 đôi, đây là ta vất vả phí. Tề Diệp lại lần nữa gật đầu, đếm đếm dư lại tiền, còn có 17 khối 5 mao tiền, không sai biệt lắm vừa lúc hắn cấp các hương thân đưa tới vài thứ kia định giá, ngày mai lấy về đi cho bọn hắn, vừa vặn tốt. Nguyên lai, Giang Mạt đã sớm tính hảo này đó sao? Tề Diệp kinh diễm lại sùng bái mà nhìn thoáng qua Giang Mạt, nghe nàng giảng hôm nay bán đồ vật sự tình, quả thực khó có thể tưởng tượng. Đêm nay không biết đệ bao nhiêu lần cảm thán, hắn như thế nào có thể cưới được tốt như vậy tức phụ nhi. Giang Mạt căng cái lười eo, Tề Diệp liền biết Giang Mạt mệt nhọc, vội đứng dậy, muốn đi cho nàng phòng rộp chân thủy. Giang Mạt lại đè lại cổ tay của hắn, ngươi động cái gì? Ngươi đã quên. Chúng ta hiện tại có làm trâu làm ngựa. Nàng chiêu Tề Diệp nháy mắt, Tề Diệp mới nhớ tới Giang Mạt cùng Hồng Kim đánh cuộc. Hắn mở cửa ra bên ngoài nhìn lên, Hồng Kim đang đứng ở lầu 2 cửa thang lầu, dùng một loại muốn chết không sống ánh mắt gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm cửa. Tề Diệp động tác dừng một chút, Giang Mạt tiêu căng ngự khí từ bên trong truyền ra đi. Hồng Kim, ta nước rửa chân như thế nào còn không có đưa lại đây? Cho ngươi đi bên cạnh cơ điện trong xưởng phòng y tế mượn cái nhiệt kế tới, ngươi mượn không có à? Ta phao chân thủy muốn 43 độ, một chút không thể nhiều, một chút không thể thiếu, biết không? Hồng Kim hung hăng méo trong túi mượn tới thủy ngân nhiệt kế, cảm giác bản thân tâm can tỳ phổi thận toàn sắp tức giận đến nổ tung. Nữ nhân này, như thế nào như vậy chuyện này? Tùy tiện đảo cái phao chân thủy không phải được. Còn muốn lượng cái gì độ ấm? Hắn Hồng Kim nào xem hiểu nhiệt kế a? Hồng Kim tức giận đến ngứa răng, lại vẫn là trầm khuôn mặt, dẫn theo nước sôi hồ cùng nước lạnh hồ cùng với chậu rửa chân đến Giang Mạt trong phòng, loan hạ lưng đến, trước đảo nước lạnh, lại chậm rãi trộn lẫn nước ấm đi vào. Rào hợp trong chốc lát, liền lấy ra nhiệt kế tới lượng một lượng, thật lớn khuất nhục bao phủ hắn, làm hắn thậm chí không dám ngẩng đầu, xem một cái Giang Mạt đôi mắt. Hắn có thể tưởng tượng ra tới, kia nữ nhân con ngươi khẳng định tất cả đều là cao ngạo châm trọng. Trên cao nhìn xuống lại khiêu khích nhìn chính mình. Rõ ràng như vậy xinh đẹp một khuôn mặt, lại như vậy làm giận. Hồng Kim càng muốn, càng là tức giận đến liền nắm nhiệt kế bàn tay đều đang run rẩy. Nhưng hắn Hồng Kim, luôn luôn đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Cho nên lại khí, lại nghẹn quất, lại mất mặt, hắn cũng không có chơi xấu, mà là ở chỗ này cấp Giang Mạt đường, ngưu, làm, mã. Ngay cả Giang Mạt cũng không nghĩ tới, Hồng Kim cư nhiên đánh cuộc phẩm còn khá tốt. Nghe nói Hồng Kim luôn luôn đã đánh cuộc thì phải chịu thua, cũng không chơi xấu, cho nên những người khác thua cuộc liền chạy, chơi xấu thời điểm, hắn lại thành thành thật thật trả nợ. Bất quá, Giang Mạt cũng không cảm thấy đây là cái gì đáng giá khen ngợi sự tình. Hồng Kim nhân cha như vậy cặn bã, lại như thế nào khi dễ hắn cha tấn hắn đều không quá. Nàng đem hắn đương hạ nhân sai xử, làm hắn làm cái này, làm cái kia, hắn sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắc thành đáy nồi, lại vẫn là ở thành thành thật thật làm nàng an bài việc. Bao thối, quét tước, ứng phó nàng những cái đó xảo quyệt làm ra vẻ yêu cầu. Không biết về sau như thế nào, nhưng ít nhất hắn đã kiên trì một cái buổi chiều thêm một buổi tối. Giang Mạt mang thủ tiểu sách vợ thượng, về Hồng Kim kia một tờ, đã sớm tràn ngập. Nàng nhưng thật ra tưởng, Hồng Kim có thể nhanh lên nhi chịu không nổi, nhanh lên nhi phản kháng chơi xấu. Nói như vậy, nàng liền có thể làm Tề Diệp hảo hảo mà, hung hăng mà tấu Hồng Kim một đốn. Ngày hôm sau sáng sớm, Tề Diệp liền bộ mã chạy đến Tây Phong đại đội sản xuất. Bởi vì ngày hôm qua đại gia hỏa đều ở quan vọng, cho nên hắn ngày hôm qua không mang đồ vật trở về trấn thượng, Giang Mạt hôm nay cũng không có gì sự làm. Nàng tiếp tục ở nhà khách như thế nào khi dễ Hồng Kim, tự không cần phải nói. Tóm lại, nàng thực hả giận, La Bình cũng hốc mắt ửng đỏ mà tránh ở nơi xa, nhấp môi nắm chặt nắm tay, biểu tình phức tạp chung mang theo một tia thoải mái. Mà Hồng Kim, kia còn lại là một cái đầu hai cái đại, sắc mặt âm trầm đến xanh mét, sớn không người thời điểm chịu chính mình vài cái miệng rộng tử. Phạm cái gì tiện? Đánh cái gì đánh cuộc? Đến nỗi Tề Diệp bên kia, vẫn là che lại một buổi sáng nhà mới, tới rồi buổi trưa thời gian, mới chậm gì gì mà chiều mọi người ăn cơm nghỉ ngơi bờ ruộng thượng đi đến. Nhìn đến Tề Diệp lại đây, mọi người đều trầm mặc, nghĩ thầm, hắn là sẽ giải thích đâu, sẽ xin lỗi đâu, vẫn là sẽ. Tề Diệp trực tiếp lấy ra tới một xấp tiền giấy, hậu đến làm người nhìn thẳng mắt, hắn thả chậm động tác đếm. 200 nhiều chương một mao tiền đâu. Nhưng không số đều phải số trong chốc lát sao. Lưu Thúy Hoa nuốt nước miếng, nhỏ giọng hỏi, Tề Diệp à, đây là thật đem đồ vật toàn bán xong rồi. Ân. Tề Diệp thuận miệng đáp, đem tiền số ra tới, phân cho hôm trước thác hắn mang đi bảo thối kia 7-8 hộ nhân ra. Mọi người đặt ở giỏ che đồ vật thất thất bát bát, các có bất đồng, có định giá so một mao tiền quý, có định giá so một mao tiền thiếu, không sai biệt lắm đều một chút. Kia 17-8 đồng tiền phân cho mọi người liền vừa và tốt. Dù sao đều là ấn trợ thị trường giá hàng tới, cũng không tồn tại Tề Diệp hô ai. Kia 7-8 hộ nhân ra đối chính mình bắt được trong tay tiền đều phi thường vừa lòng, cười đến nhạc nở hoa. mà phía trước những cái đó khinh thường Tề Diệp, cũng đồng dạng xem thẳng mắt. Những cái đó đỏ mắt Tề Diệp có thể tránh bào thối phí, lúc này lại đỏ mắt khởi này mấy hộ nhà. Lúc ấy kia sọt tre lung tung rối loạn một đồng lớn, phá đồng sắt vụn cái gì đều có, thế nhưng còn có người tắc cục đá đi bán, này cũng có thể bán đi, cũng có thể còn tiền. Tống gia thím kích động mà đếm chính mình trong tay tam khối 8 mao tiền, đếm vài biến, nhịn không được run giọng nói, Tề Diệp, ngươi này tiền, có phải hay không cho ta cấp nhiều? Tề Diệp trả lời, không có, Tống Thẩm Nhi, ngài kia tảng đá không hảo định giá, cho nên lúc ấy không nói cho ngài có thể bán bao nhiêu tiền, nhưng ngày hôm qua cầm đi chợ thượng, bán một khối tiền. Lời này, quả thực long trời lở đất, mọi người đều ngơ ngác mà nhìn Tề Diệp. Cái gì? Là bọn họ lỗ thai ra vấn đề sao? Một khối phá cục đá, như thế nào còn có thể bán ra một khối tiền giá trên trời? Nói như vậy, kia ai còn bắt đầu làm việc nha, ai còn trồng trọt ta, đều đi bờ sông nhặt cục đá được. Tống gia thím cũng lăng đến sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, nàng gian nan mà nuốt nuốt nước miếng, lại lần nữa lắp bắp hỏi, thật, thật sự. Đương nhiên. Tề Diệp gật gật đầu, xoay người hồi đất nền nhà, ta đi trước, các vị các hương thân nếu có cái gì muốn ta hỗ trợ mang đi chấn chiến bán, vẫn cứ có thể tới đất nền nhà tìm ta. Bất quá, trước kia thường xuyên thác ta mang đồ vật nhân ra ưu tiên. Hắn này một bổ sung, tức khắc làm phía trước kia mấy hộ vẫn luôn khinh thường hắn, nói qua tin đồn nhảm nhí nhân ra đều xấu hổ. Như thế nào cảm thấy, Tề Diệp lời này, chính là ở mang thù nha. Sẽ không không cho bọn họ mang đồ vật đi. Khó mà làm được a. Phá cục đá đều có thể bán tiền đâu. Ai sẽ cùng tiền không qua được, thấy Tề Diệp thật có thể cái gì đều bán đi. Đại gia liền buổi chiều công đều không vội mà thượng, một đám dơ chân hướng ra chạy. Vương Hồng Phân cũng vẫn luôn nhìn một màn này, nàng chấn đến sau một lúc lâu chưa nói ra lời nói tới. Thoạt nhìn, nàng giống như lại nói như thế nào, mọi người cũng sẽ không tin hắn, về sau đều sẽ tìm đủ Diệp bảo thối, ai làm Tề Diệp có thể giúp mọi người tránh đến tiền đâu. Nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi, Tề Diệp về sau bảo thối phí chỉ biết càng ngày càng nhiều, muốn cho hắn ở cái hảo nhà mới trước dọn về Tề gia trụ ý tưởng, xem như hoàn toàn ngâm nước nóng. Vương Hồng Phân đệ nhất vạn biến bắt đầu hối hận, lúc trước liền không nên cấp Tề Diệp nói giang mặt cái này tức phụ nhi. Kia tiểu đệ tử mưu ma trước quỷ nhiều, trong đầu ý tưởng một cái lại một cái, quả thực giống cái yêu nghiệt. Tỷ như lần này chuyện này, Tề Diệp có thể đem những cái đó sắt vụn đồng nát còn có cục đá đều bán đi. Vương Hồng Phân biết hắn khẳng định không cái kia năng lực. Tuyệt đối đều là giang mặt cái kia tiểu đệ tử làm chuyện tốt. Vương Hồng Phân oán hận mà tưởng, Tề Diệp, thật đúng là đi rồi tám đời đại vận. Cưới cái hảo tức phụ A. Vương Hồng Phân không đi theo đám kia người mênh mông một khối chạy tới Tề Diệp đất nền nhà. Nàng biết, Tề Diệp hiện tại không đem nàng đương thím, thậm chí không cho nàng hòa nhã tử nhìn, loại chuyện tốt này, cũng tự nhiên luôn không thượng nàng. Nàng lười đến đi mất mặt, gọi người chế dễ ước. Mà Tề Diệp đất nền nhà trước, trừ bỏ thường làm hắn giúp đỡ bảo thối vương ra, tống ra, lý ra từ từ, phía trước những cái đó chướng mắt người của hắn ra, cũng tới. Tỷ như Lưu Cúc Hương nàng nương một nhà. Liền tới rồi vài người, trên tay đều ôm một cái đại sọt tre, gương mặt tươi cười dịu dàng nói, Tề Diệp, chúng ta chính là ngươi mẹ vợ tỉ muội, tuy nói phía trước không có tới quá ngươi nơi này, nhưng lại nói tiếp, ngươi kia trong xe ngựa vẫn là đến cho chúng ta mấy cái sọt tre đằng ra vị trí đi. Cũng có những cái đó phạm bệnh đau mắt nhân ra, lúc này nhưng thật ra đôi mắt không đỏ, một đám ân cần vô cùng. Tề Diệp, phía trước là chúng ta không đúng, không nên nói ngươi gạt người, nhưng chúng ta đây cũng là thật sự vô pháp tưởng tượng. Một khối pha cục đá còn có thể bán ra một khối tiền không phải. Thúc là nhìn ngươi lớn lên, khi còn nhỏ còn cho ngươi ăn qua nướng khoai đâu. Ngươi khẳng định không nhớ rõ, nhưng không có việc gì, loại này đều là việc nhỏ sao. Ngươi giúp thúc chạy cái chân, đem này đó bán, cũng là việc nhỏ, đúng không? Tề Diệp lạnh lùng nhìn những người này, ánh mắt lại đảo qua bọn họ mang đến sọt tre. Bên trong tất cả đều là chút bán không dậy nổi giới đồ vật, cái gì rách nát ngoạn ý nhi đều hướng bên trong tắc. Từng trương lòng tham không đáy sắc mặt. Liền tính ở sán lạn mà lấy lòng mà cười, cũng làm người cảm thấy ghê tởm, không nghĩ lại xem. Tề Diệp rời mắt, không nói lời nào, xoay người đi tiếp những cái đó thường tới hắn nơi này thác bảo thối nhân ra sọt tre. Chứ bỏ Tề Diệp đặc biệt giao hảo mấy nhà, nhà khác cũng đều là Tây Phong đại đội sản xuất thực thuần phát thiện lương nhân ra. Bọn họ sẽ không hướng sọt tre toàn phóng những cái đó sắt vụn đồng nát, bọn họ phóng phần lớn vẫn là rau dưa củ quả, từ trong núi đào mang mùa xuân, trích quả dại tử, thải thảo dược. Chỉ có rất ít một bộ phận là trong nhà không dùng được đồ vật, hoặc là không thể tưởng được có chỗ lợi gì nhưng xác thật có nhất định giá trị đồ vật. Tề Diệp chỉ tiếp những người này sọt tre, tự động bỏ qua những cái đó đã từng đỏ mắt hiện tại lại người tham lam nhóm, bao gồm Lưu Cúc Hương nàng nương một nhà. Hôm nay, đồng dạng thắng lợi trở về, trên xe ngựa trang đến nặng trĩu, may mắn tối hôm qua Tề Diệp đem ngựa nhi uy đến no no, cho nên nó mưu đủ kính nhi, chạy trốn bay nhanh. Những cái đó bị Tề Diệp vắng vẻ mọi người, chỉ có thể vẻ vải mà nhìn Tề Diệp xe ngựa dơ lên bụi bặm, biến mất trên mặt đất bình tuyến kia một đầu. Có người hảo não, có người hối hận, có người thở dài. Có người căng ra đầu, ăn không được quả nho nói quả nho toan, có gì đặc biệt hơn người, nhà ta lại không thiếu này mấy đồng tiền. Mấy thứ này không bán đi ra ngoài, đặt ở trong nhà nói không chừng thành đồ gia truyền đâu. Kỳ thật, trong lòng đã sớm tưởng phiến chính mình mấy cái bàn tay. Bắt đầu từ hôm nay, Triệu Đại Dũng chỗ đó nhân khí, rốt cuộc so ra kém Tề Diệp. Tề Diệp mỗi ngày ở Tây Phong đại đội sản xuất thu đồ vật, mang về nhà khách. Ngày hôm sau, Giang Mạt liền đi chợ thị trường bày quán, vẫn là rút thăm trúng thưởng kia một bộ xiếc, mọi người trước mắt mới mẻ kính nhi còn không có quá, gần nhất mỗi ngày đều mắt trông mong ngóng trông Giang Mạt tới. Có đôi khi một ngày kiếm lời, có đôi khi một ngày mệt, nhưng kia trong đó là thú, cũng đã làm cho bọn họ vô pháp kháng cự. Có Hồng Kim làm trâu làm ngựa, Giang Mạt đi chợ thượng, cũng không cần Tề Diệp làm cu ly chậm trễ công phu. Tề Diệp mỗi ngày muốn cái nhà mới đâu, phòng ở quan trọng nhất. Nàng liên tóm được Hồng Kim sai xử. Làm Hồng Kim đi tìm hắn hồ bằng cẩu hữu mượn tới tiểu xe đẩy, đem đồ vật đều đưa đến chợ thị trường thượng. Nàng liên ngồi ở tiểu băng ghế thượng, ăn Hồng Kim rửa sạch sẽ trái cây, làm Hồng Kim cấp từng cái đồ vật dán lên tiểu hào mã điều, lại bài chỉnh tề. Rút thăm trúng thưởng thét to, lấy tiền, tiếp đón khách hàng, nàng tất cả đều sai xử Hồng Kim. Dù sao hắn liền ở nàng mí mắt phía dưới, cũng đảo không được quỷ. Hồng Kim đều nhớ không rõ bản thân có bao nhiêu lâu không cùng hắn hồ bằng cẩu hữu nhóm một khối đi chơi, tâm ngứa đến lợi hại. Chỉ có mỗi ngày ở quầy hàng thượng nhìn mọi người chịu chịu thưởng, mới có thể miễn cưỡng ngăn ngứa bộ dáng này. Nhưng hắn vẫn là chịu không nổi, tưởng tự mình tham dự trong đó, mỗi lần nhìn đến có người thắng đến kia trương 10 khối đại đoàn kết, hắn liền sẽ tưởng, vì cái gì không phải hắn đâu. Hắn ném một mao tiền đi vào, nói không chừng cũng có thể thắng đến này trương đại đoàn kết đâu. Nhưng mà, Giang Mạt cũng không sẽ cho hắn cơ hội như vậy. Nàng chỉ biết vô tình lại ngạo mạn mà kêu hắn tên, dùng tiêu căng ngạo mạn ánh mắt trừng mắt hắn, tiêu căng đến không ai bị nổi mà sai xử hắn làm này làm kia. Chứ bỏ bày quán, nàng còn có đủ loại bắt bẻ lại ma người yêu cầu, giống như là ở cố tình nhằm vào hắn. Tuy rằng Hồng Kim tự mình đa tình, Giang Mạt cũng không có quá cố ý, nàng chỉ là thuần túy thật sự liền phi thường làm, phi thường bắt bẻ. Phi thường chuyện này nhiều, hơn nữa thuận tiện dùng này đó tinh tế yêu cầu, tra tấn tới rồi hắn. Dù sao vô luận như thế nào, như vậy bị tra tấn vài ngày sau, Hồng Kim rốt cuộc chịu không nổi. Hắn ở một cái sáng sớm, đang lúc như làm mã lôi kéo cái kia trầm trọng vô cùng tiểu xe đẩy khi, đột nhiên buông ra tay, hung hăng đá kia tiểu xe đẩy một chân. Lao tử không làm. Hắn hung tợn mà trừng mắt ra mạn, cởi áo khoác cũng hướng trên mặt đất vùng, nghiến răng nghiến lợi mà dâm mấy đá. Phảng phất kia áo khoác chính là Giang Mạt giống nhau. Hắn không có can đảm lượng đối Giang Mạt động thủ, sợ bị trảo tiến đồn công an, cũng sợ Tề Diệp trả thù, chỉ có thể đối với áo khoác hung hăng cho hả giận.